cái này Mary hẳn là tu luyện nhiều năm, bị lông mi dài chuyên môn dạy dỗ quá, xem như hắn đệ tử thân truyền, cũng là hắn vật thí nghiệm. Trương Vĩ Hào lần này xem như minh bạch lông mi dài tại sao muốn đưa như vậy lễ vật tới rồi. Đây là muốn cùng mình làm giao dịch, người muốn hay không, ta liền chính mình tiếp lấy tiếp tục nghiên cứu, muốn lời nói, người phải đem tay người công pháp giao cho ta, đây là trần trụi PY giao dịch. Nữ sát thủ hiện tại cũng ở tại chỗ quán bên trong, rất là kinh ngạc Mary tại sao muốn lộ rõ chính mình công phu thật, tuy rằng chưa tính là tuyệt chiêu mạnh nhất, nhưng là thực chói mắt, thật không biết nữ nhân này rốt cuộc như thế nào nghĩ. Đơn anh là hoàn toàn trợn tròn mắt, không nghĩ tới chính mình thất bại, hơn nữa thua như thế hoàn toàn. Rất bình thường, đối phương là tinh thông luyện khí, trừ phi ngươi có thể đột phá hóa kính, nhân kiếm hợp nhất, bằng không ngươi chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý mới có thể thắng nàng, các ngươi hiện giai đoạn chênh lệch xác thực hơi lớn, nàng hẳn là xem như đại kiếm hào tầng thứ này binh khí cao thủ. Trương Vĩ Hào là lại lần nữa đẩy mạnh tiêu thụ lên kiếm ý, lời ngầm chính là, vẫn là thành thành thật thật theo ta song tu quên đi, bằng không ngươi cả đời đều không thắng được Mary. Đơn anh lúc này tự nhiên là rất cảm giác bị thất bại. Tính là thay đổi Trung Quốc kiếm nàng vậy cũng không thắng được, trừ phi là rút ra nàng thanh kiếm kia, bất quá mấy năm nay tích lũy liền hoàn toàn phế đi, về sau cũng rất khó để lần nữa nuôi đi ra thứ hai thanh kiếm, muốn không thử một chút Trương Vĩ Hào nói kiếm ý, dù sao cái kia nghe đến xác thực rất lợi hại, đây chính là liền dân quốc kiếm tiên Lý Cảnh Lâm truy tìm cả đời đều không thể truy tìm đến cảnh giới. Cùng đảo quốc bên kia vẫn như cũ thực lưu hành kiếm đạo khác biệt, quốc nội hiện tại cơ bản phía trên đều nhìn không tới vài cái chuyên tu binh khí mọi người. Hoàn toàn vốn không có thị trường cùng tu luyện hoàn cảnh, tuy rằng không ít quốc thuật cao thủ cũng có luyện, rất nhiều quyền thuật trong đó cũng có bao gồm binh khí cách dùng, nhưng như vậy tu luyện chủ yếu vẫn là vì quốc thuật phục vụ, chính là một loại quyền thuật kéo dài cùng rộng hơn hiện lên vận dụng. Ví dụ như Hạ Hầu Võ lấy chân vì đao, giao trái tim ý lục hợp đao pháp cùng Thiếu Lâm đao pháp dung nhập hai chân của mình bên trên, này cùng khí sửa xong toàn bộ liền là hai chuyện khác nhau, đây là mặt khác một loại phương thức tu luyện. Cái này cùng rất nhiều người nói lục mạch thần kiếm căn bản không phải là kiếm pháp nguyên nhân. Chân chính khí tu một thân tu vi 90% đều tại binh khí phía trên, rời đi binh khí về sau, thực lực sau đó hàng rất nhiều, nhưng loại này tu sĩ võ giả rất kỳ quái, bọn hắn có cùng tự thân tu vi thân thể cảnh giới hoàn toàn khác biệt siêu cao bùng nổ lực lượng, rất khó dùng đơn thuần nội công tu vi võ công cảnh giới đến đánh giá. Trương Vĩ Hào vốn là cho rằng ảnh tổng thế giới không gặp được như vậy tu luyện thể hệ, không nghĩ tới còn thực sự có. Tuy rằng Long Xà Diễn Nghĩa nguyên tắc xác thực có xuất hiện qua, có phương diện này ghi lại, nhưng không nghĩ tới là thực sự có hoàn chỉnh tu luyện thể hệ tồn tại, chẳng những Đông Phương có, phương Tây cũng có, bất quá lúc này mới càng giống như một cái hoàn chỉnh thế giới, bằng không phương Tây thế giới là như thế nào kiên trì nhiều năm như vậy. Thậm chí hợp lý, bởi vì trong ngày võ thuật giới trao đổi tương đối nhiều nguyên nhân, bên kia bình xét cấp bậc thể hệ nhưng thật ra là tương đối nghiêm chỉnh, nhất là kiếm đạo phương diện. Đại kiếm hào không sai biệt lắm chính là hóa kính tông sư trình độ, cũng chính là một cái lĩnh vực người phóng khoáng cấp tồn tại, xem như thông thường ý nghĩa thượng đỉnh phong tồn tại. Mà đơn anh hiện tại thông thường thực lực cũng liền kiếm hào trình độ, xem như ám kình cường, có thể cùng phong ở tu so chiêu, nhưng khẳng định không thắng được, ngược đãi giết đều rất bình thường, chẳng sợ bỏ đi tiếp tục nuôi kiếm, trực tiếp dùng ra thanh kiếm kia cũng giống vậy không thắng được chân chính đại kiếm hào. Đại kiếm hào bên trên chính là kiếm thánh. Cùng lớn kiểu bình thường kiếm hào so sánh với, chủ yếu là nhiều chính mình đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, cũng chính là đã nhập đạo, nắm giữ kiếm ý tồn tại, đây là có thể cùng đan kính cường giả so bả vai tồn tại, thật muốn sinh tử đánh nhau, ai sống ai chết khó mà nói. Nhưng như vậy kiếm ý tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, có chút không đủ, thuộc về ngụy kiếm ý, cùng võ hiệp thế giới, nhất là tiên hiệp thế giới, hoàn toàn không là một chuyện, Lý Cảnh Lâm chính là lĩnh ngộ kiếm ý tồn tại, nhưng cũng không phải chân chính kiếm ý. Bất quá cũng đủ hắn chính diện giao thủ đảo quốc bên kia kiếm thánh, hơn nữa còn lấy được thắng lợi cuối cùng, cho nên mới đạt được kiếm tiên xinh đẹp danh, đây chính là đánh đảo quốc võ sĩ giới không ngóc đầu lên được một thế hệ ngoan nhân. Mà như vậy kiếm ý tại Trương Vĩ Hào trước mặt tác dụng không lớn, chỉ là ngoại cương liền không thể đánh tan, trừ phi là cầm trong tay kèm theo phá cương phá giáp công năng thần binh lợi khí, nếu không thì uy hiếp không được cương kình cao thủ, cũng chính là không đối phó được chuẩn thần tồn tại, về phần trong ngoài cương hợp nhất thần cấp. Vậy càng không vui. Liền điểm ấy tới nói khí tu ở cái thế giới này so với bình thường vũ tu thảm hại hơn, giới hạn quá thấp, về phần đơn anh có thể hay không dùng biện pháp của hắn nuôi ra võ hiệp thế giới mới có kiếm ý, Trương Vĩ Hào cũng không xác định, bản thân chính là thí nghiệm, dù sao lại kém vậy cũng có uy hiếp được đan kính cường giả thực lực, liền điểm ấy tới nói hắn cùng đơn anh đều không ăn thiệt thòi, dù sao không là người nào đều có thể tại quốc thuật phía trên đi rất xa, có chút nhân hắn trời sinh liền thích hợp luyện kiếm. không thích hợp luyện võ. Chu Nhã Văn tự nhiên cũng là thực kinh ngạc ở Mary thực lực chân chính, đây chính là Trương Vĩ Hào bảo tiêu, hơn nữa còn là chuyên môn tìm, mặc dù là mỹ nữ bảo tiêu, nhưng như thế nào nhìn cũng không phải chỉ là đơn thuần bộ dáng dễ nhìn, phía trước nàng cũng đã gặp qua đơn anh luyện kiếm, là thật lợi hại, so với trước những người hộ vệ kia mạnh hơn nhiều. Hiện tại chúng ta giao thủ thử xem a, có chút ngứa tay. Đương nhiên, này là vinh hạnh của ta. Mary nguyên vốn cũng không nghĩ bại lộ, nhưng nàng không ngốc, biết chính mình không bại lộ không được, dù sao nàng cũng có một chút sợ Trương Vĩ Hào lạt thủ tồi hoa, không nói Vũ Đức trực tiếp giết người diệt khẩu, đem uy hiếp tiềm ẩn trực tiếp tiêu trừ hết. Trương Vĩ Hào chính là cảnh giới không đủ, trụ cột là tuyệt đối cũng đủ, bản thân liền có bán thần thân thể, còn có siêu cao ngộ tính sức hiểu biết, năng lực học tập so Vương Siêu mạnh hơn nhiều, là chân chính ý nghĩa thượng tập võ kỳ tài, cho nên đơn thuần liền tích lũy tới nói, là hoàn toàn không thua đường đường chính chính cốt thuật tông sư, chính là cảnh giới bởi vì tự thân khí huyết quá mạnh mẽ, tăng thêm không có lĩnh ngộ thuộc về chính mình võ đạo mới không thể không dừng lại không tiến lên. Cho nên Trương Vĩ Hào bên này vừa ra tay, hoàn toàn không thua phía trước đơn độc anh, là theo Mary đánh có đi có lại, thậm chí là so đơn anh càng mạnh, này động thái thị lực quá khoa trương, phản xạ thần kinh cũng là siêu nhân cấp, Mary đều rất nhanh có chút chống đỡ không được, cùng không lên Trương Vĩ Hào tay tốc. Chương 837 đấu kiếm 4. Nữ sát thủ tên là Trương Di Quân xuất từ Xích Đạo, Văn Vịnh San biểu diễn, vốn là Xích Đạo bồi dưỡng được đến kim bài sát thủ, bất quá mặt sau Xích Đạo ám sát Mary, bị thần tổ chức nhìn chằm chằm, hủy diệt về sau, tại Mary cầu tình phía dưới bị thần tổ chức hấp thu, trở thành một thành viên trong đó, trước mắt là luân hồi tiểu đội một thành viên, làm như là kiếp này giới ít có hóa kính sát thủ, hơn nữa còn là một mỹ nữ sát thủ. Trương Di Quân đại đến so sánh đối chiếu một chút, chính mình cũng không là Trương Vĩ Hào đối thủ, cái này Trương Vĩ Hào xác thực rất mạnh, kế tiếp liền nhìn Mary tuyệt chiêu phải chăng có thể bước ra đối phương càng nhiều thực lực. Gặp chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ, Mary trực tiếp bạo khí, thi triển toàn thân mình đấu khí, sử dụng chính mình tuyệt chiêu phá không kiếm quang, là đang tại chính mình bốn phía kết hợp tự thân đấu khí, dùng cất chứa tự thân đấu khí lợi kiếm giống như tá la như vậy, trực tiếp vẽ ra một cái lục mang tinh trận, có thể là đơn thể công kích, liên tục bảy đạo cất chứa đâm, cách, đánh, điểm, bổ, chặn, chọn đợi trụ cột công kích liên kỹ, cũng nhưng là tại chính mình bốn phía vẽ ra lục mang tinh trận quần thể kỹ. Hoa kiếm bản thân chính là nhẹ kiếm, tốc độ rất nhanh, phi thường linh hoạt, nhưng là tồn tại một cái rất lớn chỗ thiếu hụt, thì phải là lực công kích yếu, thông thường dưới tình huống hãy cùng cạo gió không sai biệt lắm, nhưng phối hợp đấu khí, uy lực chớp mắt liền tăng lên không chỉ một cái bậc thang, sau đó, kiếm giữa đường liền gãy mất. Mary đối với lần này cũng rất bất đắc dĩ. Đây cũng là nàng bản thân kỳ thật am hiểu hơn bội kiếm nguyên nhân, trọng kiếm quá nặng không tiện, đấu khí của nàng cũng không mạnh như vậy, nhẹ kiếm ngay tại lúc này vấn đề như vậy, quá thúy rồi, không chịu nổi, mà bội kiếm tắc vừa vặn. Rất tốt, ta đã thấy được, đi trên lầu uống ly cà phê như thế nào. Tuy rằng không có thể thấy được uy lực chân chính, nhưng Trương Vĩ Hào coi như là có đại đến đánh giá, có thiện tay bảo kiếm, thực lực tổng hợp không còn binh khí Vương Hồng Diệp phía dưới. Mấu chốt chớp mắt bùng nổ lực lượng thậm chí có thể đánh chết hóa kính cường, tính là cao thủ, nhưng cũng chỉ là thông thường ý nghĩa thượng, không tính là tuyệt đỉnh cao thủ, so hiện giai đoạn đơn độc anh mạnh hơn. Về phần nói đấu khí cái này phương Tây chỉ có tu luyện thể hệ, cũng không tệ lắm, nhưng đối với thân thể tiêu hao quá lớn, có chút bỏ bản cầu mạt, không thể thông thường sử dụng, chỉ có thể làm con bài chưa lật, nhưng nếu như thường xuyên có thể song tu dưỡng khí, nâng cao khí chất lượng, tiền cảnh vẫn có, xác thực một loại có điểm đặc sắc phương thức tu luyện. Coi như là một loại nghiêm chỉnh hoàn thiện tu luyện thể hệ. Mary cũng không giấu giếm, tuy rằng không biết mình là như thế nào bại lộ, nhưng trực giác của nàng nói cho nàng Trương Vĩ Hào đã hoài nghi thượng nàng, nhiệm vụ này là hoàn không thành. Bất quá tốt lại xuất phát phía trước, gót là đưa ra mặt khác nhất cái đề nghị, nếu như đối phương khám phá, vậy thoải mái nói cho đối phương biết, trực tiếp làm giao dịch tốt lắm. Vì sao như vậy muốn giết chết ba người, không phải là thân sinh? Bởi vì ta cùng mẹ ta bị ám sát quá nhiều lần, đây cũng là ta lúc đầu tại sao muốn cố ý chạy qua đương thực tập sinh nguyên nhân, coi như là tránh đầu sóng ngọn gió, về sau bị thần tổ chức tìm đến, ta gia nhập tổ chức, tiếp nhận rồi hắn chỉ đạo, nhưng ta ba ba không tốt giết, cho nên ta chỉ có thể tuyển chọn cùng thần tổ chức tiếp tục hợp tác. Mary nói nơi này có một chút thê mỹ tự diễu nói về phần nguyên nhân, khả năng bởi vì ta là nữ nhi A, thừa kế nghiệp cha tại phương Tây cũng không quá lớn khác biệt. Đừng nhìn phương Tây được xưng tự do dân chủ nam nữ bình đẳng, nhưng ở kế thừa gia nghiệp phương diện, tuyệt đại đa số thời điểm vẫn là lấy đàn ông làm chủ, nữ nhi kế thừa, phần lớn đều là tại không có tuyển chọn dưới tình huống, mà Mary phụ thân, cũng chính là cái kia dầu mỏ chùm, tự nhiên là có con. Tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, đứa con trai kia chỉ sợ còn thực xuất sắc, là một không sai người kế thừa. Bất quá Mary mẫu thân nương gia không bình thường, bản thân là lão bài quý tộc, có thượng tầng nhân mạch cùng không ít chính trị tài nguyên, ly hôn là không có khả năng, cho nên là đôi mẹ con lưỡng tiến hành ám sát. Mà ra tay thế lực từ vừa mới bắt đầu bình thường tổ chức sát thủ đến sau thần tổ chức, sau đó gót là ngoài ý muốn phát hiện đến Mary tiềm lực, cảm thấy nàng có bồi dưỡng giá trị, cho nên là từ sát thủ biến thành bảo tiêu, hơn nữa còn thân hơn tự bồi dưỡng lên cái này có tiềm lực tốt mầm, sau đó chậm rãi liền biến thành hiện tại kết quả như thế. Trương Vĩ Hào phía trước liền có nghĩ qua, lông mi dài ra hỏa kia khi biết đến tiên duyên về sau, có phải hay không sẽ có một chút nếm thử, hiện tại nhìn đến Mary chính là như vậy nếm thử. Chính là lông mi dài cũng rõ ràng trong này cất chứa phiêu lưu, không dám dễ dàng nếm thử, cho nên mới đem Mary làm lễ vật đưa cho Trương Vĩ Hào, hy vọng có thể cùng Trương Vĩ Hào như vậy người làm ăn làm giao dịch. Đương nhiên, đây là tại Trương Vĩ Hào phát hiện dưới tình huống, nếu Trương Vĩ Hào không thể phát hiện, vậy sẽ thông qua mỹ nhân kế trực tiếp lừa gạt tay hắn có khả năng tồn tại tu tiên công pháp. Nguyên lai là như vậy à, ngươi, ta có thể muốn, bằng không phía sau ngươi thời gian sợ là không tốt quá. Tính là người báo thù cũng không quá lớn khác biệt, người không có khả năng cho rằng gia hỏa kia cùng thần tổ chức thật là cái gì hiền lành a. Mary đối với lần này cũng không nghĩ là, nàng đối với nam nhân nhưng là rất minh bạch, tự nhiên nhìn thấu Trương Vĩ Hào đối với nàng là tuyệt đối thực cảm thấy hứng thú, chính là tại hết sức áp chế, phòng trừng cũng là sợ lọt vào ám toán, chẳng sợ nàng mặt ngoài thân phận thực trong sạch, như thế nào nhìn cũng không như là có vấn đề kẻ xấu, nhưng Trương Vĩ Hào dạng người này quá khôn khéo, cũng không tốt tính kế. Ngoài ra đâu này, tam điều kiện, cái thứ nhất là giải tán thần tổ chức cùng luân hồi tiểu đội, thứ hai là muốn đường toái vân đầu, cái thứ ba là lúc sau cũng không thể lại cùng do thái áng tát thế lực có nửa điểm hợp tác, đáp ứng này ba cái ta liền cho hắn công pháp, làm hắn có thể đạt tới chân chính nhân gian đỉnh phong, trong truyền thuyết tiên thiên cảnh. Mary có chút kinh ngạc ở Trương Vĩ Hào sư tử mở rộng miệng, rất khó tin tưởng cái kia người điên đáp ứng điều kiện như vậy, bất quá vẫn là mang theo sở hữu nghi hoặc ly khai cái này đấu kiếm câu lạc bộ. Tính toán về trước Paris một chuyến, trước tiên đem này tam điều kiện nhắn dùng cấp đối phương, nhìn đối phương sẽ như thế nào làm quyết định, những người này cũng không là nàng như vậy quân cờ có thể làm chủ. Đồng thời Mary hiện tại cũng gian nhận được đấu khí nguy hại, đấu khí cường là thật cường, nhưng tác dụng phụ cũng là thật đại, xa không bằng quốc thuật thực dụng, cho nên hiện tại rất nhiều Âu Mỹ bên kia có tư chất đều bỏ qua đấu khí tu luyện, sửa mà tu luyện quốc thuật, cũng không biết có phải hay không thật cùng gót nói giống nhau. Trương Vĩ Hào bên kia thực sự có giải quyết những cái này tai họa ngầm phương pháp xử lý. Mary là không có lựa chọn khác, theo nàng lần thứ nhất trải qua ám sát bắt đầu, nàng chỉ biết chính mình cũng không có trên mặt ngoài như vậy hạnh phúc, chỉ có thể là dùng phương thức như thế nâng cao chính mình sinh tồn năng lực, nàng có thể không cam lòng cứ như vậy chết đi, nàng phải sống nữa, muốn kế thừa nguyên bản là thuộc về nàng toàn bộ. Chương 838 Hồ Bưu đưa ra thị trường 1. Làm sao có khả năng? Cái kia người điên làm sao có khả năng đáp ứng điều kiện như vậy? Đương Trương Vĩ Hào đem chính mình sách tam điều kiện nói cho Nghiêm Nguyên Nghi về sau, Nghiêm Nguyên Nghi phản ứng đầu tiên chính là đối phương không có khả năng đáp ứng. Nhưng xem qua nguyên tác, đối với gót xem như so sánh giải Trương Vĩ Hào cũng là gương mặt đốc định trả lời hắn đáp ứng, tại thực lực tuyệt đối cùng trường sinh trước mặt, thế tục quyền lực hắn cũng không coi trọng, cái này không phải là hắn theo đuổi đồ vật, hắn sở dĩ theo đuổi những cái này. Chính là bởi vì đây là phía trước có thể giúp trợ hắn đi xa hơn đồ vật, đáng tiếc hiện tại đã vô dụng. Trương Vĩ Hào nói nơi này là cố ý dùng một loại có chút cô đơn giọng điệu nói ngươi không hiểu, ta là biết hắn, ngươi không biết như vậy mặt pháp thời đại đối với cầu đạo người chân chính võ giả tới nói là đến cỡ nào tuyệt vọng. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, ít nhất 30 năm trước, lông mi dài cũng đã là đạt được đến hiện nay cảnh giới, thậm chí sớm hơn, mà dài như vậy thời gian bên trong. Hắn đều là không có phương hướng, không có mục tiêu, chết lặng sinh hoạt, cho nên mới biến thành một kẻ điên, bắt đầu tiến hành làm những cái này điên cuồng hành vi, mà nếu quả hắn có phương hướng mới cùng mục tiêu, như vậy một chút cái gọi là quyền lực địa vị kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy. Nguyên tắc hậu kỳ, lông mi dài chính là bởi vì cái này nguyên nhân giải tán thần tổ chức cùng luân hồi tiểu đội, nói là không muốn liền không muốn, hắn chính là vô địch quá lâu, cho nên trở nên thần kinh không bình thường, khi hắn không ở vô địch, có mục tiêu mới cùng phương hướng về sau. Như thế nào trở nên càng mạnh, như thế nào bước vào rất cao cảnh giới, đây mới là theo đuổi của hắn. Về phần cái gọi là quyền lực tài phú, hắn như vậy tồn tại muốn thu hoạch rất khó sao. Đợi khi nào thì lại lần nữa vô địch với thiên phía dưới, cảm thấy nhàm chán, tịch mịch, lại đi một lần nữa thu hoạch là được, bằng không cũng không có khả năng tự xưng là vị thần. Nghiêm Nguyên Nghi kỳ thật vẫn có một chút không quá có thể lý giải, bất quá đổ là có càng nhiều giác ngộ, cảm thấy chính mình võ đạo chi tâm còn chưa phải thành, cùng Lông Mi Dài so với đến, chính mình này cần phải dễ dàng thành công nhiều lắm, thậm chí cũng không thể xem như làm ra hy sinh, dù sao ai chịu thiệt ai chiếm tiện nghi còn thật khó mà nói. Nhìn đến điểm mấu chốt càng ngày càng thấp, gần như cũng đã gần không có bất kỳ cái gì điểm mấu chốt Nghiêm Nguyên Nghi, Trương Vĩ Hào biết đã là chăn đệm không sai biệt lắm, trực tiếp là hướng về Nghiêm Nguyên Nghi phân phó nói Mary bên này liền tạm thời đã qua một đoạn thời gian, ngày mai đi kinh thành với ta, sau đó bay thẳng Cảng Đảo, không sai biệt lắm là muốn đến Hồ Bưu đưa ra thị trường thời điểm. Nghiêm Nguyên Nghi gật gật đầu, Hồ Bưu đưa ra thị trường sự tình nàng là biết, cuối cùng là định ở tại tháng 11 một hào, đuổi ở tại song thập nhất phía trước. Tuy rằng không rõ tại sao muốn tuyển chọn như vậy một cái thời gian, nhưng điều này cũng xác thực năm nay hạng nhất đại sự, có thể nói là hấp dẫn toàn bộ thế giới ánh mắt. Làm Trương Vĩ Hào tư nhân thư ký, Trương Vĩ Hào bên này chỉ định tốt lắm mặt sau công việc chủ yếu phương hướng về sau, tương quan sắp xếp hành trình tự nhiên sẽ là Nghiêm Nguyên Nghi đến xử lý, nguyên vốn phải là Ôn Địch phụ trách, bất quá Ôn Địch hiện tại chủ yếu là tại TikTok ngồi bên kia chấn, Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng làm TikTok chủ sáng tạo đoàn đội thứ nhất là chặt chẽ khống chế được kinh doanh quyền to. Đi cùng loại Hồ Bưu hình thức, sáng lập đoàn đội thành thật thật làm kỹ thuật là được. Vận doanh sự tình giao cho chuyên gia phụ trách. Mà bản thân liền phi thường hâm mộ kia làm Ôn Địch, tự nhiên là phi thường ra sức, rất trọng thị lúc này đây cơ hội, muốn bắt TikTok cô, cũng chính là thủ tịch vận doanh quan chức vị, cho nên thật đúng là lấy ra hoàn toàn bản sự, chành vô cùng nhanh. Bận rộn cho tới trưa, cuối cùng là đem tương quan sắp xếp hành trình toàn bộ chế định tốt Nghiêm Nguyên Nghi. Nhìn đồng dạng là ngồi ở phó hành trưởng cửa phòng làm việc khu làm việc đang ngẩn người đơn độc anh, Nghiêm Nguyên Nghi là trực tiếp an ủi dù sao cũng là vị kia tự mình giáo đi ra, thực lực rất mạnh bình thường, hơn nữa đấu khí tác dụng phụ rất lớn, dưới bình thường tình huống chúng ta cũng không có khả năng chạm vào đồ chơi kia. Có ý tứ gì? Thì phải là một loại bạo khí thủ đoạn, cùng loại chúng ta đốt đốt khí huyết, tuy rằng có thể chớp mắt tăng lên tự thân bùng nổ lực lượng, đạt tới chớp mắt bùng nổ lấy yếu thắng mạnh mục đích, nhưng đối với thân thể gánh nặng rất nặng. Tu luyện đấu khí phần lớn sống không lâu, nửa đời sau rất nhiều đều già cả mau, thậm chí sẽ ở xe lăn hoặc là trên giường bệnh vượt qua, nhìn đến cái này Mary cũng không bằng trên mặt ngoài nhìn như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Nghiêm Nguyên Nghi chính là lớn gia tộc đi ra, tuy rằng từ nhỏ chính là thiên chi kiêu nữ, nhưng nàng cũng rõ ràng những cái này đại trạch môn bên trong chuyện hư hỏng, nghe qua không ít, cũng đã gặp không ít, là đã sớm tập mãi thành thói quen. Đơn anh cũng không nghĩ tới cái này xuất thân phi thường hiền hách Mary dĩ nhiên là như vậy. Đổ là đối với nàng có chút đồng tình, rất là tò mò truy vấn nói kia Hào ca nói cái loại này song tu có thể giải quyết vấn đề như vậy sao? Có thể, chẳng những có thể giải quyết, còn có thể tinh lọc khí chất lượng, tại giảm bớt tác dụng phụ đồng thời, nâng cao uy lực, đây cũng là Mary bản thân thực chủ động, phi thường muốn cùng Vĩ Hào song tu âm dương điều hòa nguyên nhân. Cho nên a, ngươi còn không nắm chặt điểm, đừng đến mặt sau sẽ không ngươi chuyện gì, dù sao song tu cùng đơn thuần ân ái khác biệt. Thực phiền toái, cũng không nhiều như vậy chỗ trống lưu cho ngươi. Tuy rằng còn không có song tu quá, nhưng Nghiêm Nguyên Nghi cảm thấy song tu hẳn là cùng ân ái không quá giống nhau, có chút phiền phức khó khăn, thậm chí là tồn tại không nhỏ phiêu lưu, muốn tùy tiện làm vài lần có thể âm dương điều hòa, trực tiếp trở nên mạnh mẽ, đây mới thực sự là không khoa học. Đơn anh cũng là gương mặt thừa nhận gật gật đầu, cảm thấy cũng không sẽ rất dễ dàng, cho nên mình cũng hẳn là chủ động một điểm. Bởi vì đơn anh là cận vệ, trừ ra bên trong, ở tửu điếm thậm chí ở một cái phòng cái loại này, cho nên Nghiêm Nguyên Nghi cũng không giấu giếm nàng, là đem đại đến sắp xếp hành trình nói cho nàng biết, tránh cho nàng tại sao xuất hiện cái gì bại lộ. Lúc này đây đi kinh thành Trương Vĩ Hào mang người không nhiều lắm, trừ bỏ thư ký cùng bảo tiêu bên ngoài, cũng chỉ có Giang Quân cùng Chu Nhã Văn tìm muội, còn có chính mình tiểu đường muội Lâm Uyển Du, mà kia Lam là ở kinh thành bên kia, nàng cùng An Địch gần nhất nhưng là phi thường sinh động, gần như là mở TV liền có thể đã gặp các nàng hai cái thân ảnh. Thậm chí còn truyền đến giải trí khối, ai kêu tâm động tín hiệu đã phát sóng, kia làm cái thân phận này đặc thù động tâm trinh thám có thể nói là bị khen ngợi. Mà Nghiêm Nguyên Nghi lúc này đã ở cao thiết ghế lô nội bồi tiếp nhìn lên mới nhất đồng thời tâm động tín hiệu, cảm giác là lạ, bất quá cũng rất thú vị, nàng vẫn là lần thứ nhất phát hiện thân còn có khả năng như vậy tướng. Chương 839 Hồ Bưu đưa ra thị trường 2. Như vậy giả thân cận tiết mục thực sự có nhân nhìn. Rất giả dối sao? Còn chưa đủ giả, người xác định những người này thật sự là thân cận Nghiêm Nguyên Nghi tuy rằng không như thế nào nhìn đồ chua kịch thần tượng kịch, nhưng đạo lý đối nhân xử thế nàng vẫn là biết, liền điều kiện như vậy làm nhân khách quý ngươi nói cho ta độc thân. Chớ trêu, vừa nhìn cũng không phải là thật thân cận yêu đương. Anh Tử không phải nhìn mùi ngon sao? Trương Vĩ Hào chỉ một bên chính nhìn mùi ngon rất là mê mẩn đơn độc anh nói. Đơn anh cũng nghe được, có chút mặt đỏ ngượng ngùng nói ta cảm thấy tiết mục này thực có ý tứ a, nói thịt thực sự có đã ly dị. Cách xa quá. A, cái kia Lưu công tử không có khả năng thật bởi vì nàng ly hôn quá sẽ không phản ứng nàng a. Này rất đáng tiếc a, ta cảm thấy hai người bọn họ còn rất thích hợp. Cùng rất nhiều yêu thích Nặc Lan fan giống nhau, đơn anh cũng hiểu được chính là bởi vì đã ly dị đã bị ghét bỏ, chính xác là quá đáng thương, không có khả năng thật bị ghét bỏ a. Nghiêm Nguyên Nghi là thực sự có một chút nhìn không được rồi, trực tiếp chọc thủng nói Nặc Lan chính là gia hỏa kia tình nhân, cố ý đưa lên tiết mục kiếm nhân khí chế tạo đề tài, phía trước kết hôn đối tượng là một nam đồng, bất quá là hình hôn mà thôi. A, như vậy sao, vậy tại sao còn muốn thượng tiết mục, những người khác cũng là. Đơn anh thực là đơn thuần đáng yêu truy vấn nói, rõ ràng cho thấy có chút nhận được xung kích, cảm thấy chính mình cuối cùng sai tin. Trương Vĩ Hào tức giận liền trực tiếp đem Nghiêm Nguyên Nghi kéo đến chính mình trong lòng, bắt tay đưa vào nàng váy bên trong sở chiếm hữu nàng tiểu phóng tung ép, hướng về nàng hung hăng giáo huấn, ai kêu nàng lão chính là yêu thích hết chính mình gốc gác. Dưới bình thường tình huống, chỉ cần không phải là không có được chọn, Trương Vĩ Hào bọn hắn loại người này rất ít sẽ chọn máy bay xuất hành, cho nên lúc này đây đi qua kinh thành cũng là lên tàu cao thiết. Cái khác phương tiện giao thông ngoài ý, cho dù là bị giả bộ bom, đối với hắn nhóm như vậy cao thủ hàng đầu tới nói cũng không chắc chết, nhưng tai nạn trên không liền không có biện pháp, cho dù là có thể nhảy dù, phiêu lưu cũng là rất lớn, hơn nữa còn là thật vô cùng dễ dàng bị tái máy tay chân, cho nên phần lớn là không có khả năng lên tàu máy bay xuất hành, muốn lên tàu cũng là chuyên môn tư nhân máy bay, hơn nữa nhiều lần lặp đi lặp lại kiểm tra sau lại cất cánh. Các ngươi thật đúng là vô khổng bất nhập, liền cái này đều biết. Còn biết một ít gì? Ngươi trên lầu ở cái quái vật, thực lực ít nhất cũng là ngoại cương đúng không? Nhẹ chút, đừng, quá đi vào, phá hỏng, ta nói, đừng xem thường cơ quan quốc gia, chúng ta biết sao ngươi tưởng tượng càng nhiều, gia hỏa kia bản thân ngay tại không ít người tầm mắt phạm vi, nói các ngươi là như thế nào thu phục hắn. Cũng là làm được giao dịch. Nghiêm Nguyên Nghi ngay từ đầu tự nhiên không biết Ba Lập Minh tồn tại, nhưng rất nhanh sẽ biết, dù sao Ba Lập Minh lại không phải là trên trời rơi xuống đến. Hắn đồ tử đồ tôn cũng không ít, trong này liền có Liêu Tuấn Hoa cái này con ông cháu cha, cho nên tự nhiên là rất nhanh đã bị phát hiện. Đồng thời không ít người là kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên là Đường Tử Trần dẫn hắn đi ra, là chuyên môn lưu cấp Trương Vĩ Hào hoặc là Lâm Uyển Du làm hộ vệ, hai bên tự nhiên là có PY giao dịch tồn tại, cũng không biết là dạng gì giao dịch. Được chưa, này đều bị ngươi phát hiện, chủ yếu là bảo hộ Uyển Du, dù sao ta lại không có khả năng tùy thời đều tại Uyển Du bên người. Có lớn như vậy cao thủ bảo hộ chúng ta cũng có thể yên tâm, Tử Trần tỷ nhưng là rất thương yêu nàng cô muội muội này. Về phần lúc này đây vì sao chưa từng mang đến, vừa đến đây là kinh thành, dưới chân thiên tử, thứ hai Trương Vĩ Hào cùng Nghiêm Nguyên Nghi đều tại, muốn liền bọn hắn đều không bảo vệ được, nhiều Ba Lập Minh cũng không có gì dùng, hơn nữa đây chính là đánh toàn bộ quốc gia khuôn mặt, khẳng định không có khả năng cứ tính như thế, bằng không về sau còn có cái gì uy tín đáng nói. Nhìn càng ngày càng nghe lời. Gần như là đối với chính mình hoàn toàn không đề phòng Nghiêm Nguyên Nghi, Trương Vĩ Hào đến cũng không có ngay trước những người khác mặt làm nhục nàng, đúng mực cảm Trương Vĩ Hào vẫn có, được từng bước chậm rãi sẽ đến. Vương Siêu bên kia như thế nào? Hắn hiện tại nhưng là đường làm quan rộng mở, chẳng những sáng lập Lao Sơn nội gia quyền quán, bản thân cảnh giới cũng đã là bước vào hóa kính trình tự, càng là có rất lớn cơ có khả năng trở thành quân đội thiếu tướng, xác suất lớn sẽ là bên trên trọng điểm bồi dưỡng tân tướng tinh, tương lai quân đội đệ nhất cao thủ. Nghiêm Nguyên Nghi nói nơi này cũng là các loại khó chịu, rõ ràng cho thấy nhận được vắng vẻ. Dù sao Nghiêm Nguyên Nghi hiện tại tiềm lực cơ bản đã kiệt quệ, xem như chấm dứt, đồng thời Nghiêm Nguyên Nghi bản thân cũng rất có bối cảnh, cộng thêm vẫn là một cái nữ nhân, là không có khả năng chân chính được đến trọng dụng, cho nên tại sự nghiệp phía trên tiềm lực phát triển cũng không lớn, chỉ là không kết hôn không sinh con điểm này, khiến cho nàng không có càng nhiều tiến bộ khả năng, đây chính là quan trường tối kỵ, nhất là quân đội, sợ nhất chính là như vậy độc tài. Phiêu lưu quá lớn. Vương Siêu bên kia tiềm lực rất lớn, đồng thời còn có Đường Môn, Đường Tử Trần tầng này quan hệ tại, nói không chừng mặt sau cũng có thể làm được đến một chút tu hành công phu, đây chính là tu tiên bí thuật, bên trên cái kia một chút lão gia tử nhóm đã sớm tham không được, muốn nói không điểm ý tưởng ai tin. Cộng thêm Trương Vĩ Hào nhị đại gia ung thư đột nhiên chữa trị, có thể sống lâu vài năm, cái này gần như xác nhận chính là Đường Tử Trần tự mình ra tay. Sau cũng có một chút hào môn lão gia tử cùng quyền cao chức trọng lão bất tử có đi tìm Đường Tử Trần cần y, Đường Tử Trần cũng lựa chọn trong này vài cái trị liệu, Cho nên Vương Siêu hiện tại so nguyên tác bên trong sinh trưởng hoàn cảnh thật tốt hơn nhiều, rất có điểm vui đến quên cả trời đất hương vị. Vừa đến nữ thần của hắn hiện tại có lão công rồi, thứ hai tạm thời lại không muốn hắn hai chọn một, nữ thần trước mặt đồ chỉ có thể chọn một cái, cho nên trước mắt cơ bản độ trung thành vẫn có, tự nhiên là so Nghiêm Nguyên Nghi cũng có bồi dưỡng giá trị, thậm chí chính là chuyên môn bồi dưỡng thế thân Nghiêm Nguyên Nghi. Dù sao quân đội đệ nhất cao thủ là một nữ nhân, truyền đi xác thực có chút không dễ nghe, hơn nữa Vương Siêu không bối cảnh gì, nhiệm vụ nguy hiểm có thể trực tiếp phái hắn chấp hành, vạn nhất muốn chết rồi, cũng không có gì lớn. Nghiêm Nguyên Nghi muốn xảy ra chuyện, xác thực không tốt lắm bản giao. Đúng rồi, Vương Siêu cùng nữ nhân kia rốt cuộc cái gì quan hệ? Chính là nhìn thuận mắt, cảm thấy là khả tạo tài, truyền võ mà thôi, dù sao quốc thuật một cái trọng yếu đặc điểm chính là truyền thừa, liền điểm ấy tới nói từ Trần tỷ so với người vận mệnh lớn hơn nữa, phải biết cảnh giới có đôi khi là cùng độ lượng vận mệnh nóc, lông mi dài cùng từ Trần tỷ xác thực ta đã thấy toàn bộ mọi người bên trong vận mệnh độ lượng lớn nhất hai cái quốc thuật cao thủ, có thể nói danh sư. Trương Vĩ Hào cũng không hoàn toàn là khen tặng, mà là hai vị này xác thực long xà thế giới hai đại danh sư. Chương 840 Hồ Bưu đưa ra thị trường 3. Hẳn là còn có chừng 3 giờ liền đến, Lâm Nhã Nam hướng về Vương Siêu nhắc nhở. Ban đầu Vương Siêu liên lạc nhân dẫn đường nhân chính là Lâm Nhã Nam, hiện tại cũng vẫn là, bất quá hai người ở giữa thân phận địa vị lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ai kêu Vương Siêu võ đạo thiên phú là thật vô cùng cường, hiện tại đã là hóa kính cường. Tính là chân chính võ đạo mầm mống, tùy thời đều có xung kích đan kính khả năng, kết hợp tuổi của hắn kỳ cùng hắn gần như vô địch chưa từng bại tích khoa trương chiến tích, có thể nói là bị khắp nơi xem trọng. Cho nên Vương Siêu hiện tại đã là đại tá, đảm nhiệm đặc chủng chiến đội huấn luyện viên, cùng Nghiêm Nguyên Nghi chỉ thiếu chút nữa có thể cùng cấp, đơn giản tới nói chính là, chỉ cần Vương Siêu thành công ôm đan hắn chính là thiếu tướng, xác suất lớn tiếp nhận đặc thù bộ môn, trở thành nhị bả thủ, có thể so với Đường Liên Suối Đường Toái Vân như vậy tồn tại. Dù sao đan kính tại bất kỳ địa phương nào đều là chân chính nhân trung long phượng, người trên người, đây là tối cơ bản tôn trọng. Mà Lâm Nhã Nam cũng bởi vì bồi dưỡng Vương Siêu có công, bây giờ là thăng đến bên trong giáo, nhưng bởi vì bản thân tiềm lực rất hạn, cho nên xác suất lớn làm như là không thượng tướng quân, đính thiên cũng liền một cái đại tá, hơn nữa cơ bản sẽ chỉ là Vương Siêu trợ thủ, xét đến cùng này kỳ thật chính là mỹ nhân kế, dùng mỹ nữ lung lạc Vương Siêu như vậy huyết khí phương cương thanh niên nhiệt huyết. Về phần Hạ Hầu Võ, xem như mặt khác một cái võ đạo mầm mống, có thể so Vương Siêu sớm hơn ôm đan, nhưng cùng loại võ vận long cùng Lưu Mộc Bạch bọn hắn giống nhau, thuộc về vừa vặn ôm đan, căn bản là không có gì tăng lên không gian cái loại này, chỉ xem như bình thường ôm đan cao thủ, liền ôm đan cường đều tính không lên, còn không bằng Nghiêm Nguyên Nghi, đây cũng là Nghiêm Nguyên Nghi là quân đội đệ nhất nhân nguyên nhân. Kỳ thật quốc nội ôm đan cao thủ rất nhiều, chỉ là quan phương liền có Nghiêm Nguyên Nghi, võ vận long cùng Lưu Mộc Bạch. Truyền thống võ thuật vòng kỳ thật còn có 3 cái ôm đan lão tổ, cộng thêm 3 lập minh cùng phong thái như vậy lánh đời cường giả, 7 đan kính đại lão, một cái chuẩn thần đại lão, đây cũng là mại thủy tạp cùng quyền vợ nhỏ thực khẩn trương, rất sợ Trung Quốc bên này lại toát ra đến cao thủ, vẫn là quân đội khống chế cao thủ, đó là thật đánh vỡ nguyên bản cũng rất là yếu ớt thế lực cân bằng. Lý do rất đơn giản, ta bên này 2 cái, người bên kia 4 cái, một cái kiềm chế ta, mặt khác 3 cái tìm cơ hội vây giết mặt khác một cái. Một khi treo, sau chênh lệch càng lớn hơn. Còn lại cái kia căn bản cũng không dám đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, sau đó các ngươi đặc thù bộ môn liền có thể tại đan kính cao thủ dẫn dắt phía dưới muốn làm gì thì làm, trừ phi là bùng nổ đại quy mô tao ngộ chiến, vận dụng bao gồm đạn đạo tại nội phi vũ khí thông thường, bằng không làm sao có khả năng lưu được hạ như vậy không phải của mình tồn tại. Phía trước mại thủy tạp bị đánh cắp rất nhiều mấu chốt tin tức cùng tình báo, chính là như vậy người hình đạn hạt nhân tiếp ứng cản phía sau. Cho nên tại ốc đốn sau khi, lúc này mới khẩn trương muốn chết. Tôi khí nhân chính là quân đội bên này bây giờ là lại có 2 cái tân đan kính mầm, nhất là Vương Siêu, gần như xác định vững chắc có thể đột phá, hơn nữa còn không phải là bình thường đan kính, cho nên tại Vương Siêu không có đột phá đan kính phía trước gần như sẽ không bị thả ra ngoài, bản thân liền bị các phương xem trọng, là thật rất trọng thị đối với hắn bồi dưỡng, đây cũng là nguyên tắc Vương Siêu phản bội, lấy Nghiêm Nguyên Nghi cầm đầu quân đội cao thủ rất là phẫn nộ nguyên nhân. Vương Siêu hiện tại nhiệm vụ rất đơn giản, liền là bảo vệ kia Lam cái này Hồ Bưu nhân vật then chốt, dù sao kia Lam thân phận thực đặc thù, trừ bên ngoài phía trên thủ tịch vận doanh quan bên ngoài, vẫn là Trương Vĩ Hào di thái thái vợ bé, cho nên tại đây thời điểm mấu chốt còn thực sự cho cũng đủ an ninh, ít nhất là muốn tuyên thệ thái độ, miễn cho thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, kia nhưng mà thật nháo quốc tế chê cười. Tuy rằng Hồ Bưu là cảng đảo đưa ra thị trường, nhưng có tích cực ý nghĩa, quốc gia nhất định là duy trì. quốc nội Internet đầu sò tất cả đều tại Mại Thủy Tạp đưa ra thị trường cũng không là chuyện gì tốt. Dù sao hai bên sớm hay muộn đều sẽ có một trận chiến. Quan hệ theo 2015 năm sau liền càng ngày càng khẩn trương. Trương Vĩ Hào lúc này tuyển chọn tại cảng đảo đưa ra thị trường. Kỳ thật cũng là đang ủng hộ chính phủ. Đây cũng là Trương Vĩ Hào phía trước sẽ bị CIA nhìn chằm chằm một trong những nguyên nhân. Vương Siêu cùng Trương Vĩ Hào là gặp qua, phía trước chẳng phải là thực để ý. Không nghĩ tới cái này thủ phủ thế nhưng cũng là từ Trần tỷ giáo đi ra, hơn nữa có vẻ giống như còn được đến chân truyền, thậm chí thường xuyên đều có thể nhìn thấy hắn thần hồn say đắm nữ thần, hắn còn rất ghen ghét, bất quá lúc này đây công tác bảo an, nói không chừng là có thể lại lần nữa nhìn thấy nữ thần của mình, hảo tỷ tỷ, đây mới là Vương Siêu nghĩ cùng không thèm nghĩ trực tiếp tiếp được nguyên nhân. Đương nhiên không chỉ là Vương Siêu bây giờ nói phá thiên cũng chỉ là hóa kính cường, phía trước Nghiêm Nguyên nghi nhưng là gặp được hai cái đan kính cùng một cái chuẩn thần. Cho nên sau đi tới cảng đảo thời điểm còn có khả năng đem có đại nội đệ nhất cao thủ danh xưng Võ Vận Long phái đi qua. Dù sao tứ cửu thành nhưng thật ra là thực an toàn, quản ngươi cái gì lông mi dài lông mày ngắn, ai dám nháo sự trực tiếp đánh chết là được. Vương Siêu là điển hình vũ phu, cơ bản không có khả năng động não tự hỏi vấn đề, so với cái gọi là âm mưu dương mưu hắn càng tin tưởng quả đấm của mình. Hắn cùng Đường Tử Trần cùng loại, đi chính là nhất quyền phá vạn pháp chiêu số. Cho nên bên người còn thật cần phải một cái cùng loại Lâm Nhã Nam như vậy tham mưu cho hắn mưu hoa, bằng không ngươi trông cậy vào Vương Siêu có thể đem sự tình làm tốt, chớ trêu, đây là cái mãng phu. Muốn đi qua nhận lấy người sao, kia làm bên kia đợi lát nữa liền xuất phát, ngươi dài dài cũng có khả năng cùng đi. Đang nói khởi Chu Giai thời điểm Lâm Nhã Nam là có một chút ghen tuông, dù sao Vương Siêu nàng cũng là thật coi trọng, người cùng lứa bên trong còn thật rất khó tìm đến cái thứ hai cùng hắn xuất sắc. Trương Vĩ Hào coi như, không phải là nàng có thể trèo cao thượng. Đều có thế nào một vài người sẽ đi. Đều là lão người quen, chứ ngươi ra dai dai, còn có đồng tỷ cùng lão Liêu, đúng rồi, cái kia Nghiêm Nguyên nghi ngươi biết không? Nghe nói nàng bây giờ là tại cấp Trương Vĩ Hào làm bí thư. Nữ nhân trời sinh đều bát quái, Lâm Nhã Nam tự nhiên cũng không ngoại lệ, dù sao hiện tại liền nàng cùng Vương Siêu hai người, tự nhiên là so trước mặt người ở bên ngoài hoạt bát rất nhiều. Nàng cấp Trương Vĩ Hào, làm bí thư, Vương Siêu lần này là thực sự có một chút ghen ghét trong lòng nảy sinh ghen tị, tuy rằng Trương Vĩ Hào so với hắn lớn hơn, nhưng là không lớn hơn bao nhiêu, có thể hai người ở giữa chênh lệch. Vương Siêu đều có một chút tự đóng, khó trách từ Trần tỷ là càng trọng thị Trương Vĩ Hào một chút. Lâm Nhã Nam thấy thế nhưng thật ra là có chút vô tâm không đành lòng, nhưng đây là ý tứ phía trên, cũng muốn nhìn hai người ở giữa chênh lệch là bao lớn, chủ yếu là Trương Vĩ Hào bên kia tàng quá sâu. Làm người ta có chút mơ hồ không chừng. Dù sao A Tân thân phận chân chính rốt cuộc là ai, những người khác không rõ ràng lắm, bên trên còn có thể không rõ ràng lắm, Trương Vĩ Hào cũng không làm Nghiêm Nguyên nghi tại loại sự tình này phía trên giả vờ ngây ngốc. Chương 841 Vương Siêu vs Trương Vĩ Hào 1. Cái gì, ngươi chỉ điểm ta khiêu chiến? Nghiêm túc Trương Vĩ Hào cùng Vương Siêu lại không phải là chưa thấy qua, bất qua phía trước hai người là ngầm hiểu lẫn nhau tránh né những cái này mẫn cảm đề tài. Nhưng không từng nghĩ lần này vừa thấy mặt, Vương Siêu liền trực tiếp thiêu phá, thậm chí còn chủ động ước chiến. Kỳ thật Vương Siêu tính cách có chút giống Uchiha nhị cây cột, bất qua cái này nhị cây cột muốn nhíu bức hơn, từ khúc dạo đầu đến kết thúc chưa bại một lần, đi đúng là vô địch chi lộ, cuối cùng quyền thế cùng võ đạo cũng là vô địch. Chủ yếu là tác giả thân nhi tử, vi diện chi tử, so với hắn cảnh giới cao rất nhiều căn bản không thể chiến thắng chính là không có khả năng tại hắn rất yếu lúc nhỏ xuất hiện. Khác kia một chút cùng hắn phát sinh xung đột, nhiều nhất là so với hắn mặt giấy thực lực mạnh thượng một điểm, cho nên mới thành tựu Vương Siêu vương vô địch xinh đẹp danh. Dưới tình huống bình thường Trương Vĩ Hào hẳn là sẽ không xuất thủ, bất quá Vương Siêu nói. Trương Vĩ Hào liền cố tình là muốn đánh vỡ ra hỏa kia vô địch quang hoàn, hơn nữa càng sớm đánh vỡ càng tốt, bằng không đến mặt sau chỉ sợ còn thật không có dễ đối phó như vậy. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng là nửa đùa trêu nói ngươi một cái hóa kính tìm ta ám kình luận võ. Ngươi cảm thấy này thích hợp sao? Cho nên ngươi sợ. Trương Vĩ Hào đầu tiên là sửng sốt, hắn người bên cạnh lúc này tự nhiên là đối với Vương Siêu rất là bất mãn, cái này trong quân đội đại tá không có khả năng là cái đần độn a, muốn sẽ không nói liền đem miệng khâu phía trên. Nghiêm Nguyên nghi là liền trực tiếp đứng ra, tính toán cấp cái này càng ngày càng hiêu Trương Bạt Hổ trong mắt không người tiểu bối nhất chút dạy dỗ, còn thật cho rằng mình là vương vô địch rồi hả? Quên đi, dù sao cũng là Tử Trần tỷ giáo đi ra. Nhìn đến Tử Trần tỷ chỉ dạy ngươi quyền thuật, không có dạy ngươi làm người, vậy ta đại nàng thật tốt giáo giáo ngươi phải làm thế nào làm người tốt. Trương Vĩ Hào vừa nói như vậy, Vương Siêu là càng trở lên khó chịu, bất quá hắn vẫn có đúng mực, biết Trương Vĩ Hào không phải là người bình thường, khẳng định không thể hạ ngoan thủ, bằng không trời đất bao la chỉ sợ thật không có hắn chỗ dung thân, cho dù là Đường Môn bên kia cũng đều giống nhau. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng phát hiện đến, cảm giác Vương Siêu càng giống như là một bị đoạt âu yếm đồ chơi không thể trả thù, chỉ có thể là dựa vào cậy mạnh đoạt lại đi tiểu hài tử, dù sao gia hỏa kia đặc điểm lớn nhất một trong chính là tấm lòng son, cho nên đây cũng là một ít người tính kế, dù sao quốc nội những người này cũng không phải là cái gì tốt điều, bất quá là so lạn mà thôi. Đối với Trương Vĩ Hào cùng Vương Siêu ở giữa quyết đấu, rất nhiều người tự nhiên là cảm thấy hứng thú vô cùng, hai cái này đều là đường từ Trần Giáo đi ra, bất quá vẫn có khác biệt, Trương Vĩ Hào nhưng là mặt khác một cái gặp được cái kia Vương Đạo Trưởng, thậm chí là cùng đối phương có giao tình, nghi ngờ là được đến đối phương truyền thụ người may mắn, thậm chí tại tính đến hắn gặp được nguy hiểm thời điểm còn có khả năng làm đường từ Trần tự mình đi một chuyến, tự nhiên là so Vương Siêu giá trị lớn hơn nữa. Trương Vĩ Hào tự nhiên là có rất lớn mặt trận thống nhất giá trị. Nhưng cái khó độ quá lớn, người lấy cái gì thua mua đối phương, cho nên cũng chỉ có thể là cùng loại Hoắc gia như vậy bình thường hợp tác, kết thành một loại đồng minh, dù sao rất nhiều đại gia tộc đứng đầu hào môn bản thân chính là độc lập, cũng là cái này chính quyền trọng yếu người ủng hộ, đã nhảy thoát ra bàn cờ, tính là không phải là kỳ thủ, cũng không trở thành là ngươi tùy ý đùa nghịch quân cờ. Lão Lý ngươi cũng chạy tới. Có thể không sao, nói nguyên nghi ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai càng mạnh. Phát hiện đến Nghiêm Nguyên Nghi lúc này mặc lấy trang điểm về sau, Lý Mộc Bạch hiếm thấy có chút đỏ mặt nói Nguyên Nghi ngươi bây giờ biến hóa thật lớn, cả người thay đổi. Đẹp thật nhiều. Không có chỉ hoãn trận đấu, Trương Vĩ Hào cũng không vậy đơn giản, bất quá. Các ngươi những ngày qua đều đang làm những gì, còn thật để cho một cái nhân tài mới xuất hiện lên mũi lên mặt. Nghiêm Nguyên Nghi cũng không biết là như thế nào, đối với Vương Siêu chính là nhìn không vừa mắt, hiện tại đặc biệt rõ ràng, bất quá nàng hiện tại không tiện ra tay. Cho nên là hướng về một mực ái mộ chính mình liếm cho Lý Mộc Bạch giáo huấn lên. Lính giả ức hiếp tân binh hòn chứng phân biệt đối xử vậy cũng là trong quân đội truyền thống, đổ cũng không phải là tâm địa không tốt, cố ý ăn hiếp người khác, mà là trong quân đội quy củ, bằng không thực dễ dàng sẽ xuất hiện mới cũ chi tranh, xuất hiện nghiêm trọng nội đấu, còn không bằng dùng phương thức như thế ngay từ đầu liền đem tôn ti định ra, dù sao tân binh tôn trọng lính giả biết kính sợ đây đều là rất tất yếu. Mà Lý Mộc Bạch bọn hắn rõ ràng cho thấy quá mức khách khí, thế cho nên là làm Vương Siêu như vậy nhân tài mới xuất hiện càng ngày càng hiêu trương bạt hổ trong mắt không người, đánh thắng vài cái lão bài hóa kính tông sư về sau, còn thật đem mình làm vương vô địch rồi, cũng là thời điểm làm hắn thưởng thức một chút thất bại tư vị. Ngươi là khinh thường ta sao? Nhìn cứ như vậy thoải mái đứng lấy, toàn thân tất cả đều là sơ hở Trương Vĩ Hào, Vương Siêu lập tức cảm thấy mình bị coi thường. Trương Vĩ Hào lại lơ đễnh nói phía trước ngoài ý muốn tiếp xúc được phương Tây đấu khí, cảm thấy còn rất có ý tứ, cho nên lúc này đây ta hay dùng đấu khí đùa với ngươi chơi thích hơn, ngươi ra tay trước a, bằng không ta bên này vừa ra tay, ngươi sợ là liền sức đánh trả đều không có, ta nhưng là tu hành đấu khí thiên tài. Đấu khí, kia một chút bàng môn tà đạo có ích lợi gì, mệt ngươi vẫn là Trần tỷ đồ đệ, nhìn đến cũng không ngoại giới thổi phồng lợi hại như vậy. Vương Siêu trực tiếp sử xuất bát quái quyền. Bất quá lại đem bát quái quyền phản cánh tay đấm đập xuống, chiêu này có trò, tên là trên đỉnh đầu nở hoa. Lấy hắn hiện tại võ công tu vi, phản đưa tay cánh tay, lăng không nhất nhéo, nổi giận máu chạy trồm chi dũng, đấm thế nện xuống, đừng nói là cá nhân, chính là nhất con voi lớn đầu cũng phải cấp đập bể. Vương Siêu cái đầu không hề cao, so đường tử trần muốn thấp, tướng mạo bởi vì tinh khí thần biến hóa so ban đầu muốn thấy được rất nhiều, nhưng cũng không tính là thanh tú có tinh thần trình độ. Cùng Trương Vĩ Hào không so được. Theo Mary chỗ đó được đến đấu khí pháp môn tu luyện về sau, Trương Vĩ Hào tiến hành một chút nghiên cứu, còn rất có ý tứ, trọng yếu nhất chính là siêu cấp thích hợp hắn, bởi vì hắn bây giờ là thuần dương khí nhiều đến chưa dùng hết gần như mỗi ngày địch huyệt, mỗi ngày luyện tinh hóa khí, khí huyết căn cốt đã đều nhanh đột phá trần nhà. Mà muốn chân chính sử dụng hiếu chiến khí, giảm nhỏ nổ tung khí đối với thân thể tổn thương, có được so người khác rộng lớn cũng có kéo dài tính bao dung tính huyết mạch kinh lạc là mấu chốt, đồng thời đối với khí thúc dục càng hoàn thiện, dễ sai khiến, có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình tùy ý điều động, cho nên này quả thực chính là vì Trương Vĩ Hào lượng thân làm theo yêu cầu đại chiêu. Bất quá tùy theo hơn nữa cũng tạo thành một cái khuyết điểm, thì phải là bảo y, ví dụ như Trương Vĩ Hào liền trực tiếp cởi bỏ chính mình quần áo, đem chính mình gợi cảm tốt dáng người cấp lộ ra, phối hợp kia gương mặt tuấn tú, nhìn hiện trường không ít nữ nhân mặt đỏ tai hồng. Âm thầm nghẹn ngào lên nước miếng, là để ở chàng không ít nam tính mắt trợn trắng, thực hy vọng Vương Siêu có thể thật tốt giáo huấn một chút Trương Vĩ Hào cái này yêu thích bán tao tiểu bạch kiểm. Nguyên bản Trương Vĩ Hào tính toán trực tiếp ra tay, bất quá phát hiện Vương Siêu không có ý định tạp tại đầu hắn phía trên, mà là đối với thân thể hắn tạp đến về sau, là trực tiếp bạo khí, tính toán cưng rắn chống lại, thử xem uy lực của một quyền này. Chương 842 Vương Siêu VS Trương Vĩ Hào 2. Trương Vĩ Hào vốn chỉ là cái đầu cao, cơ bắp góc cạnh rõ ràng, không tính là cái loại này phòng tập thể chơi bắp thịt mãnh nam, nhưng nhìn ra được có thường xuyên tu luyện mỡ so không cao, chỉnh thể thượng vẫn là thực cường tráng, mã giáp tuyến rõ ràng có thể thấy được, bụng đó là phi thường gợi cảm. Nhưng là Trương Vĩ Hào bắp thịt cùng cái đầu lúc này cũng đang không ngừng tăng lên, rất nhanh liền biến thành tháp sắt cơ bắp sơn, giống như châu cường tráng, phảng phất là một thân hoành luyện công phu ba lập minh chỗ đó học, hắn hữu dụng quá chiêu này, thân thể lớn, xương cốt cứng rắn, chớp mắt liền từ hoàn mỹ nam thần biến thành cùng loại yo-yo như vậy bắp thịt mãnh nam. Phanh! Vương Siêu chỉ cảm thấy chính mình một chùy này phảng phất là đụng vào thiết bản phía trên, đối phương có đau hay không hắn không rõ ràng lắm, nhưng quả đấm của hắn là thật đau. Cảm giác xương cốt đều nhanh muốn nứt rớt, hơn nữa chính mình ám kình căn bản đánh không đi vào, vừa mới tiếp xúc đã bị chớp mắt rung rớt, phảng phất là gặp được hấp tinh đại pháp, Bắc Minh thần công. Trận đầu bất lợi, Vương Siêu lập tức sử dụng bát quái quyền phản cánh tay đấm bát thức, vận đủ khí lực, chuyên môn lấy cứng rắn đấm cánh tay sắt công kích nhân thể trên người tám yếu hại môn hộ. Lại xương mở bát môn đấm. Bát quái quyền đem nhân thân yếu hại chia làm bát môn, vì trên đỉnh đầu, mặt, yết hầu môn, cửa lòng, mạng môn, khí khổng, máu môn, tinh môn. Từng cái bộ vị, cũng là muốn hại, không nói dụng quyền kính ngoan thực đánh, tính là dùng đầu ngón tay có một chút, vô luận cỡ nào cường tráng người, bất tử cũng sẽ là trọng thương. Bang bang, phanh, chấm than, một trận loạn trùy, nghe tại chàng không ít người là nhịn không được che lỗ tai, này hoàn toàn chính là toàn bộ mọi người ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới đối chiến phương thức. Nghiêm Nguyên Nghi càng là trực tiếp nhìn choáng váng. Trương Vĩ Hào tiếp xúc đấu khí mới bao lâu nàng là có quyền lên tiếng nhất, hơn nữa Trương Vĩ Hào này đấu khí sử dụng phương thức cùng nàng phía trước gặp qua hoàn toàn khác biệt, có chút cùng loại ngoại cương, nhưng rõ ràng so ngoại cương khủng bố nhiều. Trương Vĩ Hào có phải hay không cứng rắn chống lại còn có thể hay không kiên trì Vương Siêu không rõ ràng lắm, nhưng hắn bây giờ là thật kiên trì không nổi nữa, hắn lúc này cảm giác chính mình hai cái quả đấm đều đã hoàn toàn sưng đỏ, thật thành xa bao quả đấm lớn rồi, bây giờ là vừa dùng lực đã cảm thấy bứt rứt hoa tử đau. Dù sao cũng là tay đứt ruột sót, đây là thật thương tổn được xương cốt. Siêu Siêu, này thì không được, hôm nay ngươi Hào ca liền cấp ngươi thật tốt học một khóa, lực là lẫn nhau, tại không rõ ràng lắm đối phương chân chính độ cứng phía trước, không còn não cứng rắn phía trên, ta muốn thật muốn giết ngươi, vừa rồi tùy tiện phản kích ngươi một chút không chết cũng tàn phế. Đánh lâu như vậy rồi, làm ca ca ta cũng trả lại ngươi nhất chiêu tốt lắm, đấu phá thương không xem qua a, ta hiện tại hẳn là xem như đấu sư trình độ. Vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút của ta đấu kỹ tốt lắm, lấy cái tên là gì tốt lắm, hay dùng chiêu này tốt lắm. Đế ấn quyết, địa giai cao cấp đấu kỹ, từ viễn cổ một vị đấu đế sở sáng tạo, có khai sơn, lật hải, phủ dày đất, yên thiên hòa cổ đế năm chiêu, ngũ ấn chồng phía dưới uy lực có thể so với tiên cấp đấu kỹ, có phiên giang đào hải, thôn thiên phệ địa khả năng, đương nhiên, nơi này không phải là đấu khí đại lục, cho nên chính là bắt chước tiểu thuyết thấp xứng bản chế hàng nhái, chiêu này có thể khai sơn. Khai sơn ấn. Trương Vĩ Hào nhất ấn đánh ra, ở giữa dấu tay trung gian là xuất hiện một đạo bạch quang, giống như chính xác là trong truyền thuyết đấu khí giống như, dĩ nhiên là cách không tổn thương người khác viễn trình chiêu thức, cùng loại cương kình phóng ra ngoài, bất quá bây giờ nhìn qua hẳn là thông qua đấu khí thúc dục đấu kỹ. Nghiêm Nguyên Nghi lần này xem như xem hiểu rồi, Trương Vĩ Hào là đem đấu khí cùng cương kình kết hợp, đi ra đường đi mới, cũng chính là bạo khí cương kình lưu, như vậy liền không có người biết hắn đã đạt tới ngoại cương. Chỉ biết cho là hắn là tu luyện đấu khí thiên tài, là hiếm thấy lĩnh ngộ được phi thường lợi hại đấu khí thúc dục phương thức. Lần thứ nhất thấy được đấu khí công kích, bản thân cũng có nhìn đấu phá thương khung Vương Siêu là cá nhân hoàn toàn há hốc mồm, sau đó liền bị giống như pháo không khí giống nhau đồ vật trực tiếp đánh bay ra ngoài, đợi Vương Siêu phản ứng thời điểm hai chân như nhũn ra, giống như cả người đều bị này đột nhiên bất ngờ pháo không khí đánh toàn thân mệt mỏi, là cả nội kinh đều sắp bị đánh tan. Gạt người chớ, thực sự có đấu khí tồn tại. Thực sự có, nhưng tuyệt đối không có khoa trương như vậy uy lực, bằng không còn luyện cái giám quốc thuật. Tu sĩ cổ đại lại được xưng vì luyện khí sĩ, nhìn đến cái này Trương Vĩ Hào là thật biết luyện khí, hơn nữa đã nhập môn, cho nên mới có thể thông qua đấu khí phương thức thi triển như vậy thần dị đấu kỹ, gia hỏa kia xác thực sâu không lường được. Cường giả tại bất kỳ địa phương nào đều là sẽ bị tôn trọng, Vương Siêu cũng không yếu, nhưng ở Trương Vĩ Hào nơi này gần như là không lực hoàn thủ gì, chênh lệch quá xa. Hơn nữa Trương Vĩ Hào thắng lợi phương thức quá thái quá, dĩ nhiên là dùng trong truyền thuyết đấu khí. Bạo khí thiêu đốt khí huyết, quốc thuật bên trong cũng có bí thuật như vậy, Dù sao tu luyện tới cuối cùng, phần lớn trăm sông đổ về một biển, chính là thúc dục phương thức khác biệt, có chút chính là đi bằng môn tà đạo, chỉ theo đuổi trước mặt cường đại cùng chớp mắt bùng nổ, không suy nghĩ về sau, bản chất thượng kỳ thật đều là giống nhau. Nhưng Trương Vĩ Hào đấu khí sử dụng phương thức phá vỡ bọn hắn nhận thức, cảm giác càng giống như là trong truyền thuyết cương kình phóng ra ngoài, nhưng Trương Vĩ Hào quốc thuật chỉ có ám kình, là không có khả năng cương kình phóng ra ngoài, cho nên gia hỏa kia là thật học có sở thành đi ra thuộc về chính mình võ đạo. Vĩ Hào ngươi không sao chứ? Nghiêm Nguyên Nghi rất là quan tâm tiến lên hỏi, dù sao đấu khí tác dụng phụ cũng không là hay nói giỡn, uy lực càng lớn, tác dụng phụ lại càng lớn. Ta có thể có chuyện gì, đáng tiếc thế giới cấp bậc thấp, bằng không ta hôm nay cao thấp cũng phải đến Thiên Ma Lưu Tinh Quyền. Tuy rằng chưa từng kiến thức chân chính lục mạch thần kiếm, bất quá Trương Vĩ Hào hiện tại mơ hồ là có lĩnh ngộ, cho nên Thiên Ma Lưu Tinh Quyền cũng có khả năng lấy thực hiện, về phần thực tế uy lực. Đối phó cao thủ khẳng định vô dụng. Nhưng lấy ra trang bức ngược đồ ăn vẫn rất có hiệu quả, ví dụ như Trương Vĩ Hào vừa rồi thực chiến đấu kỹ. Đừng nói đối phó Lông Mi Dài, Đường Tử Trần bọn họ, cho dù là Nghiêm Nguyên Nghi, phỏng chừng cũng liền lúc mới đầu có thể hố đến người, thật đánh nhau, rất nhanh liền có thể phát hiện manh mối, chỉ cần không phải cố ý trúng chiêu, cơ bản không có gì chứng dùng. Ai kêu đấu kỹ trước dao động quá dài, hơn nữa chỉ có thể thẳng tắp công kích, thế công cũng liền nhất định phạm vi nội uy lực không tệ, đã biết. Có phương diện này phòng bị rồi, kỳ thật cũng liền có hoa không quả, thật muốn vận dụng đến thực chiến cùng cao thủ so chiêu, ít nhất cũng phải là lục mạch thần kiếm hoặc là tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí như vậy thuấn phát mới được. Mà muốn tại ảnh tổng thế giới làm được điểm ấy, người si nói mộng, cho nên lưu khi đến cái thế giới lại nghiên cứu, hôm nay liền chỉ do trang cái ép, học thuật nghiên cứu một chút, cố ý đem nhân hướng đến hố xăm. Chương 843 ngươi kêu ta ca, ta gọi ngươi đệ một. Đương nhiên. Có thể nghiên cứu ra như vậy chiêu số giới hạn ở Trương Vĩ Hào, bởi vì hắn là treo bức, dựa vào thời gian chi nhãn, hắn có thể trực tiếp suy diễn tương lai, cũng chính là tiến hành các loại nếm thử trước tiên nhìn đáp án, như vậy có thể tránh cho tẩu hỏa nhập ma, tiến hành một chút không biết phiêu lưu nếm thử. Ví dụ như Lông Mi Dài liền có tiến hành quá nghiên cứu phương diện này, hắn là biết đấu khí, Mary học đúng là gia hỏa kia thay đổi sau bản cũ, bằng không đấu khí thật lợi hại như vậy. Thế nào còn có khả năng làm quốc thuật đại hành kỳ đạo trở thành hiện nay chủ lưu tu luyện thể hệ, liền Âu Mỹ Trung Đông đều có rất nhiều nghiêng quả nhân đang luyện. Nhưng Lông Mi Dài không có plug in, hắn lợi hại hơn nữa mệnh cũng chỉ có một đầu, cho nên một chút phiêu lưu quá lớn nếm thử hắn làm không được, mà Trương Vĩ Hào bởi vì có thời gian chi nhãn không sợ những cái này phiêu lưu, đây cũng là Trương Vĩ Hào có thể nghiên cứu ra đến tính mạng song tu cùng bạo khí cương kình lưu nguyên nhân. Đơn giản tới nói. Ngươi chính là cương kình ngươi cũng không có biện pháp như vậy ngoạn, chỉ có đấu khí ngươi cũng không có biện pháp, phải bản thân khí huyết rất mạnh, đồng thời còn đạt được đến ít nhất ngoại cương cảnh giới về sau, ngươi mới có thể giống Trương Vĩ Hào như vậy ngoạn. Đồng thời để lại đại chiêu tới nói, tạm thời vẫn còn có hoa không quả giai đoạn, trừ phi đợi Trương Vĩ Hào mặt sau trong ngoài cương hợp nhất, nắm giữ tiên thiên cương khí về sau, vậy có chút lợi hại. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn không dùng, kết hợp Minh Ca hoành luyện công phu. Giống vừa rồi như vậy bảo khí biến thân, lực phòng ngự cùng bùng nổ lực lượng là thật vô cùng khủng bố, hãy cùng hộ ngu lữ đệ giống nhau, ngay cả có một chút phế lam, tạm thời cũng không kiên trì được quá thời gian dài, chỉ có thể nói là tìm được một cái tân nghiên cứu phương hướng, bất quá tạm thời là không có biện pháp tham dự cao cấp cục, cũng liền ức hiếp một chút hóa kính tiểu bằng hữu. Vương Siêu không hiểu những cái này, tăng thêm đây là hắn xuất đạo đến nay thủ bại, cho nên bây giờ là thật bị đánh sắp tự đóng, có nghĩ qua chính mình có thể không phải là đối thủ. Nhưng thực sự không nghĩ đến nhận việc cự có thể như vậy đại, hơn nữa còn là lấy phương thức như thế thua trận. Đối với chính mình cái kia thần bí tỷ phu, Vương Siêu nhưng thật ra là thực ghen tị, cảm giác nữ thần của mình cứ như vậy đã không có, sau lưng không biết là trộm xóa sạch qua bao nhiêu lần nước mắt, thường xuyên nửa đêm chung khóc tỉnh, bất quá bây giờ chỉ là kiến thức đến một góc băng sơn, hắn liền cảm nhận được cái kia tỷ phu khủng bố. Tiên nhân chính là tiên nhân, thực sự không phải là phàm phu tục tử có thể so sánh. Khó trách đều nói chính mình Trần Tỷ bây giờ là thiên hạ thứ hai, đan kính cũng không phải là nàng 10 chiêu chi địch, 10 chiêu nội cũng sẽ bị đánh chết, liền chạy đều chạy không thoát. Một lần nữa mặc lại quần áo Trương Vĩ Hào trực tiếp đi đến Vương Siêu trước mặt, chủ động vươn tay đem hắn kéo nói nhất thời thắng bại mà thôi, này liền không chịu nhận đâu này. Chưa bao giờ thua, đi vô địch đường, người tiểu thuyết thấy nhiều rồi à. Tiêu Viêm cũng không chỉ thua quá một lần được không? Đương nhiên, người muốn đem bật ha chồng phụ thể cũng coi như đi vào. Quả nhiên ta chưa nói. Bất quá ta được nhắc nhở ngươi, tiểu thuyết là tiểu thuyết, thế giới hiện thực là thế giới hiện thực, người cái kia một chút kẻ địch đối thủ không phải người ngu, thật muốn đối với ngươi ra tay, đó là tuyệt đối giết chết hết cục, cho nên tự tin đúng vậy, nhưng quá mức tự tin, thậm chí tự đại, trong mắt không người, này lại không được, dù sao mệnh chỉ có một đầu, chỉ mong lần sau gặp được ngươi thời điểm ngươi còn có thể sống bính loạn nhảy, nhưng đừng trước tiên bỏ mình. Vương Siêu gần nhất tự nhiên là nghe nói qua Trương Vĩ Hào không ít chuyện, trong này liền có lần đó ám sát, tuy rằng điều tại truyền là Trương Vĩ Hào bên này trước tiên thu được tin tức, liên thủ Đường Tử Trần bày ra sát cục, đem Ốc Đốn cùng hắn tinh anh tiểu đội toàn bộ phản sát, hung hăng bị thương nặng CIA, nhưng đây là người khác sau lưng có tiên nhân tính toán thiên cơ, này phải đổi thành người bình thường, cho dù là đan kính cường giả, đó cũng là vô cùng nguy hiểm, dù sao Vương Siêu có thể không biết là hắn có thể tại khoa trương như vậy ám sát đội hình trung tồn sống sót. Toàn thân mà lui. Hắn với người ai lợi hại hơn? Ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi cảm thấy ta có thể cùng hắn so? Chỉ là Tử Trần tỷ hiện tại đánh ta khả năng cũng liền mấy chiêu sự tình, nghĩ gì thế? Cương kình thì phải là mặt khác một tầng thứ rồi, càng không nói trong ngoài cương hợp nhất tiên thiên cảnh giới, đây chính là trong truyền thuyết cảnh giới, toàn bộ trên lịch sử có thể đạt tới như vậy cảnh giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, khả năng cũng liền Trương Tam Phong đạt tới quá, đạt ma lời nói, cảm giác cũng liền ngoại cương a. Vương Siêu lập tức là cảm nhận được không nhỏ áp lực, Trương Vĩ Hào đều cường như vậy, lại vẫn là tự nhận xa xa không sánh được. Thậm chí liền cùng đối phương giao thủ dũng khí đều không có, kia chính mình đâu này. Trương Vĩ Hào thấy thế cũng lười cùng ra hỏa kia nhiều lời, muốn thật sự không hiểu chuyện không cảm thấy được, vậy trực tiếp đánh chết tốt lắm. Hơn nữa Trương Vĩ Hào sẽ không đích thân ra tay, sẽ làm Đường Tử Trần ra tay, loại sự tình này khẳng định vẫn là Đường Tử Trần ra tay thích hợp nhất. Căn cứ Trương Vĩ Hào đối với Đường Tử Trần hiểu biết, tại Vương Siêu chính mình không hiểu chuyện không cảm thấy được dưới tình huống, là thật đánh chết hắn. Cái này cùng Vương Siêu bởi vì chính mình mỹ nữ đồ đệ bị quấy dày, đánh chết Đường Tử Trần dòng chính cao thủ giống nhau, một khi xác lập quan hệ, chân chính đi vào Đường Tử Trần nội tâm, nữ nhân này kỳ thật rất lương bạc, chính mình nam nhân là chân chính người mình, cái khác đều là ngoại nhân, không cho chính mình nam nhân mặt mũi, không cảm thấy được, vậy đánh chết tốt lắm, lưu lại chờ thêm năm sao. Mà hiện nay Vương Siêu, tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, phỏng chừng cũng liền cùng thần long kia một vài người không kém bao nhiêu đâu, xem như dòng chính. Nhưng cũng không có khả năng quá mức để ý, liền điểm ấy tới nói Trương Vĩ Hào còn rất vừa lòng, so với kia một chút luôn duy trì nam khuê mật không có gì đúng mực cảm giới hạn cảm ngu xuẩn nữ nhân xấu nữ nhân tốt hơn nhiều. Nghiêm Nguyên Nghi cũng giống như vậy, rõ ràng cho thấy cùng phía trước quan hệ rất tốt Võ Vận Long, Lưu Mộc Bạch những người này giữ vững khoảng cách, trở nên sơ viễn không ít, dù sao nàng hiện tại cũng là con nam nhân, tự nhiên không thể cùng khác phái đi thân cận quá, sau thậm chí sẽ tìm cơ hội cùng vị hôn phu ngả bài, thương nghị cái kết quả đi ra. Không có khả năng một mực như vậy mang xuống, liền điểm ấy tới nói, xứng đáng Đường Tử Trần cùng Nghiêm Nguyên Nghi có hiện nay thành tựu. Cái này Vương Siêu thật sự là quá mức, thật cho rằng chính mình thiên hạ vô địch. Bất quá chính là cái chưa thấy qua quen mặt không chịu qua xã hội đòn hiểm ếch ngồi đáy giếng. Vừa mới lên xe, kia Lam cũng rất là sống khi oán giận, thậm chí đều mơ tưởng đổi người rồi, ngu xuẩn như vậy căn bản liền không thích hợp. Cũng đừng nói như vậy, nhưng hắn là Tử Trần tỷ giáo đi ra, thực lực cũng không yếu. Chính là gặp được ta, bất quá thật muốn cái gì việc đều ta tự mình ra tay, vậy thực sự có vấn đề lớn. Kia Lam cùng Nghiêm Nguyên Nghi bọn hắn rất là thừa nhận gật gật đầu, cảm thấy Trương Vĩ Hào lời này tại lý, dù sao thân phận địa vị không giống với, Trương Vĩ Hào lại không phải là võ thuật giới người, luyện võ chỉ xem như ham cùng tất yếu thủ đoạn phòng thân, cho nên hắn tính là bản thân rất lợi hại, đó cũng là có thể không ra tay tận lực không ra tay. Chương 844 ngươi kêu ta ca, ta gọi ngươi đệ hai. Như thế nào, thực sự có đấu khí, Liêu Tuấn Hoa phía trước là có nghe nói qua, nhưng thật không kiến thức quá, nhưng nghĩ cũng hiểu được cũng không sẽ rất cường, hôm nay là thật khai nhãn giới, cho nên bây giờ là thật rất tò mò, trực tiếp là làm Võ Vận Long bọn hắn hỏi thăm. Thực sự có, giáo đình lưu truyền ra đến, là giáo đình hộ giáo thần công, hãy cùng Phật đạo hai môn giống nhau, những cái này lợi hại tôn giáo đều có thuộc về tu luyện của mình thể hệ cùng lực lượng vũ trang, trong này cực thịnh một thời là thuộc giáo đình. Xác thực không kém. Bất quá giáo đình bên kia càng nhiều chính là đem nhân trở thành hao tài, cho nên thông thường đấu khí phương thức tu luyện tác dụng phụ rất lớn, cùng Trương Vĩ Hào dùng có chút không quá giống nhau. Cơ quan quốc gia cũng không là hay nói giỡn, tại chính thức đại quốc trước mặt, cái gọi là chưa giải chi mê cùng bí mật là thật không nhiều, cho nên cùng Nghiêm Nguyên Nghi giống nhau, Võ Vận Long bên này cũng là rất nhanh cầm đến trực tiếp tư liệu, thậm chí là so Nghiêm Nguyên Nghi phía trước cầm đến càng thêm kể lại cụ thể. Cái gọi là quốc thuật, kỳ thật phần lớn khởi nguyên từ Phật đạo hai phái, cũng có một chút là lưu truyền ở bầy con bách gia, nhưng phần lớn đều là tôn giáo tu luyện thể hệ, dù sao cũng chỉ có tôn giáo cùng cấp dưới lưu phái mới có cái này tài lực cùng thực lực tiến hành nghiên cứu phương diện này cùng nhân viên thượng bồi dưỡng. Dù sao quang là vì truyền giáo hộ giáo phải có thủ đoạn như vậy, cho nên vô luận Đông Phương phương Tây, các loại công phu võ thuật tu luyện thể hệ phần lớn đều là như thế này truyền đi ra. Nguyên Nghi bên kia nói như thế nào? Nói nàng hiện tại biến hóa thật lớn, Trương Vĩ Hào gia hỏa kia nghe nói đối phó nữ nhân thực có một bộ, Nguyên Nghi. Phát hiện Lưu Mộc Bạch nhìn mình ánh mắt trở nên có chút khủng bố, Lưu Tuấn Hoa chớp mắt thu âm thanh, bất quá vẫn có một chút hâm mộ lên Trương Vĩ Hào diễm phúc, đồng tình lên Lưu Mộc Bạch cùng Nghiêm Nguyên Nghi vị hôn phu. Đương nhiên, Lưu Tuấn Hoa cũng chính là miệng tiện, trêu chọc một chút, dù sao đều là một vòng tròn tử, thậm chí là phát tiểu, cho nên là đối với Nghiêm Nguyên Nghi biến hóa thực kinh ngạc, nhưng cũng không có khả năng thật cảm thấy Nghiêm Nguyên Nghi thực sự có dễ dàng như vậy bị Trương Vĩ Hào bắt, dù sao Trương Vĩ Hào cái gì cũng tốt. Chính là quá mức phong lưu một điểm, Nghiêm Nguyên Nghi như vậy nữ nhân hẳn là không có khả năng vừa ý Trương Vĩ Hào như vậy cha nam mới đúng. Tiếp phòng yến là an bài ở tại Quốc Tân Quán, là chuyên môn đặt bao hết mở tiệc chiêu đãi Trương Vĩ Hào, tính là bọn hắn những cái này lão bằng hữu tụ tập nhất tụ tập. Đương nhiên, càng nhiều cũng là muốn hỏi thăm một chút sau đưa ra thị trường hôm đó Đường Tử Trần phải chăng sẽ xuất hiện. Đương nhiên, Đường Tử Trần không phải là mấu chốt nhất, Vương Đạo Trưởng phải chăng sẽ xuất hiện mới là mấu chốt. Trương Vĩ Hào đối với những người này ý đồ đến lòng biết rõ, tự nhiên là đánh lên ha ha mắt, căn bản sẽ không chính diện trả lời, cũng không có người có thể buộc hắn chính diện trả lời loại vấn đề này. Bất quá Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng có chú ý tới Vương Siêu biểu cảm biến hóa, gia hỏa kia xác thực không có gì thành phủ, khó trách là bị đám này người từng trải trực tiếp theo dõi, có thể nói Vương Siêu đang cùng Đường Tử Trần gặp nhau lần nữa phía trước là vẫn luôn bị nắm mũi dẫn đi, là bị đám này người từng trải ăn gắt gao, chính là những người này đả thù. Phòng trừng mặt sau cũng phát hiện đến, cho nên mới nghĩ muốn chạy trốn, thoát khỏi chính mình quân cờ vận mệnh. Siêu siêu, ta lớn hơn ngươi, về sau ngươi liền kêu ta Hào ca, ta đâu liền kêu ngươi siêu siêu, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Siêu trực tiếp kêu tiếng Hào ca, tỏ vẻ nhận rồi như vậy huynh đệ thân phận, dù sao mọi người đều là Đường Tử Trần giáo đi ra, hơn nữa Trương Vĩ Hào hẳn là tại trước mặt hắn, bản thân so với hắn đại thượng một điểm, thực lực địa vị cũng xa siêu cho hắn, tiếng kêu ca không thiệt thòi. Về phần trực tiếp đi Nam Dương gặp Đường Tử Trần, có Trương Vĩ Hào an bài hẳn là vấn đề không lớn, nhưng Vương Siêu bây giờ còn chưa nghĩ kỹ muốn hay không đi, hắn chính là không thích tự hỏi vấn đề, yêu thích trực lai trực khứ, không có nghĩa là hắn thật không có đầu óc, có thể đem quốc thuật luyện đến từ cảnh giới cao vốn không có chân chính ngu xuẩn người, cho nên rất nhiều việc hắn nhưng thật ra là rất rõ ràng, nhưng chính mình trôi qua có thể như thế nào. Trần Tỷ đã có nam nhân, vẫn là cái chuyển thế tiên nhân, hắn còn có cơ hội. Nghĩ đến đây, Vương Siêu rất là buồn khổ trực tiếp uống cạn trước mắt này một cái rất lớn chén mao đài, rất có điểm thất tình người mượn rượu tiêu sầu hương vị. Đáng tiếc, trừ bỏ số ít nhân bên ngoài, lúc này căn bản liền không có bao nhiêu nhân sẽ để ý hắn, ngược lại là đem lực chú ý càng nhiều đặt ở Trương Vĩ Hào trên người. Hồ Bưu có thể đi đến hôm nay việc này, vẫn là muốn cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng trợ giúp, lời khách sáo ta liền không nói, tam chén A, ta mời đại gia tam ly rượu tỏ vẻ cảm tạ. Trương Vĩ Hào nói xong cũng trực tiếp là liên tiếp uống lên ba ly lớn mao đài. Bởi vì Trương Vĩ Hào lại có đầu tư chi thần, Đông Phương cổ thần danh tiếng, cho nên Lưu Tuấn Hoa bọn họ là rất nhanh hỏi gần nhất 2 năm qua làm chút gì đầu tư tương đối khá. Mua mao đài A, tuy rằng rượu Ngũ Lương mới là hiện nay thứ nhất rượu đế phẩm bài, nhưng tại chiến lược phía trên rượu Ngũ Lương không bằng mao đài có một chút thực thông minh, chính là 15 thâm niên ở giữa không gián đoạn xin quốc rượu phẩm bài. Trương Đồng cùng Lưu Tuấn Hoa đô là xuống biển kinh thương R3 vòng tròn thành viên, sau lưng đứng không ít thế lực, cho nên là rất là tò mò truy vấn nói không phải là vẫn luôn không xuống sao. Xác suất lớn là hạ không đến. Các ngươi không biết. Khó trách, đây thật ra là quốc gia chúng ta độc quyền pháp cùng quảng cáo pháp một cái lỗ hồng, cũng chính là xin quốc ngọn thời điểm ngươi tại trong quảng cáo là có thể sử dụng quốc ngọn. Ví dụ như mao đài xin quốc rượu, đừng nhìn một mực không xuống, xác suất lớn sẽ không dưới đến. Hàng năm vì xin cái này quốc ngọn là phải hao phí mấy ngàn vạn, nhưng hắn có thể trực tiếp đánh quảng cáo nói mình là quốc rượu, liên tục 15 năm, hiện tại chúng ta tại cao cấp một điểm trường hợp uống rượu đế, không phải thứ nhất thời nghĩ đến mao đài. Không ít người là chớp mắt phản ứng, thật đúng là như vậy, kỳ thật quốc rượu căn bản cũng không phải là mao đài, hoặc là nói có mấy cái phẩm bài đều xem như quốc rượu, nhưng hắn phẩm bài không hiểu cao cấp marketing, cũng không có rõ ràng thị trường định vị, cho nên là làm mao đài chui như vậy chỗ trống. Liên tục 15 năm xin quốc rượu phẩm bài, đánh 15 năm quốc rượu quảng cáo, khiến cho mao đài chính là quốc rượu, Quốc Dự chính là Mao Đài khái niệm cùng quan niệm xâm nhập lòng người, cho nên Mao Đài liền trực tiếp bị định nghĩa vì tốt nhất có giá trị nhất rượu đế, theo nguyên bản cồn đồ uống trực tiếp biến thành xa xỉ phẩm cất chứa phẩm. Cổ thần chính là cổ thần, nhìn đúng là chuẩn, chúng ta đây biết sao hẳn là đầu tư cái gì đâu. Nói hồ biêu đâu này. Trương Vĩ Hào cười mà không nói gì, không đề cử nhưng cũng không có khả năng nói hồ biêu không tốt, bất quá quyền này thân coi như là một loại tỏ thái độ, dù sao những người này bối cảnh quá sâu, hố tiền của bọn họ không này tất yếu. Chương 845 hồ biêu đưa ra thị trường 4. Ở kinh thành bên này làm chậm trễ vài ngày, thấy một chút người về sau, Trương Vĩ Hào liền trực tiếp đứng dậy đi tới cảng đảo, lúc này đây chính là lên tàu tư nhân máy bay trôi qua, chủ yếu quả thật có một chút xa, Cao Thiết thật không tiện. Kia là mấy ngày nay cơ bản đều theo lấy tải, cho nên là nhận thấy một việc, lên máy bay về sau, là trực tiếp tìm Trương Vĩ Hào hỏi nguyên do, dù sao vừa mới đưa ra thị trường bình thường đều có khả năng hung hăng kéo lớp 10 sóng, như vậy ngươi mạnh khỏe ta tốt mọi người khỏe, mà Trương Vĩ Hào ý tư rõ ràng cho thấy không có ý định rồi, thậm chí khả năng tạp mâm, điên cuồng tẩy bàn. Nhìn chằm chằm quá nhiều người, bản thân sẽ không thấp, không này tất yếu. Ta mở công ty lại không phải vì bang một ít người phát tài, kia một chút chỉ muốn sao cái đường ngắn, lao một khoản bỏ chạy căn bản chưa tính là chân chính người đầu tư, phản ứng bọn hắn làm gì. Công ty của ta làm chủ, ta không có mang bọn hắn phát tài nghĩa vụ. Kia một chút đầu cơ khách đổ cầu cái gì sắc mặt Trương Vĩ Hào tâm lý nắm chắc, thật muốn kiếm được tiền rồi, cũng sẽ chỉ là cảm thấy chính mình ánh mắt độc đáo, là bản lãnh của mình, căn bản sẽ không cảm tạ ngươi. Đền tiền rồi, mặc kệ nguyên do, trực tiếp mắng ngươi cay gà liền xong việc, giống như hết thảy đều là ngươi công ty này ngươi người lão bản này lỗi giống nhau, loại người này ta phản ứng hắn thì sao, dù sao đều là người trưởng thành rồi, vô luận thành bại cũng phải vì chính mình hành vi thanh toán. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Trương Vĩ Hào tính toán lại hung hăng hố cùng loại Trần Đạo Tuấn những cái này sâu hút máu một phen, Trần Đạo Tuấn tại kinh đông phía trên nhưng là thua thiệt không ít tiền, đương nhiên, trừ bỏ thuận mua chứng khế cổ phiếu Warren tăng giá kỳ quyền bên ngoài, cổ phiếu chỉ cần không bán không coi là lỗ lã. Nhưng Trần Đạo Tuấn khẳng định muốn tại hồ biêu trên người kiếm thượng một số tiền lớn hồi huyết, cho nên hẳn là đòn bẩy mua vào, ngoạn cái đường ngắn, mà Trương Vĩ Hào bên này liền phản kỳ đạo hành chi, thay đổi nguyên bản lịch sử, trước hung hăng tạp mâm, đến thượng một đợt ngoan đắc, đem Trần Đạo Tuấn bên kia trực tiếp đánh sập. Chờ hắn khi nào thì gánh không được, không thể không thả ra kinh đông cổ phần về sau, Trương Vĩ Hào liền có thể xuất thủ, dù sao hắn là thật không cấp bách, những cái này bất quá chính là trò chơi mà thôi, hắn căn bản không thèm để ý. Tại bao gồm Long Xà Diễn Nghĩa Ảnh tổng thế giới chỉ lo kiếm tiền, đây là nhiều ngu xuẩn nhân tài nghĩ ra ngu xuẩn chủ ý, cùng loại phía trước ốc đốn lần đó, Trương Vĩ Hào muốn không điểm thế lực, không có đại lão bà tầng kia quan hệ tại, quản ngươi có bao nhiêu tiền, ngươi đều chỉ có thể là bị quản chế ở người. Thật sẽ rơi xuống CIA trong tay, Trương Vĩ Hào có thể không biết là chính mình thật gánh vác được, không làm được chính mình sở hữu bí mật đều có khả năng bị phát hiện, kiếm nhiều tiền như vậy có ý nghĩa sao? Đây cũng là Trương Vĩ Hào hiện tại phi thường thống hận CIA, nhất định phải trọng thương cái này tà ác tổ chức, nhổ đường toái vân đường liên suối hai cái độc trùng nguyên nhân, này hai đại vương bài vừa chết, thần tổ chức giải tán, Lông Mi Dài về sau không còn cùng Mại Thụy Tạp hợp tác, CIA không bị thế lực khác đánh cho tàn phế mới là lạ, đến lúc đó chỉ là phòng ngự thế lực khác không đến Mại Thụy Tạp gây sự tình cũng không kịp, kia còn có nhàn tâm chung quanh đốt lửa các loại gây sự. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới mới xem như hoàn toàn thanh tịnh. Vì thế, Trương Vĩ Hào là thật tính toán cùng Lông Mi Dài PY giao dịch, còn có khả năng đề nghị hắn dưỡng thành, chính mình bồi dưỡng xong tu đối tượng, như vậy có thể bám trụ hắn. Tuy rằng sẽ làm hắn tại sao trở nên thực khủng bố, nhưng Trương Vĩ Hào chính mình một nhà vài hớp tất cả đều là thần cấp, hắn cho dù là đại hậu kỳ Vương Siêu cũng không có khả năng thắng, Vương Siêu cũng không cường đến có thể đồng thời đối phó Lông Mi Dài, Đường Tử Trần, Ba Lập Minh, Nghiêm Nguyên Nghi, Phong Thái Ngũ Đại cao thủ vây công trình độ. Mà Trương Vĩ Hào tự tin mình tới thời điểm trung cực một nhà, sợ là so này ngũ đại cao thủ càng mạnh, cho nên căn bản không lo lắng thất bại, hắn thiếu chính là thời gian. Kia Lam tự nhiên đoán được Trương Vĩ Hào là có cái khác tính kế, bất quá vẫn là nhắc nhở một câu nói vậy người vẫn là muốn kiềm chế một chút, dù sao công ty bên này không ít người đều có mua vào nguyên thủy cổ. Ngươi là nói bọn hắn tạp mâm. Bởi vì một đám cuối cùng nội bộ thuận mua có tương đương bộ phận là lưu thông cổ, có thể trực tiếp đưa ra thị trường giao dịch. Cho nên kia Lam chớp mắt phản ứng, những người này tính toán bộ hiện. Cho nên mình cũng muốn theo lấy chạy trước một chút sao. Có một số việc ngươi tự mình biết là được, mặt sau mua nữa trở về là được, hiện tại hồ biêu rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền ngươi so với ta rõ ràng hơn, dù cho xí nghiệp đều sẽ có một cái cao nhất giá trị, quá cao không ý nghĩa. Bị chớp mắt đánh thức cái kia Lam rất là thừa nhận gật gật đầu, lấy hồ bưu hiện tại thể lượng cùng lợi nhuận năng lực, 15.002.000 ước đô la đánh giá giá trị cũng không tính thái quá, nhưng vượt qua 2.000 ước đô la liền rất cao, nếu như là đem thời gian ngắn lại một điểm, liền năm nay 2 tháng cuối cùng, vượt qua 1.500 ước đô la, cũng chính là tại năm báo cùng chia hoa hồng phương án ra trước khi tới, nhưng thật ra là có chút đánh giá cao. Lợi nhuận năng lực cùng thị doanh dẫn là một mặt, chia hoa hồng phương án cũng rất trọng yếu, có chút đưa ra thị trường công ty thị doanh tỷ lệ rất thấp, rõ ràng công trạng rất tốt, nhưng cổ giá trị lại một mực rất thấp, phòng không đi lên, kỳ thật ngay tại ở như vậy công ty chia hoa hồng thực hố, chẳng những chẳng phân biệt được hồng, còn thường xuyên vô cớ chuyển tăng pha loãng lưu thông cổ, xâm hại cổ dân lợi ích, còn kém đem dự tiền trực tiếp khắc tại ót phía trên. Cho nên xem như vừa mới đưa ra thị trường công ty mới, hồ bưu chia hoa hồng phương án tự nhiên là bị nhận được chú ý, dù sao hiện tại ai cũng nói không chính xác hồ bưu là thế nào chủng loại hình, nhưng tham khảo A Lý cùng chim cánh cụt, vạn nhất muốn cũng là cùng loại con đường, tiền kỳ đánh giá giá trị còn thật không có thể cấp rất cao. Mà lúc này đã sớm đi đến cảng đảo Trần Đạo Tuấn, là lại lần nữa gương mặt tự tin phân tích nói hồ bưu chia hoa hồng phương án thực hoàn mỹ, sẽ đem sở hữu lợi nhuận toàn bộ chia hoa hồng, cũng chính là chẳng sợ 50 lần thị doanh dẫn, cũng cao hơn ngân hàng đỉnh kỳ lợi tức. Có thể chạy thắng không ít quản lý tài sản sản phẩm, phối hợp bản thân cao tăng trưởng, đánh giá giá trị 2.000 ước đô la cũng không tính qua phân. Đồng bào thanh niên, người xác định, người bây giờ có thể không chịu nổi bất kỳ nguy hiểm gì, người tài chính liên đã thực khẩn trương, ta cũng không có khả năng cầm lấy ta tiền của mình trợ cấp ngươi. Yên tâm, toàn bộ ấn quy củ đến, ta đem trong tay ta thuận theo dương cùng kinh đông tương quan cổ phần đều mượn nợ cho ngươi, ngươi cho ta tính chút cao, lợi tức thấp điểm là được. Lúc này tràn đầy tự tin, cảm thấy chính mình lúc này đây không có khả năng lại sai Trần Đạo Tuấn là được ăn cả ngã về không tiến hành cuối cùng hào đổ, cần phải là muốn theo Trương Vĩ Hào cùng Hồ Bưu nơi này đem kinh đông bên kia bị tổn thất tất cả đều cấp kiếm trở về, cùng Trương Vĩ Hào đánh đánh lâu dài. Ngô Thế Hiền thấy thế cũng chỉ có thể là đáp ứng xuống, dù sao vạn nhất muốn thất thủ, hắn phiêu lưu là khả khống, về phần kỳ tích, xác thực sẽ không tiếp tục tồn tại. Chương 846 Hồ Bưu đưa ra thị trường 5. Hôm nay nhưng là đưa ra thị trường ngày đầu, sẽ có chuyên môn gõ chuông nghi thức, Trương Vĩ Hào cùng Hồ Bưu cao tầng là toàn đều có tham dự, Dương Đào trừ bỏ là công quan bộ giám đốc bên ngoài, vẫn là tin tức quan, Hồ Bưu nhan trị đảm đương một trong, cho nên Dương Đào cũng có xuất hiện tại gõ chuông nghi thức hiện trường. Trương Vĩ Hào bây giờ là tại trên lầu nhà giàu thất cùng một đám đại loan khu thúc bá đứng đầu phú hào trò chuyện vui vẻ, hắn nhị đại gia lúc này cũng ở đây, dù sao thân phận không giống với. Cho nên Trương Vĩ Hào cũng không tính đi dưới lầu gõ chuông. Hôm nay bắt đầu phiên giao dịch giá trị Vĩ Hào cảm thấy có thể bao nhiêu? Hẳn là vượt qua 120 nguyên. Trương Vĩ Hào cho ra một cái chính mình cảm thấy tương đối kháo phổ bắt đầu phiên giao dịch giá trị. Phát hành giá trị kỳ thật cũng không tính rất thấp, nhưng không chịu nổi khắp nơi xem trọng, lợi rất đoạn, cho nên hiện tại đánh giá giá trị là so làm phát hành thời điểm tăng rất nhiều. Có thể nói nhưng phàm là có mua được nguyên thủy cổ, đều có thể kiếm lớn một khoản. Ấn 120 nguyên bắt đầu phiên giao dịch giá trị tính toán, không sai biệt lắm 1.2 vạn ước đô la Hồng Kông đánh giá giá trị. Nếu như báo cáo cuối ngày cũng có thể ổn định đến cái này đánh giá giá trị, kia hồ bưu có khả năng trở thành hiện nay đang có thị trường chứng khoán Hương Cảng bên trong thị trường giá trị đệ tam cao đưa ra thị trường công ty, gần với công hành cùng kiến hành. Nói cách khác, nếu như Lâm Thị Ngân Hàng hiện tại đưa ra thị trường, Lâm Thị Ngân Hàng thị trường giá trị so rất nhiều quốc hữu ngân hàng đều cao. Internet khoa học kỹ thuật xí nghiệp đánh giá cao giá trị chính là như vậy thái quá. Tới ở hiện tại rất nhiều cổ bình nhân đại V cổ suý cổ giá trị phồng quá 200, thị trường giá trị đột phá 2 vạn ức, trở thành hang sinh cổ thứ nhất, cái này Trương Vĩ Hào muốn nguyện ý phối hợp là có khả năng, nhưng Trương Vĩ Hào tại sao muốn phối hợp? Hắn nhất không có ý định bán ra trong tay cổ phần, nhị cũng không thèm để ý những cái này cái gọi là hư danh, hắn hiện tại đã là thủ phủ rồi, nhiều một chút thiếu điểm cũng vẫn là thủ phủ. Có khác biệt sao? Nhìn trước mắt mấy cái này lão bất tử, Trương Vĩ Hào phải không từ nghĩ đến đại thời đại, bởi vì đại thời đại bên trong tam đại phú hào Vi Gia Thành, Hạ Tân, Quách Anh Trung kỳ thật liền tại này bên trong, bất quá chân chính tên hẳn là Lý Gia Thành, nào Hồng Thân, Hoắc Anh Đông mới đúng. Đương nhiên, Hoắc lão khẳng định đã không ở, bất quá hắn con lớn nhất, cũng chính là nhận ca người, Hoắc Linh Nhi ba ba Hoắc Chấn Đình tại, Lý lão tặc là hiếm thấy mang theo hai đứa con trai cùng trưởng tôn nữ cùng xuất hiện. Bất qua biến hóa lớn nhất còn phải sổ đổ vương, bởi vì gia hỏa kia phía trước nhưng là tọa xe lăn, nhưng bây giờ có thể trực tiếp dưới bình thường hành tẩu rồi, tuy rằng cần phải can, nhưng là xác thực có thể bình thường hoạt động. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là Đường Tử Trần ra tay, tiên thiên cương khí xác thực có rất cường hiệu quả trị liệu, nào hồng thân hắn chính yếu chứng bệnh chính là thận suy kiệt dẫn đến nhiễm trùng đường tiểu, mà tiên thiên cương khí trị liệu ung thư cùng loại này chứng bệnh ưu thế rất lớn, là thật có thể chữa trị. Cho nên tại trả giá một tấm đổ bài đại giới về sau, Đường Tử Trần xuất thủ, làm này lão bất tử vẫn như cũ có thể sống bính loạn nhảy, thậm chí có thể khỏe mạnh hơn sống đã nhiều năm, đây cũng là lý lão tặc giã có xuất hiện ở đây nguyên nhân. Dù sao muốn thỉnh Đường Tử Trần ra tay có thể không đơn thuần là tiền, người được có nàng cần phải mới được, nàng nhưng là siêu cấp phú bà một cái, thật muốn đời trước giới phú hào bảng, tuyệt đối nữ thủ phủ, bằng không cũng sẽ không khiến Hà gia kia tay bên trong đổ bài đến tiền trả tiền xem bệnh. Lâm Uyển Du có chút không quá thói quen như vậy dối trá không khí, là trực tiếp đi dưới lầu tìm kia Lam các nàng, mà Nghiêm Nguyên Nghi là theo lấy Uyển Du cùng một chỗ đi xuống lầu, tình huống như vậy tự nhiên là làm không ít cho rằng Đường Tử Trần hôm nay sẽ xuất hiện người có tâm tư cảm thấy đáng tiếc. Rất nhanh liền đến buổi sáng 9 điểm 15 phân, cũng chính là tập hợp cảnh giá trị thời gian, bao gồm kia Lam tại nội hồ bưu cao tầng kỳ thật mới là khẩn trương nhất, hôm nay qua đi có thể có cái gì dạng thân ra. Liền nhìn hôm nay như thế nào bắt đầu phiên giao dịch như thế nào báo cáo cuối ngày rồi, bọn hắn lại không phải là thủ phủ, tự nhiên là phi thường để ý. 168. Tuy rằng rất nhanh liền xuất hiện ngã xuống, bất quá như vậy giá cả vẫn là kinh ngạc đến không ít người, nhất là một chút muốn bắt đầu phiên giao dịch sau mua vào, trường kỳ xem trọng hồ bưu phát triển đầu tư người, bao gồm Trần Đạo Tuấn đều có chút khẩn trương, tuy rằng hắn biết rõ hồ bưu tương lai, nhưng giá cả thật muốn quá thái quá cũng quả thật không có mua vào tất yếu. Này lại không phải là lựa chọn duy nhất. Đưa ra thị trường ngày đầu là không có chứng biệt ngừng hạn chế, thị trường chứng khoán Hương Cảng nhưng là tê không giao dịch hình thức, cho nên một chút đứng đầu cổ, đưa ra thị trường ngày đầu dao động cùng đổi tay dẫn phi thường khoa trương, đồng thời cũng có khả năng tạo thành thực khoa trương hồng hấp hiệu ứng, cũng chính là đem thị trường thượng lưu động tài chính hút đi rất nhiều, dẫn đến đưa ra thị trường trước cả thị trường đều rất thấp mê, đưa ra thị trường ngày đầu thành giao lượng sẽ bị trên diện rộng tập trung ở này một cái tân cổ phía trên. Hiện tại Hang Sinh chính là như vậy, gần nhất này một tháng kế tiếp đã ngã xuống vượt qua 20%, hôm nay đại đa số cổ phiếu cũng là thấp mở, thành giao phi thường đê mê, tiền là toàn bộ đều tập trung vào hồ bưu nơi này, chủ yếu hồ bưu mâm quá lớn, là thực sự có xung kích Hang Sinh cổ thứ nhất thế. Mã chạy trồm hiện tại cũng ở đây bên trong, bất quá nhà giàu thất hắn không đủ tư cách, là đang tại mặt khác một cái trung hộ thất nhìn mâm, dựa vào sớm nhất đổi cổ, hắn cùng chim cánh cụt cũng là kiếm lớn một khoản. Thế cho nên chim cánh cụt gần nhất là xuất hiện nghịch thế phía trên phòng, hôm nay cũng là trên diện rộng cao mở, không sai biệt lắm xem như buộc lại hồ bưu, trở thành hồ bưu cấp dưới cổ. Tập hợp cảnh giá trị đã xong, hồ bưu 138 nguyên bắt đầu phiên giao dịch, chúng ta bên này cũng tăng tới 278 nguyên, thị trường giá trị đột phá 7.000 ức. Mã chạy trồm cũng không biết chính mình hẳn là cao hứng vẫn là sinh khí, phải biết lúc trước nhưng là nhất đổi nhất, nhưng bây giờ là chỉ có đối phương một nửa. Hơn nữa còn có rất lớn nguyên nhân là bởi vì nắm giữ đối phương vượt qua 10% cổ phần, khoản này cổ phần hiện tại liền giá trị hơn 1.000 ức. Thấp hơn 150 liền mua vào, cao hơn 200 bán ra, thứ nhất phê ngạch độ đặt ở 500 ức. Làm đối thủ cạnh tranh kiêm chiến lược đồng minh, mã chạy trồm rất rõ ràng hồ bưu tiềm lực cùng thực tế đánh giá giá trị, cho nên là rất mau cho gia tăng chỉ giảm chỉ phương án. Khác một chút tay cầm món tiền khổng lồ internet đầu sò cũng đều nhao nhao cho ra một cái tự nhận hợp lý cổ giá trị, Trần Đạo Tuấn tự nhiên cũng tại trong này. An Địch cùng kia Lam các nàng bây giờ là tại chuyên môn nhà giàu trong phòng tiến hành tương quan chơi tác, Trương Vĩ Hào đang cùng kia một chút lão bất tử nhàn rỗi phiếm vài câu về sau, liền giao cho chính mình nhị đại gia khống tràng, trực tiếp đi theo An Địch bên kia hội hợp, hôm nay nhưng là một hồi trận đánh ác liệt, cũng là hắn thông qua thời gian chi nhãn thu hoạch tốt cơ hội. Như thế nào cũng phải hung hăng cắt hơn mấy sóng rau hẹ, chuyên hố những cái này kẻ có tiền. Chương 847 Đại thời đại 1. Đi bây giờ thế rất tốt, cơ bản đều không có người nào muốn phóng hàng, trước mắt chung nhận thức hẳn là 150 nguyên, hạn cuối nhìn đến 120 nguyên, giới hạn lý luận thượng là 180 trái phải, vượt qua này giá trị, rất nhiều đều sẽ chọn bán ra. Giang Quân thứ nhất thời cho ra nàng bên này mới nhất phân tích. Hồ bưu trước mắt cổ quyền kết cấu là 25% lưu thông cổ, Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị Ngân Hàng thêm lên không sai biệt lắm nắm giữ 40%, chim cánh cụt có 10% trái phải, Đường Tử Trần cùng Đường Môn nắm giữ 15%, người sáng lập La Duy trong tay có 7%, cuối cùng 3% là công ty cao quản cổ quyền khích lệ cùng nội bộ thuận mua. Mà nay Chúa Trời muốn lên thị lưu thông chính là kia 25% lưu thông cổ, cái khác kia 75% là không thể trực tiếp đưa ra thị trường giao dịch. cho nên hôm nay chủ yếu người bán nhưng thật ra là Hồ Bưu bên này một đám cuối cùng lấy 50 nguyên giá cả thuận mua nội bộ công nhân viên, cùng với phía trước ấn 80 nguyên phát hành giá trị thuận mua nguyên thủy cổ cái kia một chút đầu tư người, cho nên lúc này liền là đơn thuần người bán thị trường, theo bắt đầu phiên giao dịch bắt đầu giá cả liền luôn luôn tại phòng. Nhưng thực tế nguyện ý xuất hàng cũng không nhiều. 168 cái này phía trước tập hợp cảnh giá trị giai đoạn xuất hiện qua cao nhất giá là rất nhanh xuất hiện lần nữa, toàn bộ mâm lớn thành giao phi thường đê mê, nhưng bởi vì ngủ lại chùa khác mà đông lại tài chính lại phi thường khoa trương, nghe nói đã xếp hàng vượt qua 3.000 ức, là có không ít mọi người đang điên cuồng ngủ lại chùa khác, coi như là tại khác biệt giá trị vị thác đề. Trần Đạo Tuấn cũng không nghĩ tới Hồ Bưu cổ phiếu có thể như vậy bestseller, dù sao hắn chính là biết tương lai, bản thân cũng không có tham dự tiến đến. Cũng không rõ ràng lắm kể lại quá trình, chính là biết Hồ Bưu chia hoa hồng phương án đuổi theo thị sau đại đến xu thế. Nếu như là dưới tình huống bình thường, trong tay không thiếu tiền lời nói, Trần Đạo Tuấn đến cũng không sợ lấy tương đối cao giá cả mua vào, dù sao buông dài tuyến là được, Hồ Bưu chia hoa hồng nhưng là thực khoa trương, có thể so với Hối Phong, là vô số tán hộ vững vàng hình đầu tư nhân yêu nhất, chẳng những cổ giá trị ổn định dâng lên, hàng năm chia hoa hồng cũng không phải bình thường ra sức. So tồn ngân hàng mua sắm một chút cái gọi là quản lý tài sản phẩm có lời nhiều lắm, thậm chí rất nhiều ngân hàng cái gọi là quản lý tài sản phẩm kỳ thật chính là mua sắm Hồ Bưu. Cổ phiếu. Trương Vĩ Hào lúc này đang cùng tàu tử nói chuyện phiếm, bởi vì đã hơn 4 tháng, cho nên tàu tử chưa từng chuyên môn đến, nhưng thuận theo Dương Chứng Khoán là có người tại cảng giao sở bên này, cho nên hai bên một phen cộng lại về sau, quyết định không sai biệt lắm có thể xuất thủ. Nhìn đột nhiên hiện ra đến bán mâm. Không ít vẫn muốn mua vào lại không giành được cái gì hàng đại người mua, lập tức là lên tinh thần, hay là trước thăm dò tính thưởng đơn, chủ yếu mâm quá lớn, tùy tiện một cái 1% thì phải là hơn 100 ức, mà cá nhân tài khoản bình thường mua sắm số lượng cùng tài khoản số dư là có hạn chế, vượt qua số lượng nhất định là sẽ bị trực tiếp theo dõi, thậm chí có thể bị khởi tố ác ý khống chế cổ giá trị, cho nên tất cả mọi người phân vô cùng tán, một cái tài khoản khả năng cũng liền mấy bách thượng thiên vạn tài chính. Rất ít vượt qua 300 vạn. 165, 166, 173, 164, nhiều không giao chiến thực kịch liệt, sẽ có làm không sao? Giang Quân hướng về Trương Vĩ Hào hỏi. Ta làm sao mà biết, cái này liền muốn nhìn An Địch bên kia phán đoán. An Địch lúc này là phi thường chuyên chú tính toán thành giao lượng, nhìn nhìn có hay không ác ý làm không cùng lõa bán chống đi hiện, tiểu ngạch có thể không cần để ý, vượt qua tơ hồng nhất định phải muốn thứ nhất thời phát hiện, tính toán đối phương làm không phí tổn. Trần Đạo Tuấn lúc này đã là lấy cùng giá trị 160 giá cả cướp được 30 ức đô la Hồng Kông cổ phần, phát hiện bán đơn chậm rãi biến nhiều, xuất hiện đại lượng bộ hiện mâm về sau, Trần Đạo Tuấn là cố gắng nhớ lại Hồ Bưu đưa ra thị trường ngày đó giá cả dao động, đáng tiếc thời gian khoảng cách quá lâu, thật không nhớ được, duy nhất nhớ rõ chính là Hồ Bưu cái đầu chia hoa hồng phương án cùng năm báo nhất báo cao quý đại đến nội dung, kia sau cổ giá trị sẽ không thấp hơn quá 200 Hồng Kông đô la. Đồng bào thanh niên, có chút không đúng lắm. Bán mâm thật nhiều, đã từng siêu 5% rồi, đổi tay dẫn vượt qua 7%, này giá cả cũng không thấp, cảm giác là Hồ Bưu nội bộ cao quản đều không coi trọng như vậy đánh giá giá trị, tại địa vị cao bộ hiện. Ngô Thế Hiền cũng không là Trần Đạo Tuấn như vậy thủy hóa, đây là có thực học, không sai biệt lắm xem như Nam Triều Tiên cổ thần kia cấp độ, so An Địch cùng Giang Quân lợi hại hơn, là sớm nhất nhìn xảy ra vấn đề, cảm giác Hồ Bưu bên này không phải là thực bảo hiểm. Đương nhiên. Nếu như Trần Đạo Tuấn phân tích chính là thật, năm báo lợi nhuận phi thường khả quan, nhất quý là so năm trước đồng kỳ, thậm chí là so 4 mùa độ đều tăng trưởng rất nhiều, còn đem sở hữu lợi nhuận toàn bộ ngạch chia hoa hồng, kia đánh giá giá trị có thể trực tiếp kéo căng, ít nhất 50 lần khởi bước, này nói nhưng là nhất quý báo cao quý lợi nhuận nhân với tứ lại nhân với 50, như vậy tính toán, thị trường giá trị hơn 2 vạn ức đô la Hồng Kông ván đã đóng thuyền. Mà nếu quả phân tích là sai, chẳng sợ lợi nhuận là thực sự có nhiều như vậy. Nhưng chia hoa hồng phương án có chút hố, ví dụ như muốn làm điểm chia hoa hồng thêm chuyển tăng, vậy nghiêm trọng ảnh hưởng đến đánh giá giá trị, tuy rằng có thể lý giải, nhưng tướng ăn có chút khó coi, như vậy cổ phiếu đại gia liền cẩn thận không ít. Mà làm quyết định cái kia người là Trương Vĩ Hào, đối với Trương Vĩ Hào, Ngô Thế Hiền có thể không dám xem thường, người bao nhiêu tiền. Người khác nhưng là thế giới thủ phủ, người lấy cái gì xem thường Trương Vĩ Hào. Trần Đạo Tuấn suy nghĩ một chút nói đi, nghe ngươi. Ta ổn một tay, rút lui trước đơn, 140 lấy nội lại tiến, nhân tiện lưu một chút tài chính đợi sau khi ngọ. Ngô Thế Hiền gật gật đầu, làm đầu tư muốn ổn chám không lỗ, đơn giản nhất một đầu chính là khống chế phiêu lưu, chẳng sợ lại có nắm chắc, cũng không có khả năng được ăn cả ngã về không, cố gắng ngươi chẳng phải lòng tham, ổn một điểm, ngoạn đến khả năng cuối cùng kiếm được càng nhiều, dù sao cũng là theo phía trên thánh kinh lĩnh ngộ đầu tư chi đạo, cho nên Ngô Thế Hiền đầu tư chi đạo vừa lúc là phản nhân loại, vượt qua nhân tính cái kia một chút nhược điểm. Triệt đơn biến nhiều rồi, không ít người đều tại triệt đơn, làm không cũng bắt đầu nhiều, chủ yếu bán không giá trị vị là tại 160 nguyên phía trên. Đi, tiếp tục chú ý là được, đem phía trước tiến đều ném, có thể ném bao nhiêu, buổi sáng báo cáo cuối ngày nửa giờ cuối cùng phía trước, toàn bộ đánh bóng, cao nhất có thể ép xuống đến 130. Trương Vĩ Hào lời này vừa ra, An Địch các nàng lập tức nghe rõ rồi, nguyên lai làm không đúng là Trương Vĩ Hào bên này, bất quá khẳng định không phải là hắn tự mình ra tay, mà là mặt khác tìm người, giống như hắn mua vào dùng cũng là khác tài khoản giống nhau, đây là tại nhiều lần lặp đi lặp lại thu hoạch. Cố ý hố kia một chút xem trọng hồ bưu muốn mượn cơ hội lao một khoản đầu cơ khách. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trò hệ liệt, tài phiệt gia tiểu nhi tử, tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ không một toàn bổn 1.600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 848 đại thời đại 2. Tại sao có thể như vậy? Một chút liền ngã nhiều như vậy. Không nên a. Nhìn thân là toán học thiên tài lúc này lại khoản tổn thất rất lớn con, nào Đổ Vương cũng không nghĩ là trực tiếp một chút bình nói ngươi không có khả năng cho rằng đối phương tuổi không lớn lắm cũng không sao thành phủ a. Người khác lại không nợ ngươi, dựa vào cái gì muốn cho ngươi theo hắn nơi này dễ dàng kiếm được tiền. Mặt sau có giá cao liền ra, tiền này không dễ kiếm, trừ phi ngươi thật nguyện ý trường kỳ nắm giữ. Nhân già mà thành tinh. Gặp qua không ít gió lớn sóng to nào Đổ Vương là chớp mắt liền xem hiểu Trương Vĩ Hào tính kế, đơn giản tới nói chính là địa bàn của ta làm chủ, đầu tư có thể, muốn tại địa bàn của ta lao một khoản kiếm mau tiền, vậy thì phải nhìn ngươi phải chăng thực sự có bản lãnh như vậy. Dù sao đối với chân chính trưởng thành hình Internet đầu sỏ tới nói, kia một chút kiên định đầu tư lâu dài người mới là chân chính người đầu tư hợp tác đồng bọn, một chút chính là ác y sao cao kiếm bút mau tiền bỏ chạy đầu cơ khách, là cái lông tuyến người đầu tư. Tự nhiên là tốt so chiêu. Mà Trương Vĩ Hào rõ ràng cho thấy này nhất lĩnh vực mạnh nhất vương giả, căn bản không phải sợ các lộ tư bản, là thứ nhất là trực tiếp khai chiến, rất có độc chiếm quần hào, một người cướp bóc toàn bộ mọi người thế, cho nên không ít xem hiểu tư bản, là nhao nhao đánh lên muốn lui lại, tình nguyện thiệt thòi nhỏ một điểm trước bị nô trồng ngao quan sát. Dù sao Trương Vĩ Hào bên này muốn đánh ép cổ giá trị, đem cổ giá trị khống chế tại một cái hợp lý khu ở giữa là thật vô cùng dễ dàng. Kia làm bọn hắn những cái này có tin tức chính là đã sớm đem trong tay lưu thông cổ đem thả rớt, dù sao mua những cái này lưu thông cổ tiền phần lớn đều là theo ngân hàng bên kia mượn, mặc dù là tìm Lâm Thị ngân hàng mượn, phù sa không lưu ruộng ngoài, nhưng mượn tiền chính là mượn, lại không phải là không còn, cho nên rất nhiều đều lựa chọn địa vị cao bộ hiện. 160 trở lên giá cả xác thực có chút khoa trương, tương đương trực tiếp lật 320%, lúc này mới đi qua mấy tháng, quả thực hãy cùng rực tiền không sai biệt lắm. Cũng bởi vì đột nhiên là xuất hiện đại lượng bán mâm, Trương Vĩ Hào bên này một điểm ý xuất thủ đều không có, thậm chí là đang cố ý đánh ép cổ giá trị, cho nên không ít nguyên bản tiếc không nỡ bán tán hộ cùng cơ cấu là nhao nhao bắt đầu xuất hàng, bọn hắn phí tổn nhưng là rất thấp, cơ bản đều là 100 lấy bên trong, tự nhiên là thấy tốt thì lấy, dù sao hồ bưu mâm là thật rất lớn, đánh giá giá trị bản thân không coi là thấp, có chênh lệch chút ít cao. Ngươi là đúng, gia hỏa kia thật đúng là ngoan độc, này đều không ra tay. Hắn thật không sợ băng bàn. Nhìn có chút thua hồng nhãn, đã là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đồng bào thanh niên, Ngô Thế Hiền là trực tiếp một chút phá đạo tại sao muốn sợ, hắn không thiếu tiền, hồ bưu cũng không thiếu tài chính, thật muốn cùng người phân tích giống nhau, là có cường đại như vậy tạo máu lợi nhuận năng lực, có thể lấy rất thấp giá cả đem cổ phần thu hồi đến mới là dễ bán, hơn nữa gia hỏa kia có thể làm không, qua lại thu hoạch, đây là mua bán không vốn. Trần Đạo Tuấn lúc này cũng kịp phản ứng. Trương Vĩ Hào tên khốn kia là cố ý tại cắt bọn hắn những người này rau hẹ, khó trách là thủ phủ, xác thực ngoan độc đủ phá hư đủ vô sỉ. Người nói ta hiện tại làm không như thế nào đây, đợi lát nữa bắt tay toàn bộ buông tha. Trăm vạn đừng, Ngươi lúc này đây đối thủ có thể không bình thường, nói không chừng ngươi cùng rất nhiều người phản ứng đều tại hắn tính toán bên trong, hắn sẽ đến thu hồi cát. Trần Đạo Tuấn vừa nghe, lập tức phải đi toilet tắm sạch cái nước lạnh mặt, làm chính mình yên tĩnh một chút, quả thật, hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là án binh bất động, nhưng thật nếu như vậy lời nói, chính mình khoản tổn thất cũng không thấp. Đã điệt phá 127 rồi, thật không quản. 10 phút cuối cùng bắt đầu không căn cứ, giá cả ổn định tại 130 là được. Giang Quân lập tức làm theo, bắt đầu viễn trình điều khiển lên phụ trách chơi mâm cái kia một chút chơi bàn thủ, không căn cứ cũng là phải kết không đầu, một là nguyên bản thương vị trực tiếp bình thương, một cái chính là mua vào hàng hiện có, đến lúc đó chờ đợi giao cắt. Đối lập trực tiếp kết thương vị, nhất định là hàng hiện có giao cắt bí mật hơn an toàn, cũng càng có chơi tác tính, cho nên Giang Quân bên này là thông qua mua vào hàng hiện có phương thức cùng Trương Vĩ Hào vừa mới phát cho hắn làm không thương vị tiến hành đối chung. Bởi vì không căn cứ chính là lớn lượng mua vào, cho nên cổ giá là chậm rãi chỉ ngã hồi ổn, nhưng không ít người đều có một chút bị sợ đến, trừ bỏ số ít chân chính xem trọng tính toán trường tuyến đầu tư trong nghề bên ngoài, rất nhiều đều bị thanh lui, hồ bưu lưu thông cổ xuất hiện độ cao tập trung tình huống. Giữa trưa báo cáo cuối ngày này nửa giờ tự nhiên là cơm trưa thời gian, Trương Vĩ Hào là mang theo chính mình tiểu đường muội cùng nhị đại gia cùng Đại Loan khu những cái này siêu cấp phú hào cùng nhau ăn cơm, dù sao liền thân phận địa vị tới nói. Trương Vĩ Hào hiện tại xem như cùng cấp, chỉ cao chứ không thấp hơn, đồng thời coi như là tỏa thật bọn hắn Trương gia chính là hiện nay cảng đảo ngũ đại hào môn một trong, thậm chí có xung kích thứ nhất hào môn thế. Vĩ Hào, người cảm thấy xế chiều hôm nay cuối cùng báo cáo cuối ngày, cái gì giới bị góc thích hợp? 100 trái phải a, vạn ức thị trường giá chị ta cảm thấy liền không sai biệt lắm, hiện tại này giá cả xác thực có chút quá cao, dù sao hiện tại hồ bưu còn thực sự có một chút chi không căng được khoa trương như vậy thị trường giá trị. Quá cái 1-2 năm rồi nói sau. Người dám hỏi ta liền dám nói lung tung, về phần ngươi tin hay không đó là ngươi sự tình, vậy cũng là một loại dương mưu. Lý Siêu Nhân cái gì người, tự nhiên sẽ không tin, bất quá cũng ngăn chặn sao đường ngắn ý nghĩ, định tìm cái thích hợp giá cả mua vào một chút làm chiến lược đầu tư trường kỳ nắm giữ. Tuy rằng bản thân hắn không hiểu nhiều lắm WeChat cùng Internet, nhưng hắn nhìn người, nhìn ra được Trương Vĩ Hào không bình thường, cùng Trương Vĩ Hào bình thường trang bức khi nói như vậy một câu. Cùng với nói là đầu tư một cái công ty một cái ngành nghề, không bằng nói là đầu tư một cá nhân. Có cùng loại ý tưởng tự nhiên không ít, nhất là cùng Trương Vĩ Hào chính diện đã giao thủ biết hắn lợi hại bại tướng dưới tay, Lý Chạy Trồm cùng Ngọa Long Sinh, bao gồm Tôn Chính Nghĩa đều là cùng loại ý tưởng, bất quá đều có khống chế ngạch độ, tam gia thêm cùng một chỗ cũng liền bỏ vào 1.000 ước đô la Hồng Kông đi ra, không dám trực tiếp đầu nhiều lắm, vừa đến cổ giá trị xác thực có chút cao, thứ hai là không xác định Trương Vĩ Hào tính toán tẩy bàn tới trình độ nào. Đến buổi chiều, Trương Vĩ Hào cũng không có ra tay, trừ phi phồng quá 150, bằng không trên cơ bản không có khả năng tạp mâm xuất hàng, bất quá hắn cũng chú ý tới ngã không đi nơi nào, người thông minh vẫn có không ít, chân chính bị hố phỏng chừng cũng chỉ có Đạo Tuấn cái kia tài phiệt ra tiểu người điên. Mà Trần Đạo Tuấn hiện tại cũng xác thực tổn thất hơi lớn, khoản lỗ lã vượt qua 10 ức, nguyên bản giá trị 60 ức hồ bưu cổ phần, hiện tại cận giá trị không đến 50 ức. Chương 849 buông tha đi, người đấu không lại hắn. 128 nguyên, sao như thế nào nhìn? 110.140 trái phải dao động A, tạm thời là không thể đi lên, hiện tại đến phiên ngươi làm ra lựa chọn. Đồng bào thanh niên, tuy rằng ta không rõ ràng lắm ngươi là như thế nào phân tích ra tới đây một chút, nhưng ngươi lúc này đây đối thủ cùng dĩ vãng khác biệt, đối phương có vẻ giống như cũng có thể nhìn thấu đây hết thảy, thậm chí đã phát hiện đến sự tồn tại của ngươi, cũng không tính cho ngươi cứ như vậy không công ghé vào hắn trên người hút máu. Đi theo hắn phía sau cái mông kiếm tiện nghi. Nếu như nói lần trước Ngô Thế Hiền chính là có điều hoài nghi, vậy lần này Ngô Thế Hiền gần như có thể xác định, Đạo Tuấn cùng hắn là sớm đã bị Trương Vĩ Hào phát hiện, đồng thời đối phương đối với bọn hắn như vậy sâu hút máu hành vi rất bất mãn, cho nên là cố ý theo dõi hắn nhóm đang đánh. Kỳ thật điều này cũng rất bình thường, bởi vì này tại vô hình bên trong gia tăng đối phương phí tổn cùng phiêu lưu, chính là tại người khác trong túi giật tiền, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến đối phương một chút mấu chốt chiến lược. Ví dụ như Kinh Đông, kia xác thực đối phương con mồi, nhưng không có khả năng thật dùng phí giá cao theo bên trong tay ngươi mua đi. Trần Đạo Tuấn mặc dù không có chính mình đóng gói đi ra lợi hại như vậy, nhưng nhiều năm như vậy ít nhiều vẫn có không ít trưởng thành, tự nhiên cũng phát hiện, cho nên là trực tiếp hướng về chính mình hợp tác đồng bọn Ngô Thế Hiền nói ngươi để ta chủ động tìm kiếm hắn nhận thua. Đúng vậy, lấy một cái có thể tiếp nhận giá cả nhận thua rời sân, liền theo chúng ta phía trước tại Nại Phi Thượng gặp được giống nhau. Có ít thứ không phải là ngươi trước tiên dự phán đến liền nhất định có thể thành công. Dù sao đối phương coi như là có lật bàn một lần nữa chế định quy tắc năng lực, chúng ta tính toán nhiều hơn nữa, cũng vẫn là tại vốn có quy tắc bên trong, không thấu đáo bị đánh vỡ quy tắc thực lực. Mô Thế Hiền hiện tại cũng đã 40 tuổi, nhanh đến biết thiên mệnh thời điểm rồi, tự nhiên rõ ràng bọn hắn cùng kỳ tích vấn đề lớn nhất, dù sao vấn đề như vậy không chỉ là bọn hắn gặp được, khác không ít cùng loại đầu tư công ty cũng có gặp được. Muốn đánh vỡ như vậy quy tắc cũng không nan, dẫn vào tân đại cổ đông cùng đầu tư người, đơn giản tới nói chính là chọn một cái cường thế tư bản đầu nhập vào, đi làm cho người khác, như vậy tại gặp được cùng loại nại phi phiền toái như vậy thời điểm, sau lưng cái kia một vài người có thể giúp giải quyết. Nhưng thật muốn làm như vậy, thuận theo Dương liền đừng nghĩ, thật bắt lại cũng là cho hắn nhân làm giá y, dù sao chân chính kháo phổ không có gì hơn là do thái tư bản cùng áng tắt tư bản, hoặc là một chút chủ quyền tài phú quý cùng một ít tổ chức thần bí, giống Trương Vĩ Hào chính là cùng Đường Môn hợp tác, cho nên Trương Vĩ Hào không sẽ gặp phải cùng loại phiền toái, có thể theo A Nhĩ Nặc cùng LVSM trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đôi lại người khác ngươi thử xem. Nguyên bản quy tắc trò chơi không đối phó được ngươi, vậy sửa quy tắc tốt lắm. Ngươi thật coi có liên quan bộ môn là ăn chay, đến trình độ nhất định về sau, một chút thực đặc thù ngành nghề đầu sò còn thật có thể sai sự có liên quan bộ môn, trong này thường xuyên nhất bị sai sự tối xấu đúng là mại thủy tạp bên kia, lại không phải là lần thứ nhất như vậy. Trong này tối xấu một lần, chính là tại đại chúng poster thu mua án thời điểm rõ ràng là Wall Street tư bản chính mình ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, kết quả năm thứ hai cứng rắn là cố ý bới móc, làm cái khói xe bài phóng môn đi ra, phạt đại chúng 130 ức đô la. Là làm đại chúng liền vốn lẫn lời toàn bộ phun ra đến, chính là như vậy bá đạo, chính là như vậy thái quá. Mà Trần Đạo Tuấn gần nhất này vài lần kỳ thật cũng là cùng loại tính chất, đã không phải là phía trước tiểu đà tiểu nháo, bản thân kỳ thật cũng có một chút thải tuyến phạm quy, hợp lại có thể không đơn giản chính là ánh mắt đơn giản như vậy, cho nên mới sẽ ở Trương Vĩ Hào tay bên trong liên tục kinh ngạc. Hơn nữa không đơn thuần là phía trước cùng hiện tại kinh ngạc, người muốn tiếp tục như vậy đi xuống, còn có khả năng một mực kinh ngạc. Bởi vì song phương thực lực không đúng các loại, người khác cứng rắn muốn nhìn chằm chằm ngươi đánh nhìn chằm chằm ngươi bắn hạ, ngươi là nửa điểm đường sống đều không có. Tẩu tử cái kia tiểu người điên lần này thay đổi cẩn thận a. Nhìn đến tẩu tử phát đến WeChat, Trương Vĩ Hào trực tiếp trả lời Ngô Thế Hiền vẫn rất có bản sự, hẳn là vẫn là kéo lại, bằng không ta có thể trực tiếp đem hắn làm được tài chính liên đứt dây xích, bất quá không sao cả, trước như vậy đi, phỏng chừng ra hỏa kia rất nhanh liền nhận rõ thực tế. Có ít thứ không phải là hắn có thể ảo tưởng. Một đầu khác Mưu Hiền Mân rất hài lòng Trương Vĩ Hào câu trả lời này, phía trước là không biết, cho rằng Trần Đạo Tuấn thật liền lợi hại như vậy, hiện đang xác định ra hòa kia kỳ thật chính là xuyên qua, chiếm biết trước tiện nghi, bản thân kỳ thật chính là điều ti một cái, thậm chí chính là phục vụ bọn hắn thuận theo Dương gia tộc nô tài, tự nhiên là sẽ không tiếp tục đem hắn cấp coi ra gì. Đạo lý rất đơn giản, ta thay đổi ta nguyên bản tính toán, không chọn cái gọi là có lợi nhất phương án. Ngược lại chọn cái vững vàng bình thường nhất chút đó, như vậy vừa đến, người lập tức liền mất đi sở hữu tự tin, đồng thời mọi người đều bị hố quá không chỉ một lần hai lần rồi, hiện tại tự nhiên là đều thực đề phòng cái này căn bản thì không nên tồn tại con hoang. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là trưởng tôn một nhà hiện tại có tiền, Mưu Hiền Mân trong tay hiện tại liền có không ít tài chính, nguyên bản thường thường không có gì lạ thậm chí đều có một chút kinh doanh không đi xuống thuận theo Dương ngân hàng càng là bị một lần nữa mâm sống. Internet tài chính là so với hắn nhóm ngay từ đầu tưởng tượng kiếm quá nhiều tiền, cho nên Trần Đạo Tuấn cái kia một chút tài lực căn bản không tính là chuyện này, thật muốn bán cổ phần, cũng là bán cho hắn nhóm trưởng tôn một nhà. Nói toạc thiên bọn hắn cũng là người một nhà, mà ngươi chỉ là ngoại nhân. Hồ Biêu cổ giá chỉ tại dưới nhận lấy đến mấy ngày nay cũng xác thực cùng Ngô Thế Hiền tính ra không sai biệt lắm, chính là khu ở giữa dao động, sụt là không tồn tại, điệt phá 120 về sau, cũng rất mau trở lại thăng. Nhưng cao nhất cũng không vượt quá 140, ngược lại là phía trước bởi vì hồng hấp hiệu ứng xuất hiện đại điệt khác chất lượng tốt thị trường chứng khoán hương càng gần nhất xu hướng tăng rất tốt, cả thị trường trở nên sống động không ít, Hang Sinh cũng là lại lần nữa đột phá 30.000 điểm đại quan. Liền mang theo quốc nội A cổ cũng xuất hiện một đợt không sai dâng lên giá thị trường. Yên Hoa, như thế nào đột nhiên nhớ tới phóng Yên Hoa rồi hả? Chụp video ngắn A, nhân tiện cũng là mời các ngươi cùng một chỗ nhìn Yên Hoa. Đều còn không có cấp nguyên nghi ngươi cùng anh tử buông tha, đây chính là ta chuyên môn mua, đây là Disney cùng kiểu Milan chi giả, đây là có 1.200 phát vạn bên trong giang sơn đồ, đây là. Trương Vĩ Hào liên tiếp giới thiệu vài khoản nhìn qua cũng rất nặng thực diện tích phương đại hình yên hoa. Nữ nhân luôn luôn đều quá yêu thích loại này có hoa không quả đồ vật, rất ít sẽ có nữ nhân đối với yên hoa không có hứng thú, tuy rằng nghiêm nguyên nghi không biết là này có cái gì lãng mạn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi vào Trương Vĩ Hào bên cạnh. cùng hắn còn có anh tử, Lạc Hân các nàng cùng một chỗ nhìn lên Yên Hoa Tú. Chương 850 TikTok, ghi lại cuộc sống tốt đẹp. Tại cảng Victoria này phiến phồn hoa phố xá phía trên, đột nhiên là tại trong bầu trời đêm xuất hiện ngũ quang thập sắc khói lửa đang nháy thước, đem khắp không khí đều ánh thành loang lổ màu sắc rực rỡ, so sánh với ban ngày, có vẻ càng thêm xinh đẹp cùng mê người, không ít thị dân đều đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thưởng thức lên này đột nhiên bất ngờ yên hoa đại tú, không ít muội tử càng là nhìn hoa mắt thần mê các loại hướng tới không thôi. Đừng nhìn Nghiêm Nguyên Nghi phía trước là gương mặt không quan tâm, nhưng khi một đám yên hoa bị trực tiếp lên không, tại không trung phá, lóe ra nhiều màu rực rỡ các loại hoa lệ rực rỡ đồ án về sau, cũng không so bên cạnh đơn độc anh, Lạc Hân các nàng tốt bao nhiêu, là chớp mắt liền nhìn có chút si mê, điển hình miệng ngại thể chính trực. Đây là Milan chi giả, đẹp quá, nhất là tại cảng Victoria nơi này phóng, thật đẹp, thuốc lá này hoa phải bao nhiêu tiền à? Cái này có phần đại trung nhỏ, biệt danh tên là 258, cái kia là 800 trái phải, cỡ trung tên là 550. 3888, đại hình chính là 1100, 8888. Đơn anh toán học còn chưa phải kém, cho nên rất là không lý giải một bên nhìn lên không trung sáng chói yên hoa một bên hỏi vì sao kém nhiều như vậy. Cái này 258, 550 là chỉ bao nhiêu phát đúng không? Bingo, chính là như vậy. Nếu như ngươi là tách ra mua tự nhiên tiện nghi, nhưng muốn tại một cái thể tích bên trong đựng nhiều như vậy yên hoa, đồng thời còn muốn có trình tự cảm giác. Này cũng không phải là số lượng thượng vấn đề, mà là chất biến, cho nên mỗi gia tăng số lượng nhất định công nghệ độ khó cùng tạo giá trị liền cao hơn rất nhiều. Nhưng phàm là 1.000 phát trở lên yên hoa, cơ bản đều là 5.000 trở lên, quý nhất giống cái kia vạn dặm giang sơn đồ 1.200, không sai biệt lắm 18.000. Nghiêm Nguyên Nghi vậy ngươi những cái này yên hoa tổng cộng tốn bao nhiêu tiền? Có thể phóng bao lâu? Tổng cộng tiểu 10 vạn A, có thể phóng 7-8 phút, có thể lục 2 kỳ video. Có ý nghĩa, Nghiêm Nguyên Nghi là thực sự có một chút không quá lý giải TikTok buôn bán hình thức, hoàn toàn không hiểu đồ chơi này phải như thế nào kiếm tiền lợi nhuận. Cũng không thể một mực như vậy đốt tiền a. TikTok như thế nào kiếm tiền lợi nhuận? Trương Vĩ Hào đương nhiên tâm lý nắm chắc, là gương mặt ý vị thâm trường ám chỉ nói đương nhiên, TikTok hiện tại khẩu hiệu chính là ghi lại cuộc sống tốt đẹp, nhưng cái gì mới là cuộc sống tốt đẹp đâu này? Đương nhiên là cuộc sống của người có tiền rồi. Chính là có cái gọi là kẻ có tiền sung sướng ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Bởi vì những cái này video ngắn chính là chụp cấp người bình thường nhìn, nhất là kia một chút hạnh khổ một ngày phía dưới ban về nhà không có việc gì, hoặc là trên tàu điện ngầm giao thông công cộng mỗi ngày đều muốn lãng phí đại lượng thời gian tại thông chuyên cần thượng dân đi làm đệ tử đảng. Cho nên muốn đem một chút kẻ có tiền hàng ngày, nhất là bọn hắn tưởng tượng chung kẻ có tiền hàng ngày ghi lại cho hắn nhóm nhìn, làm bọn hắn thông qua TikTok khai thác nhãn giới. Tiếp xúc được nguyên bản căn bản nhận lấy chạm không đến tân thế giới, này có thể cùng bình thường khoe của khác biệt, dù sao khoe của phần lớn đều là giả, mà ta đây chính là thật phú, thực sự có cầm lấy vàng thật bạc trắng hướng bên trong tạp. Một bên Lạc Hân có chút thừa nhận gật gật đầu, kẻ có tiền rất nhiều kỳ thật thực keo kiệt, tính là thật muốn tiêu tiền cũng đều tương đối là ít nổi danh, cùng loại động bất động tạp cái 10 đến vạn điểm mấy phút yên hoa nước dội lá môn. Đây là thật không nhiều, truy muội tử lãng mạn một chút thời điểm. Đơn thuần chính là châm lấy hảo ngoạn, dù sao Lạc Hân là thật chưa thấy qua vài cái, này lại không phải là cuối năm, không thấy được một bên khác phố thương mại cái kia một chút cảng đảo thị dân đều nhìn trợn tròn mắt sao. Tính là khu biệt thự ngẫu nhiên có phóng yên hoa, cũng không lớn như vậy chiến trận, này lại không phải là quá tiết. Xem được không? Tạm được. Người muốn yêu thích, ta thường xuyên phóng cho ngươi nhìn. Nghiêm Nguyên Nghi đột nhiên có chút mặt đỏ đem đầu đừng tới, thật không dám cùng Trương Vĩ Hào đối diện. Đồng thời tâm nhảy có chút lợi hại, dù sao vừa mới nhìn xong như vậy lãng mạn hoa lệ rực rỡ yên hoa đại tú, đột nhiên liền có cái soái ca ánh mắt kéo nhìn ngươi, gương mặt thâm tình nói ngươi muốn yêu thích, ta thường xuyên phóng cho ngươi nhìn, này ai chịu nổi à. Nhìn Nghiêm Nguyên Nghi này gương mặt thẹn thùng thú vị bộ dáng, Trương Vĩ Hào trực tiếp ôm nàng liền hướng về nàng hôn một cái, nhìn một bên Lạc Hân là gương mặt bội phục, chó này nam nhân xác thực càng ngày càng lợi hại, liền Nghiêm Nguyên Nghi như vậy nữ bạo long đều dám xuống tay. Thần kỳ nhất chính là lúc này mới đi qua bao lâu, thế nhưng còn thật để cho ra hỏa kia đắc thủ, trên căn bản là tùy tiện người hầu cận liền ôm, cũng không biết hai người bây giờ là phủ đã trải qua giường. Nếu như là tại này trước mặt người khác còn dễ nói, Lạc Hân trước mặt liền thật để cho Nghiêm Nguyên Nghi có chút không tốt lắm ý tứ, cho nên là lập tức rời đi lên đề tài, hỏi Lạc Hân bên này tình hình gần đây, ví dụ như có hay không gặp được cái gì khó giải quyết án tử. Còn thực sự có cùng một chỗ. Xích đạo các ngươi vừa không có nghe nói. Nghe nói là Nam Triều Tiên kẻ bị truy nã khẩn cấp, cùng phó thủ thành công tại sinh sản áp xúc do nguyên liệu nhà xưởng cướp đi một đám do nguyên liệu cầu. Căn cứ Nam Triều Tiên bên kia tình báo biểu hiện, bọn hắn sẽ đem do nguyên liệu cầu biến thành siêu cấp vũ khí, cũng tại cảng đảo cùng khủng bố tổ chức giao dịch. Trương Vĩ Hào chớp mắt liền đã hiểu đây là xích đạo tình tiết, bất quá hắn có xem qua bộ phim này, phía trước cũng nghe Mary nói qua, cho nên đại đến đoán đi ra phía sau màn độc thủ là ai, hẳn là vẫn là ca thần, bất quá lúc này đây mục đích thay đổi, chủ yếu là vì cấp đệ đệ báo thù, cho nên mới cố ý lại lần nữa dùng ra xích đạo danh tiếng, khó trách Mary gần nhất không có xuất hiện. Phỏng chừng cũng là bởi vì chuyện này mà sứt đầu mẻ chán a, dù sao 007 tận thế nguy cơ giống như cũng là cùng đạn hạt nhân có liên quan. Hạch nguyên liệu, cái này cũng không phải là cái gì vụ án nhỏ, sợ là không tới phiên các ngươi tổ trọng án a. Nghiêm Nguyên Nghi vốn là trong nghề, tự nhiên rõ ràng như vậy án tử hẳn là ai thua trách, ít nhất cũng là Lý Văn Bân như vậy đặc biệt hành động xử, thậm chí còn muốn nội địa phái chuyên môn đặc biệt điều tra tổ mới có thể làm được. Đúng vậy a. Nhưng ta bên này cũng muốn theo bên cạnh hiệp trợ, cung cấp manh mối, tổ trọng án chính là như vậy, ta chính là cục gạch, nơi nào cần phải liền hướng đến chỗ nào chuyển. Lạc Hân ngược lại biểu hiện vô cùng không sao cả, chủ yếu này đã vượt qua năng lực của nàng phạm vi, cơ bản nhận lấy chạm không đến chính là đánh trợ thủ. Ta biết xích đạo là ai, hơn nữa ta có thể đại đến suy đoán ra hắn tại sao phải làm như vậy. Trương Vĩ Hào lập tức là đem Mary sự tình nói ra. Nghiêm Nguyên Nghi phía trước là không biết việc này, Trương Vĩ Hào cũng không có hướng nàng tiết lộ qua, cho nên Nghiêm Nguyên Nghi sau khi đang nghe xong là gương mặt kinh ngạc nói cùng thần tổ chức có liên quan. Thần tổ chức là giao dịch đối tượng, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chương 851 nếu không cùng một chỗ. Ách, vốn là hoa số tiền lớn mời thần tổ chức ra tay, dù sao người là chạy đến quốc nội, rất nhiều nước ngoài tổ chức sát thủ không dám nhận lấy đơn, thần tổ chức phải không sợ, kết quả gót phát hiện Mary giá trị. Lên tích tài chi tâm, quyết định bồi dưỡng Mary, cho nên là sát thủ biến thành bảo tiêu. Tại lông mi dài chỉ đạo phía dưới, Mary cũng xác thực tiến bộ thần tốc, mà một mực không có xảy ra việc gì Mary cuối cùng là làm nàng cái kia một chút các ca ca ngồi không yên, cho nên là lại lần nữa mua giết người người, lần này là tìm đến xích đạo, ra tay đúng là nàng hiện tại bảo tiêu kiêm khuê mật xích đạo trợ thủ Trương Di Quân. Cho nên nguyên bản cái kia xích đạo kỳ thật đã chết, nhưng cái này không phải là duy nhất xích đạo. Hoặc là nói không phải chân chính xích đạo, hắn còn có cái thân ca ca, đây mới là sau lưng chân chính chủ mưu, điểm ấy liền Trương Di Quân cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng ta vừa may chính là biết một chút. Cho nên gia hỏa kia mục đích tự nhiên là cấp đệ đệ báo thù, muốn dẫn xà xuất động, một cái không tốt, có thể trực tiếp nổ tung đạn hạt nhân, nổ chết lông mi dài cùng thần tổ chức cái kia một vài người, là một vô cùng nguy hiểm gia hỏa. Phía trước tiếp xúc rất nhiều đều là chức tràng kịch đại nữ chủ kịch. Cho nên Trương Vĩ Hào cảm thấy ảnh tổng thế giới thực bình thản an toàn, hiện tại tiếp xúc được xích đạo loại tội phạm này đề tài ảnh thị kịch về sau, Trương Vĩ Hào đột nhiên ý thức được địa phương khác biệt gây ra loại hình cũng là khác biệt. Mà đồ cùng kinh thành có thể có nguy hiểm gì, chân chính có nguy hiểm không cho chụp, đính thiên cũng liền xuất hiện một cái Triệu Thụy Long, Triệu Thái như vậy phản diện boss, phản hủ quét hắc liền là cực hạn. Nhưng cảng đảo không giống với, tuy rằng không bằng ca đàm thị. Los Angeles những cái này động một chút là bị trực tiếp phá quốc tế thành phố lớn, tội ác chi nguyên, nhưng là không khá hơn bao nhiêu, dù sao cảnh phỉ cùng phản sợ, hắc bang điện ảnh nhưng là nơi này kéo dài không suy chủ yếu đề tài một trong, cho nên cùng loại ảnh thị kịch là thật rất nhiều, hơn nữa thiết lập là một bộ so một bộ khoa trương, phía trước liền có gặp được Macau Phong Vân, hiện tại đến nhìn. Macau Phong Vân chẳng qua là món ăn khai vị. Vậy còn không mau ra tay. Bắt đến nhân không phải là mấu chốt. Mấu chốt là tìm được kia một chút hạch nguyên liệu, hơn nữa vụ án này không vội vàng, chứ không muốn đả thảo kinh xà, nhìn nhìn cái kia lông mi dài rốt cuộc lựa chọn như thế nào, ta đã nói vì sao một mực không xuất hiện, náo loạn nửa ngày là bị chuyện này ngăn trở rồi, cái này giải thích thông. Nghiêm Nguyên Nghi cũng không Trương Vĩ Hào lạc quan như vậy, là gương mặt nghi ngờ chất vấn biểu cảm đối với hắn phản trào phúng ngươi không có khả năng thật cho rằng gia hỏa kia sẽ bỏ qua đây hết thảy a. Điều này có thể sao? Những người khác khó mà nói. Lông mi dài ta còn là tin nhầm, nhiều nhất thi toàn quốc lo một đoạn thời gian, nhưng đáp ứng là sớm hay muộn sự tình, bất quá xích đạo gia hỏa kia xác thực không thể nhỏ nhìn, hiện tại ta trước không lộ ra, miễn cho đả thảo kinh xà. Dù sao ta cùng lông mi dài PY giao dịch không thể lộ ra, dính đến đồ vật quá mức nghiêm trọng, chờ các ngươi đặc biệt điều tra tổ thành lập sau ta sẽ nói cho các ngươi biết, đến lúc đó Nguyên Nghi ngươi cùng Lạc Hân hợp tác, cùng một chỗ phá hoạch này khởi đại án. Trương Vĩ Hào trực tiếp là sờ Lạc Hân gương mặt hưng phấn đầu nhỏ dưa nói. Lạc Hân tự nhiên là thực cảm động thực vui vẻ, như vậy cùng một chỗ siêu cấp lớn án nếu thật là nàng phá hoại, vậy thật lợi hại, nào chỉ là thăng chức tăng lương đơn giản như vậy, quả thực chính là tại chỗ cất cánh, ít nhất có thể thiếu phấn đấu 3 năm, lớn như vậy án sợ là cả đời đều chạm vào không lên vài lần. Tốt lắm, đêm hôm khuya khoát tán gẫu những thứ này làm gì, đêm nay an bài thế nào? Nếu không cùng một chỗ, Trương Vĩ Hào hướng về Nghiêm Nguyên Nghi, Đơn Anh cùng Lạc Hân các nàng qua lại quét mắt một vòng về sau, trực tiếp đưa ra cái này phi thường có tính kiến thiết tốt đề nghị. Lạc Hân là nhiều hứng thú vụng trộm đánh giá một chút Nghiêm Nguyên Nghi, trực tiếp phụ họa nói có thể a, ta bên này không thành vấn đề. Không được, tuyệt đối không được, có ta cùng anh tử còn chưa đủ sao? Nghiêm Nguyên Nghi tự nhiên là cự tuyệt, cùng những người khác còn như vậy, chớ nói chi là Lạc Hân cái này người quen cũ, là thật kéo không dưới mặt mũi này. Trương Vĩ Hào nhìn gương mặt thẹn thùng Nghiêm Nguyên Nghi, lúc này đây có thể không có ý định lại tiếp tục quen nàng, bằng không chính mình chăn lớn cùng ngủ mộng tưởng muốn thích hợp mới có thể thực hiện. Trương Vĩ Hào là gương mặt ngữ trọng tâm trường nói biết vì sao ta vẫn không thể với ngươi song tu sao. Liền bởi vì ngươi tư tưởng giác ngộ không đủ, thủy chung làm không được sắc mà không dâm hoàn toàn thả ra tình cảnh, chỉ là như vậy, muốn song tu âm dương điều hòa rất khó, phiêu lưu rất lớn. Nguyên Nghi, ngươi cũng không nghĩ một mực như vậy mang xuống a. Xích đạo vụ án này rất khó nói, không thể lông mi dài sẽ đích thân, người xác định không nghĩ cùng hắn chính diện giao thủ thử xem. Tin tưởng ta, nếu như lông mi dài thật phát hiện đến biến hóa của ngươi, xác suất lớn trực tiếp đồng ý, đến lúc đó ngươi mới là chân chính anh hùng, người cứu vớt toàn bộ cảng đảo, ngươi mới là toàn bộ mọi người đại cứu tinh. Thật, thật, là như thế này sao? Nghiêm Nguyên Nghi còn thật bị Trương Vĩ Hào nói có chút tâm động, tuy rằng vẫn còn là không có làm rõ ràng. Này cùng một chỗ rốt cuộc là có cái gì liên hệ, nhưng không thể không nói muốn thật có thể cùng lông mi dài giao thủ, tại dạng này hạch nguy cơ trung hóa giải nguy cơ, cứu vớt toàn bộ cảng đảo, nàng là khẳng định nguyện ý, liền hy sinh tính mạng còn không sợ, chính là cùng nữ nhân khác cùng một chỗ. Có vẻ giống như cũng không tính gì. Nhìn thấy đã có một chút tâm động Nghiêm Nguyên Nghi, Trương Vĩ Hào tiếp tục mê hoặc nói ngươi bây giờ cùng lông mi dài có chất khác biệt, nhưng ngươi nếu có thể lĩnh ngộ được cương kình, nhất là nội cương, tính là không bằng. Các ngươi đã ở cùng trình tự, phân thắng bại không khó, hắn muốn lưu lại ngươi cũng không dễ dàng. Nếu như ngươi đến lúc đó không được, ta cũng chỉ có thể là thỉnh tử Trần Tỷ ra tay, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, đến lúc đó bộ phận quân sự số 6 phòng trừng cũng có khả năng phái người, đến lúc đó rốt cuộc giúp ai rất khó nói. Huống hồ tử Trần Tỷ bên kia ta cũng không phải là thực yên tâm, vạn nhất nàng muốn theo dõi này phê hạch nguyên liệu, ta cũng rất khó làm, mong rằng Nguyên Nghi ngươi lấy đại cục làm trọng. Tại bất cứ lúc nào đường tử Trần đều là kích thích Nghiêm Nguyên Nghi không có con đường thứ hai, hơn nữa Nghiêm Nguyên Nghi cùng Lạc Hân các nàng đều cảm thấy Trương Vĩ Hào nói vô cùng đúng, nếu như lông mi dài thật gặp qua đến, còn thật chỉ có thể đi mời đường tử Trần, bằng không ai cũng không nắm chắc bắt lông mi dài, này phê hạch nguyên liệu muốn thật rơi vào đường môn hoặc là thần tổ chức trong tay, đó cũng không là chuyện nhỏ, thật không có thể mạo hiểm. Được rồi, ta nghe ngươi, ta kế tiếp toàn lực phối hợp, ngươi để ta làm như thế nào liền làm như thế đó. Nhưng ngươi nếu dối gạt ta, không có hiệu quả, ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên Nghi à, ngươi có ý nghĩ như vậy đã nói lên ngươi giác ngộ không đủ, ngươi cũng không thể yêu ta, đối với ta hoàn toàn mở ra nội tâm, thì như thế nào cùng tính mạng của ta song tu đâu này. Chương 852 Sử thượng hung ác nhất bọn cướp 1. Xin hỏi ngươi là muốn căn này nung đỏ gậy gộc đâu này? Hay là ta gậy gộc đâu này? Hoặc là hai cây gậy cùng một chỗ? Nhìn đã là hoàn toàn bị chính mình hù được, nhìn qua là như vậy đáng thương như vậy bất lực mỹ nữ cảnh hoa, Trương Vĩ Hào là học côn dũng như vậy một bên chỉ lấy dương vật của mình, một bên nắm chặt một cây phía trước đã hoàn toàn nung đỏ đại thiết côn hỏi. Lạc Hân là chơi đùa vô số lần vai trò tương tự sắm vai, có bản sắc biểu diễn, như cái gì tất đen nữ bí thư, mỹ nữ hoa khôi cảnh sát, bao gồm cảnh sát giao thông, còn có lão sư, sườn xám linh tinh, cho nên đã sớm tập mãi thành thói quen. Bất quá nàng hiện tại càng để ý ngược lại là Nghiêm Nguyên Nghi phản ứng. Quả nhiên là cùng Lạc Hân đoán trước giống nhau, Nghiêm Nguyên Nghi là sắc mặt biến đổi lớn, thậm chí đều đã cả người tạc mao, tùy thời đều có khả năng bạo khởi phản kích, chủ yếu Trương Vĩ Hào hiện tại diễn qua giống, cái gì không diễn, không muốn diễn cái gì xích đạo, mà các nàng là sắm vai bắt xích đạo thất bại, bị xích đạo bắt, đang chuẩn bị dâm ngược mỹ nữ cảnh hoa, đơn giản tới nói chính là, cảnh hoa vô thảm. A Vi. Cùng loại trò chơi Lạc Hân là rất có kinh nghiệm, thậm chí còn chơi đùa phòng thẩm vấn sắc dụ tra hỏi vừa tình tiết, hơn nữa còn là xuyên nàng phía trên ban thời điểm cảnh phục, ngoạn nhưng là thực hy, không có biện pháp, chó này nam nhân tại nàng cưỡi ngựa nhậm chức sau cái khác không thích, liền yêu thích đánh lén cảnh sát. Đêm nay vốn là ngoạn sĩ quan nữ quân nhân bị cấp dưới binh lính bắt cưỡng gian tình tiết, nhưng Nghiêm Nguyên Nghi không muốn, chính là không đồng ý, cho nên gãy chung một chút biến thành như bây giờ. Hỏi ngươi nói, là cảnh ti, ngươi quá lớn danh tiếng, không phải nói nhất định bắt ta quy án sao? Cho nên sự lựa chọn của ngươi là, ta, đợi ta với, nàng tướng quân người khỏe không tốt, ta chính là một cái tiểu cảnh ti, nhiều nhất xem như khoa trưởng, chính khoa liền đính thiên, nàng kém cỏi nhất phó bộ. Lạc Hân là thật có chút tức giận, người cái này không phải là ức hiếp thành thật người sao? Ta so với nàng chức quan thấp nhiều, căn bản cũng không phải là một cái phương diện. Trương Vĩ Hào coi như giống như không nghe thấy, thật là hướng về ăn dưa quần chúng Lạc Hân uy hiếp đến, không có biện pháp, ai kêu nàng dễ bắt nạt phụ, Nghiêm Nguyên Nghi thật muốn nổi giận Trương Vĩ Hào có thể hàng không được, dù sao quốc thuật cao thủ đều là khóa âm cùng hai chữ kiềm dê mã. Đây là cái gì chiêu thức đâu này? Liền lúc trước cái kia một chút hành tẩu giang hồ nữ hiệp chuyên môn đối phó hái hoa tặc dâm tặc tất sát kỹ, trừ phi kê đơn, hoặc là các nàng tự nguyện, bằng không thời điểm mấu chốt cho ngươi đến thượng nhất chiêu, đừng nói Trương Vĩ Hào rồi, lông mi dài cũng phải quỳ, đây chính là mạnh nhất sát chiêu, gần với ép trung tàng độc. Nghe nói trước kia nữ hiệp tại học tập công phu thời điểm thứ nhất học đúng là cái này, chỉ cần nhập môn, chẳng sợ bản thân chính là trụ cột nhất minh kính, một chút hóa kính tông sư đến đây giống nhau được quỳ. Dù sao ngươi là muốn thượng nàng lại không phải là muốn đánh chết nàng, nhất là chính tại thích thú phía trên thời điểm đó là thật khó lòng phòng bị. Nghiêm Nguyên Nghi thấy thế lúc này mới thu liễm trở về, nguyên lai không phải là biến thái, mà là một loại cái gọi là thú vị trò chơi, hỗn đản này đem mình làm cái gì, nga, ngươi nói là hỏi Lạc Hân a, kia liền không có việc gì. Lạc Hân là gương mặt điềm đạm đáng yêu nói có thể cũng không chọn sao. Nga, vậy ta tới giúp ngươi chọn xong rồi. Trương Vĩ Hào nói xong là nắm chặt nung đỏ thiết côn hướng thân mặc cảnh phục đang bị trở tay khảo Lạc Hân từng bước ép sát. Một bên đơn độc anh là bị dọa đến sắc mặt tuyết trắng, cảm thấy thật đáng sợ. Lạc Hân tiếp tục giả trang nói không muốn, ta muốn ngươi gậy gộc, ta thích nhất đại con cặc rồi, muốn bị đại con cặc hung hăng địt, mau đến địt ta cái này lẳng lơ chó mẹ a. Thật vậy chăng, vậy hãy để cho ta nhìn nhìn mê đâm biểu hiện của ngươi tốt lắm. Mặc lấy màu đen cảnh phục hành động bất tiện Lạc Hân trực tiếp ghé vào Trương Vĩ Hào hông phía dưới, dùng miệng của mình cấp cái này cùng hung cực ác phần tử khủng bố làm lên bú liếm. Cởi quần áo, người đem quần áo cho ta thoát, cái gì cũng không chuẩn xuyên. Trương Vĩ Hào lập tức lại hướng về đã sớm là bị dọa hỏng mỹ nữ tiến sĩ đơn anh uy hiếp. Khách mời mỹ nữ tiến sĩ đơn độc anh rất nghe lời cởi hết trên người quần áo, chỉ để lại bên trong cái kia bộ màu trắng cái yếm, hoa dâm mông là trơn bóng. Cái này tơ tằm cái yếm phía dưới tự nhiên cũng là chân không, nàng tùy mị trắng nõn ngọc thể như ẩn như hiện, nâng lấy một đôi kiên kiều tuyết trắng nhũ phong, cao rất nhếch lên đầu vú, tùy theo hô hấp của nàng thị phi bình thường có vận luật run run, có thể nói mỹ ngự tỉ mị lực là đang tại khoảnh khắc này biểu hiện không bỏ sót. Đơn anh cùng Nghiêm Nguyên Nghi, bao gồm Lạc Hân kỳ thật đều xem như lớn tuổi thẳng nữ, trong này trẻ tuổi nhất Lạc Hân cũng đều đã 28 rồi, đơn anh cùng Nghiêm Nguyên Nghi đều là 30, Nghiêm Nguyên Nghi lớn nhất, tuổi thật hẳn là 33. Chỉ có thể nói tu luyện thành công, nhìn trẻ hơn tùy nộn không ít, thậm chí là cùng Lạc Hân nhìn qua không sai biệt lắm đại. Trương Vĩ Hào nhìn chủ động bò qua đến theo lấy Lạc Hân cùng một chỗ hôn môi liếm chính mình dương vật đơn độc anh phi thường hài lòng, không khỏi đồng tình lên hạ hầu võ, phỏng chừng hắn là nằm mơ đều không tưởng tượng nổi chính là ngắn ngủn một tháng thời gian, chính mình âu yếm sư muội liền biến thành hiện tại bộ dáng này đi à nha. Có thể coi là như thế này, Trương Vĩ Hào cũng còn chưa phải thỏa mãn. Là hướng về Nghiêm Nguyên Nghi nói vị này mê đâm còn sừng sờ thì sao, ngươi cũng cùng một chỗ, bằng không ta nhưng mà giúp ngươi lựa chọn, ngươi vừa rồi đã ta thời điểm cũng không khách khí với ta. Chỉ hận vừa rồi bị đá không đủ ngoan, không có đá phế ngươi tên hỗn đản này. Trương Vĩ Hào liền yêu thích Nghiêm Nguyên Nghi này một bộ kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh bộ dạng, cảm giác hãy cùng vô song song kiêu bên trong yêu nguyệt giống nhau, như vậy nữ ma đầu có đôi khi mới là chơi tốt nhất, cho nên là trực tiếp vứt bỏ nung đỏ thiết côn. Đi đến Nghiêm Nguyên Nghi trước người, trực tiếp đem đang bị trở tay khảo Nghiêm Nguyên Nghi ôm đến ngực bên trong, thân thể trần truồng ôm lấy nàng hôn môi lên. Nghiêm Nguyên Nghi hiện tại coi như là xem hiểu rồi, chính là chơi trò chơi, cùng loại phía trước bồi tiếp cùng một chỗ nhìn cái kia một chút tình dục điện ảnh tình tiết giống nhau, cho nên là tượng trưng tranh nhói một cái, sau đó là nhiệt tình đáp lại lên. Tại Trương Vĩ Hào một phen dạy dỗ phía dưới, bản thân liền có thể khống chế toàn thân cơ bắp vận động Nghiêm Nguyên Nghi. Hôn môi kỹ thuật tự nhiên không phải là loạn đắp, lưỡi thơm phi thường linh hoạt, một đôi mị nhãn càng là khóe mắt hàm xuân, cấp nhân một loại vô hạn xuân ý. Nghiêm Nguyên Nghi cùng Đường Tử Trần giống nhau, nhưng là chân chính đại mỹ nữ, xây khuôn mặt, đơn thuần liền ngũ quan tới nói, Nghiêm Nguyên Nghi thậm chí so Đường Tử Trần còn muốn càng tiêu chuẩn xinh đẹp một chút, nhất là tại nàng hoàn toàn thả ra, trở nên chủ động về sau, trong xương cốt liền có một lượng tao khí, phi thường lợi dụng nàng thân là nữ nhân tiền vốn. Chương 853 Sử thượng hung ác nhất bọn cướp 2. Đêm nay tình tiết rất đơn giản, chính là Xích Đạo thành công bắt đến mấu chốt nữ tiến sĩ, nhân tiện là đem bảo hộ nàng hai cái mỹ nữ hoa khôi cảnh sát cũng cấp cùng một chỗ bắt được, cho nên là bắt đầu vở tình tiết, muốn hung hăng dạy dỗ trêu đùa các nàng ba cái. Hai cái là thân mặc cảnh phục, ngoạn đồ đồng phục hấp dẫn, mặt khác một cái là cơ bản mau bị lấy hết, là đem che giấu tốt dáng người hoàn hoàn chỉnh toàn bộ lộ ra, ba người sự nghiệp tuyến cũng không kém, Bạch Băng tuyệt đối xem như trong đó nhân tài kiệt xuất, bố sữa là lại lớn vừa tròn. Còn thực đỉnh, là điển hình xây khuôn ngực, bất quá chỉnh thể đi lên nói vẫn là 3D khô đi ra Nghiêm Nguyên Nghi càng tốt hơn. Chủ yếu là nàng có một đôi trắng nõn tròn xoe còn thực thon dài chân đẹp, toàn thân trên dưới là một điểm bộ lông dư thừa sẹo lồi đều không có, phảng phất là tinh điêu tế khắc ngọc mỹ nhân giống như, tùy ý đùa nghịch một chút cũng làm cho nhân cảm thấy tư thái chiêu chọc người. Trước kia không hiểu Vô Nhai từ tại sao phải đối với một cái tượng đá mê muội, đối với sinh động lý đại mỹ nhân nhìn như không thấy. Thấy Nghiêm Nguyên Nghi cùng Đường Tử Trần các nàng về sau, Trương Vĩ Hào xem như có chút hiểu. Đơn liền chân tới nói, Đường Yên cùng Na Chát đã coi như là đông phương nữ nhân trung trần nhà tồn tại, nhất là Na Chát, là lại bạch lại dài, chân hình cũng phi thường dễ nhìn, lấy ra chân dao là tối chua thích. Nhưng cùng Trường Kỳ luyện võ, bản thân đã đột phá đến đan kính Đường Tử Trần cùng Nghiêm Nguyên Nghi so, kia vẫn có khác biệt, tại không vận kình thời điểm là thật đẹp mắt, nhất vận kình, vậy cùng loại xuân lệ như vậy. Bùng nổ lực lượng 10 phần, đây cũng là Trương Vĩ Hào phía trước thường xuyên yêu thích làm Đường Tử Trần cùng Nghiêm Nguyên Nghi cấp chính mình chân giao hai chân khép lại ngoạn làm cổ nguyên nhân, hắn là biết ngoạn chân. Đang cùng Nghiêm Nguyên Nghi hôn xong miệng nhỏ về sau, Trương Vĩ Hào lại cùng Đơn Anh hôn môi, ba người nước bọt cứ như vậy lẫn nhau trao đổi, đồng thời còn hưởng thụ mỹ nữ cảnh sát Lạc Hân Nhũ giao cùng bú liếm phục vụ, tuyệt đối nhân sinh người thắng, đáng tiếc còn kém cái mỹ nữ sát thủ, bằng không thật liền hoàn mỹ. Cô gái đẹp kia sát thủ Trương Vĩ Hào là biết, Văn Vịnh San diễn, không nghĩ tới là theo Mary, bất quá đổ là chuyện tốt, bằng không lúc này đây hơn phân nửa Hương Tiêu Ngọc Tổn, thật đúng là có một chút đáng tiếc. Bất quá vừa nghĩ đến đợi sau hoàn thành giao dịch, Mary cùng nữ sát thủ đều có khả năng ngoan ngoãn nhảy vào chính mình bát, coi như là Sophie Maso cùng Văn Vịnh San được mua một tặng một, này mua bán vẫn là thực có lời, người cho rằng ta thật là vì đại cục, muốn lông mi dài tự hủy trường thành. Kỳ thật ta là hướng muội tử đi. Đang cùng Nghiêm Nguyên Nghi Đơn Anh chơi đùa trong chốc lát, thấp xuống các nàng bất an về sau, nửa nằm tại thảm phía trên Trương Vĩ Hào là trực tiếp ngồi dậy, tính toán trước sẽ nghiêm trị Nguyên Nghi bắt đầu, dù sao nàng mới là đêm nay món chính. Trương Vĩ Hào trực tiếp cởi lên Nghiêm Nguyên Nghi trên người cảnh phục, thường thường liền cách cảnh phục tập ngực, sờ sờ me đâm vú sữa, sau đó là bắt tay đặt ở Nghiêm cảnh quan trơn bóng sau lưng phía trên, hướng về sau lưng cố định dùng thằng mang kéo, trực tiếp liền cởi xuống Nghiêm Nguyên Nghi mặc tối nay màu đen áo ngực. Ánh mắt tràn ngập xâm lược tính nhìn lên nàng tùy mị trắng nõn tuyệt vời đường cong, cùng người vợ ngự tỷ đặc hữu no đủ mê người ngọc nhũ. Đừng nhìn Nghiêm Nguyên Nghi vẫn là cái sồ, đừng nói kết hôn sinh con rồi, liền cùng nam nhân trải qua giường đều không có, nhưng dù sao tuổi ở đàng kia, đều đã ôm đan tọa nhảy qua, là hoàn toàn chín mùi, cho nên nhìn qua hoàn toàn chính là người vợ ngự tỷ bộ dáng, điểm ấy ngược lại cùng chính mình đại lão bà Đường Tử Trần thực cùng loại. Thậm chí từ là làm Trương Vĩ Hào càng trở lên mong chờ lên phong thái cùng Tạ Phiên Phiên hai cái này chân chính ý nghĩa thượng người vợ thiếu phụ, tuyệt đối là phi thường cực phẩm cái loại này. Người vợ thiếu phụ vú sữa cùng trời sinh vú sữa rất lớn nữ hài là không giống với, chủ yếu khác biệt chính là núm vú chỗ đó, một là ngây ngô tân cương nho, tuy rằng ngọt thanh, nhưng cái đầu rất nhỏ, một là đã sớm hoàn toàn chín mùi nước Mỹ đỏ thấm sách, cái nhức đầu không nói, còn phi thường có nhai kính. Nghiêm Nguyên Nghi cùng Đường Tử Trần các nàng chính là điển hình đỏ thấm sách, nhất là động tình thời điểm núm vú đó là viên bi no đủ kiểu diễm ướt át, cắn một cái đi lên hoàn toàn là khác biệt hai loại trải nghiệm, so với thiếu nữ tân cương nho, Trương Vĩ Hào bản chất thượng vẫn là càng yêu thích người vợ thiếu phụ đỏ thấm sách một chút. Đồng thời đan kính cùng bình thường quốc thuật cao thủ lớn nhất khác biệt chính là thân thể bộ lông đã đầy đủ rút đi, là liền rất nhỏ tóc gáy đều không tồn tại, dù sao đây là thời cổ hậu tiên nhân, là chân chính băng phu ngọc cốt. Nhìn qua xác thực dễ nhìn rất nhiều, tính cả vì nữ nhân Lạc Hân cùng Đơn Anh cũng không khỏi hâm mộ lên. Đừng nhìn Nghiêm Nguyên Nghi hiện tại cũng 33 rồi, nhưng tiếp qua 30 năm 40 năm, nàng cùng hiện tại cũng không có thay đổi gì, thẳng đến tán công cuối cùng tỏa hoa phía trước, tại bề ngoài phía trên cũng không có khả năng có quá lớn khác biệt. Đây là đan kính khủng bố, Đây cũng là lông mi dài chỉ biết đem đan kính xem là đồng loại của mình, đan kính phía dưới chỉ biết trở thành hầu tử nguyên nhân, bởi vì kia xác thực mặt khác một tầng thứ sinh mệnh, là hoàn thành chất tiến hóa. Cùng phía trước khác biệt, đã là bị Trương Vĩ Hào gần như các loại giải tỏa quá nghiêm nguyên nghi, là gương mặt mong chờ phối hợp, không chút nào bài xích cùng Trương duy trì như vậy vô cùng thân thiết tương tác, là một điểm đan kính đại cao thủ cái giá ép cách đều không có, giống như là đang bị nam nhân cưng chiều tiểu nữ nhân. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng không tiếp tục khách khí, khom eo, đem chính mình thân thể cường tráng tầng tầng lớp lớp đặt ở chính mình xinh đẹp mềm mại nguyên nghi lão bà trên người, trực tiếp là cắn lên nghiêm nguyên nghi giống như đỏ thấm sách giống nhau kiểu diễm ướt át đầu vú, dùng sức hút mút, cắn nhẹ, không ngừng các loại liếm, biến thành nguyên bản liền xuân tình rồi rào nghiêm nguyên nghi là nhịn không được rên rỉ lên. Trương Vĩ Hào một bên là cắn nghiêm nguyên nghi đã sớm trở nên cứng rắn cao vút mà đứng vú lớn đầu. Dùng đầu lưỡi tà tà hữu hữu từ trên xuống dưới không ngừng đảo quanh, một hồi ngậm, một hồi cắn, một bên chỉ dùng để tay đem một con khác vú cũng cấp nắm thật chặt ở, đại lực vuốt ve, đem nghiêm nguyên nghi trắng nõn kiên đĩnh thịt nhũ không ngừng biến đổi thành các loại hình dạng. Đã sớm động tình nghiêm nguyên nghi tự nhiên cũng không nhàn rỗi, trực tiếp là dùng hai chân gắt gao kẹp lấy Trương Vĩ Hào chó đực eo, thật là đem chính mình đã sớm ẩm ướt không thôi lỗ thịt, cứng rắn đến gần, cùng Trương Vĩ Hào chơi lên làm cổ. Đối lập lần thứ nhất làm cổ thời điểm thẹn thùng cùng bài xích, hiện tại nghiêm nguyên nghi là đã sớm vô cùng thuần thục, là hoàn toàn thoát khỏi tân thủ nữ tài xế lúng túng khó xử thân phận. Chương 854 sự thượng hung ác nhất bọn cướp ba. Nghiêm nguyên nghi lúc này chỉ cảm thấy cả người chua ngứa khó nhịn, trước ngực cặp kia quả cầu thịt giống như ngứa phi nha, giống như ma phi ngứa, trong chốc lát là toàn thân chua ngứa, trong chốc lát lại là sâu vào xương cốt bên trong tê dại. Nàng hiện tại phi thường hưởng thụ phức tạp như vậy cảm giác, say mê cắn chặt hàm răng, hơi thở thở gấp, tùy ý Trương Vĩ Hào tùy ý trêu đùa chính mình đã sớm chín mùi mạn rượu thân thể, đừng nhìn trên miệng không thừa nhận, luôn dùng song tu mình PUA, kỳ thật đáy lòng là sớm liền cam chịu cùng Trương Vĩ Hào ở giữa tình nhân quan hệ. Vĩ Hào, ta, ân, hừ, thật thoải mái, yêu thích bị ngươi như vậy hút, ân. Ân, phía dưới cũng tốt ngứa, có thể song tu sao? Nghĩ gì thế, còn sớm. Hơn nữa không thể là tại nơi này, đêm nay thử lại lần nữa độ phù hợp, muốn toàn bộ thuận lợi, hai ngày nữa ta liền mang ngươi cùng anh tử cùng đi, làm anh tử cho chúng ta hộ pháp. Muốn ta cho ngươi liếm một lát sao? Ngươi cái này tao lão bà. Trương Vĩ Hào đương nhiên biết mình bây giờ muốn vào động, nghiêm nguyên nghi hơn phân nửa là không có khả năng cự tuyệt, nhưng song tu cũng không phải là lừa người, tự nhiên không thể như vậy lãng phí. Có một cái tính một cái, thẳng đến Long Xà diễn nghĩa toàn thư kết cục. Nữ tính đan kính cao thủ cũng chỉ có mấy cái như vậy, không sai biệt lắm 5 ngón tay số, Trương Vĩ Hào tự nhiên không có khả năng lãng phí. Nghiêm nguyên nghi đều cấp Trương Vĩ Hào miệng qua, Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng có cho nàng miệng quá, nàng còn rất yêu thích bị thổi, thân thể so với miệng thành thực nhiều, bất quá vừa nhìn thấy Lạc Hân kia gương mặt nghiền ngẫm biểu cảm về sau, lập tức là ngượng ngùng làm Trương Vĩ Hào cấp chính mình miệng, dù sao ngay cả có một chút không quá có thể tiếp nhận bị Lạc Hân nhìn đến chính mình mặt khác một mặt, cảm thấy rất mất mặt. Chớp mắt hiểu ý Trương Vĩ Hào, gấp gáp là đem dưới tay phải trượt, xuyên qua nghiêm nguyên nghi trơn bóng bụng, hướng nàng mềm mại hồng phấn giống như thiếu nữ diệu huyệt trốn đào nguyên tìm kiếm. Nghiêm nguyên nghi hai chân ở giữa đầu kia hồng phấn khe hở hẹp, lúc này từ lâu đã là hồng thủy tràn ra, Trương Vĩ Hào tùy tiện sờ một cái, dĩ nhiên là ôn ôn nóng bỏng dính dính, ngón tay hướng đến lỗ thịt bên trong tùy ý tra một cái, lập tức có thể dâm thủy văng khắp nơi, tường thịt co rút nhanh, xuất hiện co giật phản ứng. Không thể không nói nghiêm nguyên nghi cùng Lý Mạc Sầu còn thực sự có một chút cùng loại, thân thể đều là đặc biệt mẫn cảm. Dù sao thần cơ chính là chiếu vào thần điêu nhân thiết sáng tác, nghiêm nguyên nghi kỳ thật chính là Lý Mạc Sầu, cho nên tại thư bên trong cũng gia nhập một chút như vậy thú vị thiết lập, thậm chí nghiêm nguyên nghi còn thật bị Vương Siêu khiêu khích quá, cũng chính là không phải là hậu cung văn, đường tử trần cái này đại nữ chủ thiết lập quá khoa trương, bằng không tốt xấu cũng phải sư bá sư phó song thu, cộng thêm mỹ nữ đổ đệ, hồng nhan chi kỳ. Đến chăn lớn cùng ngủ. Chính đặt ở nghiêm nguyên nghi non mềm mê người trên ngọc thể Trương Vĩ Hào, tại nàng thành thục phong tình cùng như thiếu nữ thẹn thùng song trọng bắp phía dưới, từ lâu đã là ý loạn tình mê, tâm thần lắc lư không thôi, đã sớm tên trên dây cung thượng chính vận sức chờ phát động hắn, nơi nào còn có thể chịu đựng được. Trương Vĩ Hào một cái xoay người, hai tay bắt được nghiêm nguyên nghi bắp chân, đem nàng kia hai đầu tròn trịa thon dài chân đẹp thật cao nâng lên, trực tiếp hướng về một bên đơn độc anh nói anh tử, thượng sáo. Đơn anh gương mặt thẹn thùng lấy ra sáng sớm chuẩn bị tốt bảo hộ bộ, ngay trước Lạc Hân mặt xé mở sau đem mũ ngậm tại trong miệng, trực tiếp dùng miệng cấp Trương Vĩ Hào ngậm đi lên, cũng chính là Trương Vĩ Hào nói thượng sáo, đây là một chút đặc thù hội sở kỹ sư tiểu thư mới có thể nắm giữ độc môn tuyệt kỹ, bất quá bây giờ lại bị đơn anh phi thường thuần thục thành công nắm giữ. Chủ yếu hiện tại cũng vẫn không thể song tu, cho nên chỉ có thể là đi cửa sau. Đối với lần này, vô luận là Nghiêm Nguyên Nghi vẫn là đơn anh đều có một chút bài xích, không được tự nhiên, cho nên yêu cầu phải dùng bộ, mà Trương Vĩ Hào tại một phen đòi giá trị còn giá trị sau đó, là biến thành thượng sáo có thể, nhưng phải được các ngươi giúp ta mang bao, đắc dụng phương thức như thế mang bao. Đeo lên bộ về sau, Trương Vĩ Hào đầu tiên là đem sớm qua cứng rắn thẳng kiều đại dương vật tại Nghiêm Nguyên Nghi miệng hang nhõng nhẽo cứng rắn rót một hồi lâu, dính đầy thuận theo trượt du về sau, lúc này mới đối với thẳng tắp nhét vào Nghiêm Nguyên Nghi rất là căng đầy cúc huyệt, chính là tiến vào một điểm liền trực tiếp nửa bước khó đi. Trương Vĩ Hào chỉ có thể là hai chân hơi hơi gấp khúc, mông dùng sức đi phía trước thúc một cái, giống như là đang thi triển long xà hợp kích giống như, đem đại dương vật dùng sức hướng đến cúc huyệt mãnh đâm, phốc một tiếng, hai người tính khí rốt cục thì hoàn mỹ không tì vết kết hợp đến cùng một chỗ. Cũng chính là đổi thành đều là tập võ người, bằng không Trương Vĩ Hào đại gia hỏa nghĩ muốn nhẹ nhàng như vậy tiến vào còn thật không dễ dàng. Tại cảm nhận đến Nghiêm Nguyên Nghi ướt át ấm áp chính không ngừng chặt lại cốc đạo về sau, Trương Vĩ Hào không phải không thừa nhận đi Nghiêm Nguyên Nghi cửa sau là thư thái như vậy mê người, kẹp chặt hắn rất là bên trên. Trương Vĩ Hào không ngừng gia tăng thua suất lực độ, dùng chính mình đại dương vật thật tốt địch dưới người cái này xinh đẹp vô song đan kính đại cao thủ, định dùng chính mình đại dương vật đem hư không tịch mịch nhu cầu cấp bách yêu thương tốt sư bá trực tiếp đưa lên thiên đường. Lạc Hân là cá nhân nhìn trợn tròn mắt, dĩ nhiên là đi đường bộ, thành biết chơi. Nhất là nhìn đến Nghiêm Nguyên Nghi lúc này này một bộ kiều diễm ướt át rất là hưởng thụ dâm loạn bộ dáng về sau, là cảm thấy thú vị, muốn không phải sợ bị đánh, cao thấp cũng phải gia nhập vào, cùng bọn hắn cùng một chỗ thật tốt lẫn nhau động một cái. Quất cắm trong chốc lát về sau, Trương Vĩ Hào buông lỏng ra Nghiêm Nguyên Nghi chân đẹp, trực tiếp là đem xinh đẹp mê người chính tại thích thú phía trên nàng ôm, hai tay nâng Nghiêm Nguyên Nghi tràn ngập co giãn tròn trịa căng đầy mông bự, mông là lại lần nữa dùng sức trước đỉnh. Đem chính mình đại dương vật phi thường nhẫn tâm nhất ngay ngắn hoàn toàn cắm vào, trực tiếp xuyên qua Nghiêm Nguyên Nghi toàn bộ cốc nói, trực tiếp đến nàng điểm G, là chớp mắt liền đem Nghiêm Nguyên Nghi đưa đến làm nàng khó có thể hình dung trình độ cực cao đỉnh phong. Tuy rằng rất sảng khoái, tiểu huyệt là không muốn sống các loại phun nước, nhưng Nghiêm Nguyên Nghi vẫn là không có quên chính sự, cũng không có trực tiếp tiết thân, thật bị chơi hỏng rơi, mà là trước tiên luyện tinh hóa khí. Là đem bên trong thân thể âm tinh luyện tinh hóa khí, sách đã luyện thành thuần âm nguyên âm. Kỳ thật tại tiên hiệp thế giới đây là có chuyên môn công pháp liền có thể làm được, đây cũng là đồng tử thân ở phía trước kỳ đối với tu luyện trợ giúp rất lớn nguyên nhân, nhưng nơi này là mạt pháp thời đại, không có biện pháp trực tiếp tinh luyện, cho nên chỉ có thể nói dùng phương thức như thế mưu lợi, hiệu quả còn chưa phải sai, Trương Vĩ Hào nhưng là có nhiều lần lặp đi lặp lại nghiệm chứng quá. Chương 855 Sử thượng hung ác nhất bọn cướp 4. Mặc dù có luyện tinh hóa khí, bất quá tiết thân cũng là thật, Nghiêm Nguyên Nghi bây giờ là thực sự có một chút mỏi mệt, bất quá cũng lộ ra gương mặt thỏa mãn hạnh phúc nụ cười, vừa nhìn chính là đã thể xác tinh thần giải tỏa, bị Trương Vĩ Hào hoàn toàn phá khai sở hữu cửa lòng. Nhìn trong lòng đã tiết thân, đôi mắt mê ly Nghiêm Nguyên Nghi, Trương Vĩ Hào cũng không dám tiếp tục soàn soạt, ngoạn cái gì nhân lúc người bệnh muốn mạng ngươi, đem Nghiêm Nguyên Nghi cấp hoàn toàn chơi hỏng rơi, như vậy nhưng mà thật công sức lúc trước đi tong. Sau song tu hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Mà Trương Vĩ Hào lúc này là nhổ bảo hộ bộ, nâng lấy dính đầy các loại hỗn hợp chất lỏng đại dương vật hướng có Lạc Hân người mỹ nữ này cảnh ti đi đến. Lúc này Madam từ lâu đã là nhấc lên hai chân, môn hộ mở rộng tự đọc lấy đến, vừa rồi như vậy hình ảnh làm nàng rất là động tình, nhất là Trương Vĩ Hào đại dương vật, chỉ là người một cái kia dâm loạn hương vị khiến cho nàng cảm thấy phá lệ rung động, là sớm đã bị Trương Vĩ Hào hoàn toàn thuần phục tư nhân tọa giá. Trương Vĩ Hào cũng không có bỏ đi Lạc Hân trên người cảnh phục, so với quả thể, bản thân liền là cảnh sát, vẫn là cái cảnh ti Lạc Hân, tự nhiên vẫn là hiện tại bộ dạng này mê đâm tạo hình nhất mê người, môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, tốt một cái lãnh diễm ngự tỷ, còn chính xác là có thể đem vô số phạm nhân cấp trực tiếp làm cứng rắn, nghĩ phải đem nàng áp chế dưới người hung hăng địch một phen. Trương Vĩ Hào đại dương vật đối với thẳng tắp liền cắm vào Lạc Hân huyệt bên trong, là bất kỳ cái gì tiền hí cũng chưa làm. Đi cửa sau tuy rằng cũng không tệ, bất quá Trương Vĩ Hào vẫn là cùng rất nhiều truyền thống đông phương nam nhân giống nhau, càng yêu thích đi cửa chính, chớ nói chi là hắn cùng Lạc Hân là đã sớm ngươi biết ta sâu cạn, ta biết ngươi dài ngắn rồi, là rất dễ dàng có thể trực tiếp xứng đôi phía trên, nhất là tại Lạc Hân bản thân cũng rất động tình, phía dưới hồng thủy tràn ra như nước chảy thời điểm. Tại tiến vào lỗ thịt sau Trương Vĩ Hào liền trực tiếp là chơi lên chín cạn một sâu, mau vào mở ra, định dùng cường đại mà dày đặc công kích đem luôn luôn ngạo kiều cao cao tại thượng mỹ nữ Cảnh Ti làm thành cái chỉ biết là dương vật dâm đãng tiểu mẫu cầu. Đỏ tươi lỗ thịt, bị thô to dương vật trực tiếp là cắm vào đụng đến nhảy ra lâm vào, mềm nhũn thập phần mềm mại hoa tâm càng là bị đại dương vật va chạm không ngừng run rẩy, nhỏ hẹp âm đạo bởi vì đại dương vật không ngừng cọ sát là càng ngày càng nhuận, dâm tùy thuận theo âm đạo không ngừng hướng ngoài âm hộ mặt điên cuồng phun. Một điểm không biết là thống khổ khó chịu, ngược lại rất là hưởng thụ lạc hân, đầy mặt xuân tình hai tay ôm chặt nhà mình nam nhân cường kiện lưng loan, nàng lúc này đã sớm là bị Trương Vĩ Hào cấp chơi thành một cái bị khinh bị tiểu nàng dâu. Phảng phất là cái vườn không nhà trống rất lâu một mực không chiếm được thỏa mãn khuê phòng oán phụ bình thường rúc vào Trương Vĩ Hào trong lòng, thả ra chính mình thể xác cùng tinh thần, hưởng thụ chủ nhân ba ba cuồng phong mưa bão vậy mãnh liệt va chạm. Nguyên Nghi tỷ, song tu thời điểm cũng là như thế này sao? Đơn Anh nhìn chính là ký hâm mộ lại có một chút sợ hãi, không biết sau đến phiên chính mình thời điểm mình là phụ chịu nổi, đi cửa sau cùng đường đường chính chính ân ái quả nhiên còn chưa phải giống nhau. Song tu là song tu. Ân ái là làm yêu, không giống với, sao ngươi theo chúng ta cùng một chỗ, tuy rằng ngươi vẫn không thể phá thân, chỉ có thể nhịn nữa nhẫn, nhưng ngươi đến lúc đó cũng có thể trước tiên quan sát một chút. Yên tâm, toàn bộ có ta, hóa kính mà thôi, không khó, nhiều nhất sang năm liền xác định vững chắc có thể để cho ngươi đột phá. Nghiêm Nguyên Nghi tuy rằng chưa từng song tu, nhưng cùng Đường Tử Trần giống nhau, ít nhiều vẫn là biết một chút, tự nhiên biết ân ái cùng song tu khác biệt, đồng thời đan kính nàng không dám nói này mạnh miệng. Chính là hóa kính lời nói, kia còn chưa phải nan. Làm gió mạnh huấn luyện viên, Nghiêm Nguyên Nghi mang ra hóa kính cũng không ít, nàng tuy rằng không sánh được Đường Tử Trần lông mi dài như vậy danh sư, nhưng là kém không nhiều lắm. Trải qua tốt một trận cắm mạnh vào sau đó, chậm rãi đã tan mất hơn phân nửa dục hỏa Trương Vĩ Hào, nghe dưới người mỹ nữ cảnh sát dị thường dễ nghe tràn đầy tiểu nhi nữ tình cảm tiếng rên rỉ về sau, cúi đầu nhìn gương mặt thỏa mãn khóe miệng hàm xuân Lạc Hân. Không khỏi không cảm khái nàng lúc này kia say mê dâm loạn bộ dáng xác thực đáng yêu lại mê người, là nhịn không được lại lần nữa hướng về Lạc Hân thân hôn lên. Sớm cho dù là lão phu lão thê Lạc Hân lập tức là vung vẩy chính mình hai đầu tay mịn gắt gao quấn lấy tình lang cổ, nhiệt tình đáp lại, đỏ tươi miệng nhỏ đại trương, làm tình lang đầu lưỡi tùy ý tại nàng trong miệng cuồng quyền, cùng lưỡi nàng nhũ giao dung. Trương Vĩ Hào hai tay từ lâu đã là tại bất chi bất giác ở giữa leo lên Lạc Hân cặp kia kiên đĩnh mập kiều như nước tích bình thường vú. Nhẹ nhàng xoa nắn, đôi này vú sữa có thể là đồ tốt, tại hắn ngày tiếp nối đêm nâng lên phía dưới, bây giờ là thật rất lớn, rất dinh dưỡng, tay gian cũng tốt vô cùng, đây chính là trong truyền thuyết nữ thần ngực, nhìn ra là có 34C. Mà Trương Vĩ Hào đại dương vật lúc này cũng đã không còn là vừa rồi quất cắm hình thức, mà là trực tiếp cắm vào chỗ sâu nhất, thắng đến hoa tâm, sau đó vững vàng đứng ở miệng huyệt bên trong vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy dừng sát ở bên trong, hưởng thụ đến từ bốn phương tám hướng các loại ôn nhuận chen ép. Cùng Lạc Hân cho nhau cảm nhận lên sự tồn tại của đối phương, lẫn nhau độ ấm. Ân, Xích Đạo lão công, thật là lợi hại, gậy gộc. Gậy gộc thật sự rất thoải mái, hừ. Ân, a, a, ân, đừng có ngừng, tiếp tục, yêu thích bị Xích Đạo lão công hung hăng địt, rất thích. Là Cảnh Ti ngươi bình thường cũng là như vậy dâm loạn sao? Ngươi như vậy tao ngươi cái kia một chút đồng nghiệp biết không? Không có khả năng ngươi chính là các ngươi đồn cảnh sát cộng thê a. Vô luận là phía trên lãnh đạo, vẫn là phía dưới cảnh viên, chỉ cần muốn địt ngươi, có thể tại đồn cảnh sát bất kỳ cái gì địa điểm bất kỳ cái gì thời gian tùy ý trêu đùa ngươi, một cái, hai cái, một đám người cùng một chỗ thượng đều được. Đúng vậy à, ta tối mắc cỡ, toàn bộ đồn cảnh sát theo ta tối tao, không đơn thuần là kia một chút cảnh viên, thậm chí liền người vệ sinh, cùng phòng thẩm vấn cái kia một chút phạm nhân đều có thể. Chỉ cần nguyện ý phối hợp, bàn giao. Ta liền cởi sạch quần áo, nhếch lên mông làm, bọn hắn a, tùy ý địt. Mặc dù biết Lạc Hân nói đúng là ngoạn, nhưng nhìn trước mắt bước này dâm loạn hình ảnh, cùng Lạc Hân xem như phát tiểu, gần như nhìn nàng lớn lên Nghiêm Nguyên Nghi nhất thời là thực sự có một chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phía trước Trương Vĩ Hào liền có như vậy xáo lộ quá nàng là kiên quyết không theo, đây chính là vấn đề nguyên tắc. Chương 856 sự thượng hung ác nhất bọn cướp năm. Nhưng bây giờ nhìn Trương Vĩ Hào cùng Lạc Hân ngoạn như vậy hy, Nghiêm Nguyên Nghi lỗ thịt chỗ đó bây giờ là nhịn không được ngứa ngáy khó nhịn, liếc mắt nhìn một bên đã vụng trộm tự an ủi Đơn Độc Anh, Nghiêm Nguyên Nghi là lại lần nữa hạ thấp danh giới cuối cùng của mình, tự hỏi tiếp theo muốn hay không cũng như vậy phối hợp thử xem. Mỹ chết rồi, đại dương vật thật sự rất thích, đều nhanh muốn bị đại dương vật cấp chơi thành ngu dại, nha, hừ, ha, a, a, dương vật, rất tuyệt. Chơi thật thoải mái, đại dương vật thoải mái nhất rồi, mau đưa ta cứ như vậy trực tiếp chơi chết ta đầu này dâm đãng tiểu mẫu cầu, đem tinh dịch tất cả đều bắn cấp yêu thích bị chơi Lạc Hân tiểu mẫu cầu. Nhìn trước người là lại lần nữa bị chính mình hoàn toàn chơi ngốc Lạc Hân, Trương Vĩ Hào phi thường thỏa mãn, hắn thích nhất Lạc Hân địa phương chính là điểm này, bí mật là thật ngoạn vô cùng mở, không hổ là trên giường vật ân huệ, tối phóng túng mỹ nữ cảnh hoa. Đương nhiên như vậy phóng túng chính là đối với hắn mà nói, đến bên ngoài Lạc Hân nhưng là phi thường đứng đắn, thậm chí rất cao lãnh, truy nàng người cũng không ít, nhưng cơ bản đều bị nàng nhìn như không thấy, không để tại mắt, không có gì bất ngờ xảy ra mặt sau sợ là liên bang Đức đều sẽ xuất hiện, gia nhập cái này đặc biệt điều tra tiểu tổ, ai kêu chủ nghĩa đế quốc phong ta chi tâm bất tử. Đơn anh hiện giai đoạn thuộc về thật đồ ăn gà, có chút rối loạn, mặt ngoài thực đứng đắn, kỳ thật nội tâm thị phi bình thường khát vọng, chỉ cần ngươi thế công cường một điểm, đuổi nhanh một điểm, bên người lại có làm nàng phi thường tín nhiệm người cho nàng các loại tẩy não, PUA, thị phi bình thường dễ dàng công lược, đơn giản tới nói chính là ngốc bạch ngọt một cái. Đồng dạng là đi cửa sau, đơn anh chiến lực liền phi thường một loại, xa không bằng Nghiêm Nguyên Nghi, vừa mới là bị Trương Vĩ Hào quất cắm trong chốc lát, ngoạn trong chốc lát huyệt trung đường bộ đi, lập tức liền gương mặt dâm đãng lớn tiếng cầu xin tha thứ a. Ta mông, mông muốn bị thịt heo côn cấp cắm vào hỏng, toàn thân đều tốt tê dại, chảy thật nhiều thủy, thủy thủy. Thủy thủy tất cả đều đi ra, Hào ca ngươi mạnh khỏe hội chơi huyệt, ngươi tao. Bảo tiêu đều nhanh muốn bị ngươi cấp chơi chết rồi, a. A, hừ, ân. Đơn anh là đỏ mặt rất là thẹn thùng nói những cái này xấu hổ dâm nói dâm ngữ, liền này đều đã là Trương Vĩ Hào gần nhất nửa tháng này vất vả đoạt được, đổi thành vừa lúc mới đầu, đó là thật nửa ngày nghẹn không ra một cái thí tự. Nhưng cũng không phải là không phản ứng, chính là bản thân thực truyền thống, không qua sẽ nói như vậy dâm nói dâm ngữ, lại càng không rên gì, liền này vẫn là Trương Vĩ Hào mang nàng cùng Nghiêm Nguyên Nghi cùng một chỗ nhìn phim heo trong ngoài, các loại hoàng mạn, theo bên trong clip học. Phát hiện Nghiêm Nguyên Nghi dâm thủy là càng chảy càng nhiều, đã từng hồi thần Lạc Hân là nổi lên lá gan trực tiếp đánh lén nàng, Nghiêm Nguyên Nghi đầu tiên là sửng sốt, có chút bài xích, bất quá mặt sau vẫn là chậm rãi phối hợp, thậm chí là có trực tiếp gia nhập chiến cuộc tính toán. Nhìn bị Lạc Hân thành công pha chế rượu Nghiêm Nguyên Nghi, Trương Vĩ Hào tự nhiên là không chút khách khí mở ra 4P hình thức, trực tiếp là hỏa lực toàn bộ mở, cùng Nghiêm Nguyên Nghi các nàng cùng một chỗ mở ra kinh thế hãi tục mâm tràng đại chiến. Đợi Nghiêm Nguyên Nghi mở mắt lần nữa thời điểm đều đã là ngày hôm sau buổi sáng rồi, bất quá lúc này đây Nghiêm Nguyên Nghi là biểu hiện tự nhiên không ít, rất là cởi mở hỏi Lạc Hân rơi xuống, có vẻ giống như đã không còn bài xích cùng Lạc Hân cùng một chỗ chơi nhiều người trò chơi. Nhận được điện thoại bị trực tiếp kêu đi, nhìn đến chuyện này đã càng ngày càng lửa xém lông mày, người bên này cũng không xê xích gì nhiều, cùng anh tự thu thập một chút, chúng ta buổi chiều liền hãy đi trước, tại bên cạnh đó điều chỉnh tốt sau mà bắt đầu song tu, tranh thủ một tuần lễ sau. Người có thể đụng đến nội cương đại môn, sau đó nước chảy thành sông một bước lên trời. Nghiêm Nguyên Nghi nghe chính là gương mặt cao hứng, bất quá càng nhiều vẫn có một chút cao hứng chính mình cuối cùng là cùng Trương Vĩ Hào đi đến cuối cùng, chẳng sợ cuối cùng thất bại, Nghiêm Nguyên Nghi cũng đồng ý như vậy quan hệ, là thật đem Trương Vĩ Hào trở thành chính mình nam nhân, duy nhất nam nhân. Chính bởi vì gian nhận được Nghiêm Nguyên Nghi tình ý, đồng thời sự tình xác thực có chút không khống chế được, Trương Vĩ Hào cảm thấy cũng không sai biệt lắm là có thể song tu. Về phần thất bại, tự nhiên là không có khả năng, dù sao cũng là từng có kinh nghiệm phương diện này. Bất quá Nghiêm Nguyên Nghi hẳn là cùng chính mình đại lão bà giống nhau, chỉ có thể là nội cương, ngoại cương phòng trừng tạm thời không đùa, ít nhất cũng phải nửa năm trở lên tích lũy, trong ngoài cương hợp nhất, lĩnh ngộ chân chính tiên thiên cương khí, tiến vào thần cấp, ít nhất cũng phải 2 năm trở lên, thậm chí 3 năm, liền nhân vật chính quang hoàn cùng thiên phú tới nói, Nghiêm Nguyên Nghi xác thực không bằng Đường Tử Trần, đây chính là gần với Vương Siêu ngày hôm sau mới. Giới thiệu một chút, vị này là quốc gia tình báo viện phó xử lý công việc quan Thôi Dân Hạo, đây là trợ thủ của hắn Pháp Vũ Chiết. Lý Văn Bân vừa chỉ Lạc Hân cùng một cái nhìn qua như là học giả người trung niên giới thiệu tổ trọng án cấp một cảnh ti Lạc Hân, làm năng lượng hạt nhân nghiên cứu cảng đại vật lý hệ khách tọa giáo sư Triệu Chí Nhân, Triệu giáo sư là lúc này đây hành động cố vấn. Cảng đảo bên này là hôm kia cũng đã mở hội thảo luận qua rồi. Cho nên phản sợ đặc cần đội tổng giám sát cùng chủ quản lý Ngạn Minh đống cặn bã Huy cùng phản sợ đặc cần đội giám sát Phạm Gia Minh Dư Văn Nhạc, Lạc Hân là biết, nàng hiện tại quân hàm cảnh sát còn tại bọn hắn bên trên, chính là bộ môn phân công khác biệt. Đương nhiên, tổ trọng án cùng như vậy án kiện là dính không lên một bên, đây là phản sợ đại án, thậm chí đề cập chú cảng bộ đội như vậy trung cực vũ lực, quốc nội cũng có phái chuyên môn cố vấn tổ chuyên gia tổ, mà bản thân ngay tại cảng đảo bên này Vương Siêu tự nhiên là bị tạm thời điều động, bao gồm Nghiêm Nguyên Nghi. Dù sao lúc này đây hư hư thực thực là dính đến thần tổ chức, không làm được lông mi dài cùng luân hồi tiểu đội cũng sẽ xuất hiện. Thôi xử lý công việc, hiện tại có thể cho chúng ta một cái xác thực tin chính xác rốt cuộc là nghiêm trọng tới trình độ nào a? Đi đến một bước kia rồi hả? Có thể nghiên cứu ra uy lực gì vũ khí hạt nhân? Làm đặc biệt hành động sử trưởng phòng, Lý Văn Bân nhưng là hiện quản, hơn nữa cái này cũng không phải là cái gì việc nhỏ, mặc dù chỉ là tuyển chọn tại cảng đảo giao dịch, nhưng thật muốn xuất hiện bại lộ, đây chính là hạch tập kích. Do nguyên liệu cầu là đang tại Bắc Triều Tiên bên kia sinh sản áp xúc do nguyên liệu nhà xưởng đoạt được, mà vali sách tay tử là đang tại chúng ta Nam Triều Tiên đào trộm, hai bên thêm tại cùng một chỗ tiến hành một chút dung hợp về sau, liền biết chế tác ra phi thường khủng bố loại cầm tay di chuyển đạn hạt nhân, không sai biệt lắm tương đương với 3 phần chi một đứa bé trai uy lực. Thôi Dân Hạo lúc này sắc mặt có chút không tốt lắm nhìn, đây chính là Nam Triều Tiên ẩn giấu vũ khí, kết quả lại bởi vì loại sự tình này bại lộ. Nhưng bây giờ không nghĩ bại lộ cũng không có biện pháp, trước khi đi nữ tổng thống thậm chí là đặc biệt đã thông báo, bất quá cũng không sợ rồi, chuyện này nhất cho sáng tỏ, nữ tổng thống khẳng định trước tiên xuống đài, thậm chí sẽ bị thẩm phán, dù sao bọn họ là cõng Mỹ cha muốn làm, thậm chí hoài nghi đây là Mỹ cha người làm. Chương 857 hạch nguy cơ 1. Lý Văn Bân cùng đã nhận được bên trên mệnh lệnh Lâm Nhã Nam đối với trong tâm này đều biết. Là trực tiếp mở miệng dò hỏi có thể nói cho chúng ta biết tổng cộng có thể chế tạo bao nhiêu cái như vậy vali sách tay sao? 58 cái, Thôi Dân Hạo hiện tại sắc mặt là càng trở lên nan nhìn, dù sao căn cứ phía trước ký tên cấm hạch khuếch tán điều lệ, mặt sau nếu thật là đồ chơi này dẫn phát sự tình cố tình, cấp Trung Phương tạo thành tổn thất thật lớn, Trung Phương cũng không cứ tính như thế, không làm được là tùy thời khả năng xuất hiện lại một lần nữa bán đảo chiến tranh. Về phần Mỹ cha bên kia, tự nhiên cũng là tại các loại thi triển áp lực. Nhưng Bắc Triều Tiên không phải là Iraq, tại hoài nghi ngươi có vũ khí hạt nhân thời điểm ngươi tốt nhất là thực sự có, bằng không một túi bột giặt liền dám trực tiếp phát động chiến tranh tiêu diệt ngươi, nhưng Bắc Triều Tiên là thực sự có, cho nên áp lực là đi đến Nam Triều Tiên bên này. Lúc này không có bất kỳ người nào biết, bọn hắn ở giữa ngồi đúng là chân chính xích đảo, cũng chính là phía sau màn chân chính độc thủ, này quả thực chính là nằm đến kẻ địch tổng bộ, cho nên bọn hắn toàn bộ kế hoạch cùng bố trí đều tại đối phương nắm giữ phía dưới. Trương Vĩ Hào tự nhiên không có nói cho Lạc Hân tình hình thực tế, sợ nàng đả thảo kinh xà, nhưng vẫn là nhắc nhở nàng, địch nhân ở nội bộ, tạm thời không muốn có ngọn, thành thật thật vẩy nước, chờ hắn nhóm sau khi trở về nói sau, hiện tại vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ, dù sao thần tổ chức người không trước khi tới, giao dịch này tiến hành không được. Bất quá bây giờ chân chính đáng giá chú ý chính là anh phương thế lực cùng bản thổ phái, những người này rốt cuộc lập trường gì mục đích rất khó nói. Đáng sợ nhất dưới tình huống chính là những thứ này là chân chính địch nhân ở nội bộ, bản thân không có gì lớn việc, những người này ngược lại đục nước béo cò, nhân cơ hội làm loạn. Bất quá trước mắt vẫn còn tuyệt đối giữ bí mật giai đoạn, giao dịch đối phương là đúng hay không là thần tổ chức vẫn không thể xác định, bất quá đã nâng cao toàn bộ cảng đảo an ninh cấp bậc, nhất là đối với ra vào cảng du khách hàng hóa tiến hành phi thường nghiêm mật bài tra. Tiểu Nam Hải là đại chiến thế giới lần hai khi Mại Thụy cắm ở đảo quốc Hiroshima ném mạnh thủ mai bom nguyên tử danh xưng. 1945 năm tháng 8 6 ngày từ Bảo La Sách Bối Tư điều khiển B-29 siêu cấp pháo đài bay máy bay ném bom Ainora gây hào tại Hiroshima phía trên không ước 31.000 thước anh 9.448 km độ cao đầu phía dưới, ở địa phương thời gian buổi sáng 8 khi 15 phân tại ước 1.800 thước anh 548m không trung nổ mạnh. Nặng đến 4.4 tấn, ước 15 cây TNT thuốc nổ uy lực, tạo thành siêu 20 vạn người chết, thẳng đến 1945 năm tháng 11, bạo tâm 500m lấy nội người 98% đã tử vong, 500m một cây số phạm vi bên trong, 90% người đã tử vong. Theo 1945 năm tháng 8 đến tháng 12, tổng cộng có 92 vạn người tử vong. Tính đến năm 1999, Hiroshima thì vẫn như cụ tướng sinh kiều phụ cận địa khu liệt vì phóng xạ ô nhiễm khu. Như vậy động vừa nhìn uy lực giống như cũng cứ như vậy, nhưng người phải biết chỉ là một cái dô tiêm vượng khu thực tế dân cư chính là tiểu 100 vạn, người bản địa miệng vượt qua 30 vạn, không sai biệt lắm là có thể bao trùm hơn phân nửa, đến lúc đó chính là một cái, ít nhất cũng là hơn 10 vạn người tổn thương vong. Hơn nữa hiện tại chính là Hàn Phương thuyết pháp, thực tế uy lực lý luận thượng khẳng định càng lớn một chút, số lượng thượng cũng không hay nói giỡn. Dù sao nhưng phàm là dẫn ra ngoài một viên cũng không phải là việc nhỏ. Cho nên thật muốn có ngũ hỏa trở lên, trực tiếp tại cảng đảo dân cư dày đặc nhất vài cái khu nổ tung, cảng đảo lập tức liền hoàn toàn phế bỏ rồi, liền mang theo sâu thị đều có khả năng nhận được ảnh hưởng rất lớn. Trọng yếu nhất chính là, đây là chiêu chọc chiến tranh điểm báo, đó cũng không là hay nói giỡn. Cho nên hiện tại Trung Phương cùng Hàn Phương đều phi thường coi trọng, bởi vì Hàn mới là đối lý cái kia Phương, cho nên hiện tại tư thái ngược lại bãi vô cùng đoan chính, là đang tại tích cực phối hợp, bất quá cũng chỉ là hiện tại, mặt sau thật muốn bắt đến người, tìm về kia một chút tay sách đạn hạt nhân rồi, Hàn mới là không tiếp toàn bộ đại giới bắt tới tay. Màng Anh cùng Mại Thụy tạp phòng chừng cũng là như thế này tính toán, chính là Bắc Triều Tiên có xác thực uy hiếp hơi lớn, nhưng Nam Triều Tiên cũng có. Đồng thời đáp ứng bọn hắn tại Nam Triều Tiên bản thổ bố trí đạn đạo hệ thống phòng ngự, đây hết thảy liền giải thích thông. Bởi vì tát nước sự kiện còn không có đi ra, trước mắt vẫn là cái kia nữ tổng thống tại nhiệm, cho nên Trương Vĩ Hào là trước mắt liền đem việc này liên hệ, là khẳng định không thể để cho cây gậy đem những đồ chơi này lấy đi. Về phần thông chi chính mình đại lão bà, không này tất yếu, hắn lại không có ý định xưng bá thế giới, cũng xưng bá không được thế giới, tốt nhất đừng dính phiền toái như vậy. Vẫn để cho Trung Phương trực tiếp thu hồi tương đối khá. Cho nên Trương Vĩ Hào nhất định là Trạm Lạc Hân cùng Nghiêm Nguyên Nghi bên này, căn bản cũng không tin Nhậm sớm đã bị hoàn toàn thẩm thấu cảng đảo cảnh sát, là làm Lạc Hân rất bình tĩnh, mặt sau chính mình bắt đầu từ số 0, mượn dùng nội địa nhân mã thu phục này khởi siêu cấp lớn án, sau cao thấp cũng có thể tiến thêm một bước, không nói tổng cảnh sở, nhị cấp cảnh ti như thế nào cũng đương đắc lên đi. Lúc này tự nhiên cũng không có người nào sẽ đem Lạc Hân đặt ở trong lòng. Nếu không là tổ trọng án có không ít chính mình tuyến nhân cùng tin tức con đường, nàng như vậy cấp một cảnh ti là liền tham dự tiến đến tư cách đều không có. Hơn nữa liền này vẫn là Lý Văn Bân yêu cầu, dù sao Trung Phương bên này cần phải một cái tin được người mình, bằng không thật nếu để cho cái gọi là bản thổ thế lực cùng Mang Anh cái này gậy quấy phân heo tham dự tiến đến, rất nhiều chuyện vậy có chút khó nói, Mang Anh gậy quấy phân heo danh tiếng tại toàn bộ thế giới đều là phi thường nổi danh. Không sai biệt lắm trước hết như vậy. Mặt khác nhắc nhở đại gia một câu, lúc này đây sự kiện không giống tiểu khả, đại gia phía trước là đều có ký tên giữ bí mật hiệp nghị, cho nên ta không hy vọng là có bất kỳ người nào để lộ tiếng gió, dẫn tới toàn bộ càng khủng hoảng, do đó ảnh hưởng đến lúc này đây giao dịch, hoặc là tạo thành không thể đánh giá tổn thất to lớn. Mặc dù là Lương Gia Huy diễn, bất quá Lý Văn Bân nhìn qua vẫn là rất có cảm giác áp bách đỉnh dọa người, không ít người là lập tức đánh lên cam đoan, Lạc Hân tự nhiên cũng giống như vậy, dùng chính mình tính giai cấp các loại cam đoan. Cùng giờ âm thầm phút thích lên bọn hắn ở giữa ai tối có thể nghi ngờ. Ấn Trương Vĩ Hào thuyết pháp, xích đạo liền tại trong bọn họ lúc, thân phận hắn biết, nhưng tạm thời không thể nói, thứ nhất không chứng cứ, thứ hai đang tìm đến kia một chút đạn hạt nhân phía trước không thể đánh rắn động cỏ, bằng không thật tạo thành không thể đánh giá thật lớn thương vong. Lạc Hân là biết nặng nhẹ, cho nên tạm thời là không có lộ ra sơ hở gì, chính là thói quen nghề nghiệp. Tìm đến không nhất giống xích đạo giáo sư hỏi thăm tới cái này liền huề thức đạn hạt nhân có khả năng cùng thực tế uy lực. Chương 858 hạch nguy cơ 2. Triệu Chí Nhân, làm sao có khả năng sẽ là hắn? Nhưng hắn là cảng đại vật lý hệ giáo sư, sở trường vật lý học cùng tái sinh năng nguyên nghiên cứu, tao nhã giữ lễ tiết, nhiều năm đến lấy cố vấn thân phận, nhiều lần tham dự chính phủ năng nguyên cùng bảo an sự vụ quy hoạch, người không có khả năng là sai lầm a. Triệu Chí Nhân có thể bị cảng đảo cảnh sát tuyển chọn thành vì sự kiện lần này cố vấn tự nhiên là có nguyên nhân, cho nên tối không có khả năng bị hoài nghi người là hắn, điều này sao nghĩ cũng không khoa học. Kim đảo năm, phong ma xích đảo, trong truyền thuyết quốc tế kẻ bị truy nã khẩn cấp, cũng là quốc tế dưới đất vũ khí giao dịch người trung gian, hơn 10 năm trước tiềm nhập đảo quốc Đông Kinh Hoàng Cung, thành công đánh cắp thiên hoàng tam thần khí trung bát chỉ ngọc màu hồng ngọc thành danh, từ nay về sau tại giang hồ phía trên được gọi là xích đảo. Tương truyền tại Đông Bắc Á địa khu rất có thế lực, vì cảnh sát hình sự quốc tế thập đại tội phạm truy nã một trong. Lần này đánh cắp áp xúc do nguyên liệu, chế thành siêu cấp vũ khí, càng là uy hiếp được toàn bộ Á Châu an nguy. Nghe Trương Vĩ Hào lập lại một lần xích đạo tin tức về sau, Nghiêm Nguyên Nghi gật gật đầu, đây là cảnh sát mới nhất điều tra đến kết quả, nàng bên này tự nhiên là có tin tức của mình nơi phát ra, cho nên những tin tức này là đúng vậy. Kỳ thật này cũng không phải là xích đạo. Bất qua phía trước sự tình xác thực hắn làm ra, nhưng hắn trên thực tế tên là người đưa tin, là xích đạo trợ thủ một trong, bao gồm ta phía trước nói cái kia hiện tại đi theo Mary bên người nữ sát thủ cũng đều giống nhau. Mà thực tế xích đạo là Triệu Chí Nhân đệ đệ, phía trước tại một hồi ám sát hành động trung bị thần tổ chức người giết chết rồi, mặt khác này sau lưng nhưng thật ra là có chân chính người mua, người đoán là ai. Làm gió mạnh huấn luyện viên, Nghiêm Nguyên Nghi đối với những cái này quốc tế quan hệ vẫn là rất rõ ràng. Chớp mắt liền đoán được chân chính người mua là ai, lập tức là bừng tỉnh đại ngộ nói Hàn Phương. Bingo, cho nên hai bên kỳ thật đã sớm chắp đầu, là cố ý dẫn thần tổ chức cố tình bày nghi trận, trong bóng tối hoàn thành giao dịch, đồng thời Triệu Chí Nhân cũng muốn cấp đệ đệ ruột thịt của mình báo thù. Mặt khác người đưa tin không chỉ một cái, Trung Hàn Cảng tam phương đều có, thậm chí ngay cả ta đều không thể xác định ai là nhân ai là quỷ. Dù sao muốn mua được đồ chơi này rất nhiều, cũng không chỉ là Hàn vừa mới ra, nhưng nếu không có Hàn Phương nhường, người đương như vậy Dương là như thế nào bị trộm lấy. Nghiêm Nguyên Nghi nghe vậy là chớp mắt dị thường phẫn nộ, liền một cái cuối cùng nghi hoặc cũng đều làm rõ ràng, sở dĩ chọn tại Cảng Đảo cũng là vì che giấu Triệu Chí Nhân thân phận chân chính, có hắn tại, giao dịch còn thật có thể thuận lợi rất nhiều. Vậy bây giờ muốn làm cái gì? Làm Lạc Hân tiếp tục theo lấy điều tra tổ hành động, mà chúng ta là trước điều tra kia một chút vali sách tay rốt cuộc gửi ở địa phương nào, Triệu Chí Nhân hành tung ta đã tìm người điều tra qua, đại đến là xác nhận hắn chủ yếu vài cái hoạt động khu vực, kế tiếp ta sẽ đích thân điều tra xác định vali sách tay thực tế gửi vị trí. Trương Vĩ Hào một tuần này thời gian cũng không là cái gì công tác chuẩn bị cũng chưa làm, dù sao thật muốn nổ tung, đối với hắn cũng có khả năng tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Nghiêm Nguyên Nghi chớp mắt là gương mặt khẩn trương nói ngươi nhưng đừng làm loạn, đây là vũ khí hạt nhân, không phải là hay nói giỡn. Ta rõ ràng, cho nên ta đã mời được vị kia ra tay, rốt cuộc kết quả gì hắn rất nhanh liền có thể cho ta đáp án. Nghiêm Nguyên Nghi tự nhiên nghe hiểu Trương Vĩ Hào nói vị kia là ai, ngược lại yên tâm một chút, bất quá cũng có một chút hâm mộ lên vị kia chuyển thế tiên nhân thần thông, đã song tu không sai biệt lắm một tuần nàng còn thật đụng đến nội cương đại môn. Tùy thời đều có khả năng đâm phá này cuối cùng cửa sổ bước vào nội cương. Về phần ngoại cương, đơn thuần chính là huyết khí thượng bổ sung, cái này lúc cần lúc, không vượt quá một năm có thể thành, trong ngoài cương xác thực không khó, như vậy song tu bí thuật quá kinh khủng, duy nhất khó được chỉ có cuối cùng trong ngoài cương hợp nhất, chủ yếu Trương Vĩ Hào bản thân cảnh giới không đủ, bằng không song tu giống nhau có thể thực hiện. Đương nhiên, đầu tiên người phải là đan kính đại thành, người muốn liền đan kính cũng không phải là, cương kình liền đừng hy vọng. Lại không phải là mỗi cá nhân đều có thể giống Trương Vĩ Hào như vậy thiên phú dị bẩm, còn có cùng loại đường từ Trần Nghiêm Nguyên Nghi mỹ nữ như vậy đan kính đại cao thủ bồi hắn song tu, cho nên trên cơ bản không đùa. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tiên thu phục xích đạo vụ án này, cho nên hai người cũng không tâm tư tú ân ái, là phân công nhau hành động, đơn anh là theo Nghiêm Nguyên Nghi cùng một chỗ, trừ phi là gặp được Lông Mi Dài, bằng không Trương Vĩ Hào nhưng thật ra là không cần bảo hộ, gia hỏa kia bản lãnh khác không có trốn chạy công phu nhất lưu. Một lòng muốn chạy, Lông Mi Dài đến đây cũng không giữ được hắn. Trương Vĩ Hào dù sao nhìn nhớ chuyện xưa, cho nên là xách tới trước bến tàu bên này ôm cây đợi thỏ, sau đó rất nhanh lại ly khai nơi này, bởi vì tình tiết xuất hiện hiệu ứng cánh bướm, chính là Mary bên kia biến số. Bởi vì có thừa WeChat, cho nên phía trước Trương Vĩ Hào liền thông qua WeChat liên lạc qua Mary, làm nàng gần nhất chỗ nào đều đừng đi thành thật thật đợi, đợi xích đạo xa lưới sau lại nói, so với thần tổ chức. Tự nhiên là Mary rất tốt giết, thậm chí có thể làm mồi thành công câu cá. Trương Vĩ Hào tại liên tục điều nghiên địa hình về sau, cuối cùng là đi đến Triệu Chí Nhân làm nghiên cứu căn biệt thự kia, hắn nhớ rõ nơi này là có chuyên môn phía dưới thất, Triệu Chí Nhân bản thân cũng có trường kỳ tiến hành một chút hạch nguyên liệu tính phóng xạ vật chất nghiên cứu, cho nên dưới tình huống bình thường nơi này chính là tồn trữ kia một chút tay sách đạn hạt nhân tối lý tưởng địa phương, dù sao không có người hoài nghi đến hắn trên người. Bất qua nghĩ cũng biết trong này rất nhiều cơ quan rơi vào, không để ý cũng rất dễ dàng bại lộ, muốn tìm được tốt nhất lộ tuyến, đang phát sinh ngoài ý muốn phía trước an toàn không có lầm cầm đến kia một chút đạn hạt nhân tự nhiên rất khó, nhưng người nào kêu Trương Vĩ Hào là treo bức, trước tiên có thể thông qua thời gian chi nhãn tiến hành 10 phút tương lai bắt trước, nhiều lần lặp đi lặp lại thí nghiệm, cuối cùng tìm được có thể trực tiếp an toàn lấy đi những cái này đạn hạt nhân phương pháp xử lý. Sau đó lại tiếp tục thông chi Nghiêm Nguyên Nghi bên này hành động. Làm Lạc Hân bên kia đồng thời ra tay bắt Triệu Chí Nhân. Tại liên tục thí nghiệm 6 lần, gần như sắp đem sở hữu đồng lực kiệt quệ thời điểm, Trương Vĩ Hào cuối cùng là thành công tìm đến tốt nhất lộ tuyến, có thể trình độ lớn nhất an toàn tiến vào gửi những cái này đạn hạt nhân phía dưới phòng thí nghiệm, nhưng mật mã không biết, một khi đưa vào sai lầm liền gây ra cảnh báo, cho nên cần phải đi vào trước trang bị chuyên môn camera ghi lại mật mã, sau đó mới tiến vào dưới đất phòng thí nghiệm lấy đi những cái này liền huề thức đạn hạt nhân. Bến tàu bên kia bây giờ là có Sally cùng nàng người đang tiếp tục theo dõi, tuy rằng Trương Vĩ Hào phía trước đi qua không phát hiện đến cái gì dị thường, nhưng suy tính nói cường đại tình tiết tu trình lực, cùng cây gậy bên kia tiểu tính kế, rất khó nói không có khả năng tái diễn, cho nên vẫn có an bài một số nhân mã nghỉ chân. Chương 859 hạch nguy cơ 3. Triệu giáo sư nói Nam Triều Tiên lãnh sự quán tại chuông vàng văn phòng bên trong, đem vũ khí đưa đến trong đó ngược lại rất nguy hiểm, hắn cho ta một cái bến tàu địa chỉ. Để ta trực tiếp đi qua lấy hàng. Đến lúc đó sẽ có chuyên môn con thuyền an bài chúng ta cách xa cảng, vì ngăn ngừa DC-8 tiết lộ, cấp cảng đảo mang đến thật lớn tổn thương, người bên này cố hết khả năng bám trụ. Làm Nam Triều Tiên quốc gia tình báo viện phó xử lý công việc quan Thôi Dân Hạo là đem tin tức mới nhất nói cho trợ thủ của mình thân Mỹ Kinh, sau đó quyết định đi theo Triệu Chí Nhân chạm mặt giao tiếp, sở dĩ làm như vậy cũng là làm thân Mỹ Kinh có thể trình độ lớn nhất bám trụ Cảng Đảo cùng Trung Phương người, cho hắn nhóm mang theo đạn hạt nhân rời đi trừ lại thời gian, không thể để cho bọn hắn trước tiên phát hiện sau lưng chân tướng. Xuyên qua chính mình trang bị camera, Trương Vĩ Hào xác nhận Triệu Chí Nhân là thành tâm thực lòng cùng Hàn Phương giao dịch, nhưng lại xuất phát trước lại nhận được một cái thần bí điện thoại, sau đó là tạm thời hủy bỏ giao dịch, lại đem mấy thứ này thả trở về đi. Rất nhanh Trương Vĩ Hào liền nhận được Sally gọi điện thoại tới, Thôi Dân Hạo một đoàn người tại bến tàu gặp được phục kích, làm Nam Triều Tiên quốc gia tình báo viện phó xử lý công việc quan Thôi Dân Hạo càng là trực tiếp trúng đạn bỏ mình. Lý nào lại như vậy, các ngươi Hàn Phương phải cho chúng ta làm ra một cái giải thích hợp lý, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao Thôi xử lý công việc lại đột nhiên xuất hiện ở bến tàu, còn có khả năng tại đó bên trong gặp được phục kích. Nếu như không cho ra một cái giải thích hợp lý, kia từ giờ trở đi các ngươi Hàn Phương người tất cả đều không cho phép rời đi, hơn nữa sẽ bị mang đi tiến hành tương quan thẩm vấn. Làm Trung Phương đại biểu, cũng là lúc này đây xử lý này khởi hạch nguy cơ chủ yếu người phụ trách Tống An hiện tại có thể nói là vô cùng tức giận. Tuy rằng phía trước liền có đoán được Hàn Phương khẳng định có sở giấu giếm, là có chính mình một chút nhỏ mọn, nhưng thực sự không nghĩ đến dĩ nhiên là vừa ăn cướp vừa la làng, bọn hắn mới là chân chính người mua, là cố ý cung cấp cấp xích đạo liền Huế Thức Dương, sau đó đem bọn hắn bên này điều tra đến tin tức cung cấp cấp đối phương làm cho đối phương đi Bắc Triều Tiên đào trộm do nguyên liệu cầu, bằng không xích đạo là như thế nào tinh chuẩn thành công đào trộm đến hai thứ đồ này. Xét đến cùng là Nam Triều Tiên bên này sinh sản không ra, hoặc là không thể sinh sản như vậy uranium nguyên liệu cầu, cho nên nhu nếu như vậy nguyên vật liệu, cho nên là tìm đến xích đạo hợp tác, sau đó diễn ra như vậy vừa ra vừa ăn cướp vừa la làng xiếc. Đương nhiên những cái này chính là suy đoán, không chứng cớ, Hàn Phương khẳng định không có khả năng thừa nhận, nhưng Thôi Dân Hạo chết rồi, tại phụ cận còn phát hiện đến chuyên môn có thể viễn dương cano, cano phía trên còn có một chút chuyên môn gửi hạch nguyên liệu rơi chậm lại bức xạ hạt nhân thiết bị cùng phòng phúc phục, này giải thích như thế nào, tất cả mọi người không phải người ngu. Thân Mỹ Kinh tự nhiên cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, bất quá phát hiện Triệu Chí Nhân còn tại, cũng không có trốn chạy tính toán về sau, cũng biết là thần tổ chức xuất thủ, còn thật bị câu đi ra, vậy thì đồng nghĩa với là từ nguyên bản A phương án biến thành B phương án. Ban đầu tự nhiên là đơn thuần tại Cảng Đảo bên này giao tiếp, nhân tiện vung nồi xích đảo, nhưng bởi vì Triệu Chí Nhân đệ chết, cho nên Triệu Chí Nhân lại tân bỏ thêm một đầu, nếu như thần tổ chức người xuất hiện, vậy nổ tung một viên, vung nồi thần tổ chức. Như vậy an toàn hơn, đồng thời cũng có thể làm Trung Phương ra tay, trực tiếp cùng thần tổ chức, cùng với thần tổ chức sau lưng mại thủy tạp đối đầu. Bản thân liền không tồn tại trung tâm, vẫn là có phản ý Hàn Phương tự nhiên là ăn nhịp với nhau, nếu như Trung Mỹ xung đột thăng cấp, kia Hàn Phương tầm quan trọng không cần nói cũng biết, đến lúc đó khẳng định sẽ thả tùng đối với Nam Triều Tiên khống chế, cho hắn nhóm thắng được lớn hơn nữa quyền tự chủ, đổ cũng không mất vì một cái lựa chọn tốt. Hiện tại còn thật xuất hiện cái này phiêu lưu rất lớn. Nhưng tiền lời cũng lớn hơn B phương án, làm hiện tại tình hình trong nước viện tại Cảng Đảo chức vị cao nhất người phụ trách, thân Mỹ Kinh tự nhiên biết phải làm thế nào xử lý, cho nên là không nói một lời bảo trì trầm mặc. Về phần Hàn đương khi hắn không biết nội tình đặc công cùng nhân viên tương quan tự nhiên là ý kiến rất lớn, nhưng ảnh tổng thế giới chung mới có thể không phải là thế giới hiện thực, biểu hiện phi thường cường thế, là một điểm không cho bột bắp tử, người dám nháo ta liền dám nổ súng, đánh chết vài cái về sau, tự nhiên liền thành thật xuống. Hơn nữa lúc này đây hạch nguy cơ là các ngươi Hàn Phương chọc đi ra, hiện tại không tìm các ngươi phiền toái cho dù là các ngươi may mắn rồi, không có khả năng thật cho rằng chuyện này đến đây chấm dứt ha. Mật mã đều có thể tính ra đến. Nghĩ gì thế, lỗ kim camera, hắn trang bị, có điện chỉ cái loại này, bến tàu bên kia xác thực thần tổ chức ra tay, nhưng rốt cuộc cái gì mục đích không rõ lắm, bất qua mấy thứ này cầm đến rồi, vấn đề sẽ không đại, chúng ta bên này chờ đi về sau, lập tức thông chi Lạc Hân chào người. Hiện tại ai cũng đừng thông chi, đợi đem những cái này trở đi sau lại nói. Nghiêm Nguyên Nghi tự nhiên là biết nặng nhẹ, cùng bắt xích đạo so với đến, đương nhiên là những cái này đạn hạt nhân mấu chốt nhất, phỏng chừng Triệu Chí Nhân bên kia sợ là đã phát hiện a. Đương nhiên, Triệu Chí Nhân không có khả năng tưởng rằng Trung Phương ra tay, tưởng rằng thần tổ chức, bởi vì Trương Vĩ Hào bọn hắn lại không phải là quan phương giả dạng, mà là thần bí giả dạng, nhìn không ra chân chính lai lịch, đồng dạng là tại vung nồi thần tổ chức. Ai kêu thần tổ chức là thật xuất hiện đâu này. Triệu Chí Nhân nhưng là cha được Trương Di Quân rơi xuống, biết nàng phản bội chính mình, gia nhập thần tổ chức, thậm chí hoài nghi đệ đệ mình liền là cố ý bị thần tổ chức giết chết, cho nên mới muốn hung hăng trả thù, thiết kế như vậy một cái hỏa thủy đông dẫn kế hoạch. Nếu như thần tổ chức không hiện ra không tham dự tiến đến, vậy bình thường giao dịch, một khi xuất hiện liền hỏa thủy đông dẫn. Hiện tại mặc dù là không kiếm được tiền, thậm chí là bị thần tổ chức phát hiện, nhưng Triệu Chí Nhân cũng không thèm để ý, ai kêu Trương Di Quân là trợ thủ của hắn. Tuy rằng cùng Kim Đào Năm khác biệt, không biết thân phận của hắn, nhưng biết đệ đệ mình cùng Kim Đào Năm cũng không phải chân chính lão bản, sau lưng còn có lớn hơn nữa boss tồn tại, cho nên bị thần thông quảng đại thần tổ chức tra được cũng không tính thái quá. Triệu Chí Nhân hiện tại tất nhiên là muốn phải nghĩ biện pháp thoát thân, ấn tại chỗ kế hoạch đào vong đảo quốc bên kia, sau đó tại lấy xích đạo danh nghĩa truyền ra tin tức, xác nhận đạn hạt nhân đã bị thần tổ chức mua đi, vung nồi thần tổ chức, cũng không thể tính vung nồi, dù sao ấn Triệu Chí Nhân hiện tại phân tích phán đoán, chính là thần tổ chức ra tay, này nọ xác thực tại thần tổ chức trong tay. Bởi vì những cái này đạn hạt nhân quá trọng yếu, là một điểm bại lộ cũng không thể ra, cho nên Trương Vĩ Hào, Nghiêm Nguyên Nghi cùng Đơn Anh là tự mình hộ tống. Như vậy cho dù là lông mi dài xuất hiện, cũng sẽ không xảy ra hiện quá lớn biến số. Chương 860 hạch nguy cơ 4. Triệu giáo sư, ngươi là tê, không biết hiện tại cục diện dạy cho ngươi là như thế nào nhìn. DC8 hiện tại thật đã là rơi xuống thần tổ chức trên tay sao? Lạc Hân đem cà phê đưa cho Triệu Chí Nhân về sau, là trực tiếp hỏi lên Triệu Chí Nhân đối với hiện tại cục diện này cách nhìn, muốn nghe một chút hắn chuyên nghiệp đề nghị. Điều tra tổ những nhân viên khác cũng đều dựng lên tai đang nghe, dù sao thần tổ chức nhưng là vô cùng nguy hiểm, ai cũng nói không chính xác bọn hắn cầm đến mấy thứ này sau sẽ như thế nào làm, hiện tại cảng đảo xác thực nguy cơ tứ phía. Không nghi ngờ gì Triệu Chí Nhân là tiếp nhận cà phê uống một ngụm, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, sau đó là nói ra ý kiến của mình nói cục diện trước mắt rất rõ ràng, xác suất lớn là đen ăn đen, bị trực tiếp cướp đi rồi, cho nên hiện tại quan trọng hơn chính là nghiêm tra cửa ra vào, là trực tiếp cho đi vẫn là. Cái này các ngươi tự mình làm chủ. Cho đi chỗ tốt chính là hóa giải cảng đảo bên này nguy cơ, ít nhất cảng đảo không có khả năng gánh vác hạch uy hiếp, nhưng điều này cũng làm cho ý vị thần tổ chức thành công lấy đi đạn hạt nhân, mặc dù là uy lực thiên yếu liền huế thức đạn hạt nhân, nhưng là làm thần tổ chức trình độ kinh khủng trình độ nguy hiểm nhanh chóng tăng vọt. Mà cảng đảo bên này bản thổ phái tất nhiên là muốn cho Trung Phương cho đi, bằng không thật muốn nhận được hạch uy hiếp, thậm chí trực tiếp nổ tung một viên gây ra hỗn loạn, kia ảnh hưởng liền quá lớn. Đây cũng là bản thổ phái cùng phương Bắc chính phủ lớn nhất mâu thuẫn, không thể không nói cái này Triệu Chí Nhân là biết bản thổ phái. Làm Trung Phương đại biểu cũng là cao nhất người phụ trách Tống An đối với như vậy âm thanh tự nhiên là vô cùng tức giận, vừa muốn phát hỏa định ra nhạc rào, liền thẳng tiếp thu được Lạc Hân phát đến mã hóa tin nhắn, chớp mắt xuất hiện kinh ngạc vui mừng chi sắc, là đối với Lạc Hân cái này lão bằng hữu ra đứa nhỏ gấp đôi tán thưởng, không nghĩ tới như vậy một hồi nguy cơ đã bị dễ dàng như thế hóa giải rồi. Thậm chí liền chân chính xích đạo đều rất nhanh liền sẽ bị bắt quy án. Tống An tự nhiên cũng thực thừa nhận Lạc Hân bắt phương thức, dù sao đây chính là số danh rõ ràng cùng hung cực ác xích đạo, thậm chí còn che giấu đến bọn hắn ở giữa, thật muốn trực tiếp bắt, vạn nhất trên người muốn có cái gì loại nhỏ vũ khí hạt nhân, đến đồng quy vô tận. Mệnh chỉ có một đầu, tự nhiên không có lời, còn không bằng dùng như vậy ổn thỏa phương thức. Lý giám sát nói cũng có đạo lý, Lưu sử trưởng ngươi cũng là như thế này nhìn a. Bị đột nhiên hỏi Lưu Kiệt Huy nhất thời thật không biết phải làm thế nào trả lời, bất quá hắn bản thân chính là bản thổ phái tại cảnh giới lớn nhất đỉnh núi một trong, hơn nữa đứng ở tự thân góc độ cũng khẳng định không hy vọng gặp được như vậy hạch uy hiếp, cho nên là trực tiếp trả lời làm Hong Kong cảnh sát, chúng ta trọng yếu nhất chính là một vốn một lời càng thị dân phụ trách, không thể để cho bọn hắn đưa thân vào nguy hiểm bên trong. Đi, nếu mọi người đều là như vậy nhìn, vậy. Tông An còn chưa nói hết liền phát hiện đến Triệu Chí Nhân đang ép cung thủy tác dụng phía dưới xuất hiện tinh thần hoảng hốt, mà Lạc Hân là thừa dịp khe hở này trực tiếp quyết đoán ra tay, trở tay khảo lên Triệu Chí Nhân. Lạc Cảnh Ti ngươi làm cái gì vậy? Ngươi muốn làm gì? Bản thân có chút xúc động quyết đoán phản sợ đặc cần đội giám sát Phạm Gia Minh trực tiếp móc súng nhắm ngay Lạc Hân, làm nàng không nên khinh cử vọng động. Đều đang làm cái gì? Đây là ý của ta, vị này Triệu Chí Nhân Triệu giáo sư mới là chân chính xích đạo. Kia một chút đạn hạt nhân đã bị tìm đến, chính là tại vị giáo sư này một cái biệt thự phía dưới phòng thí nghiệm, có thể nói là nhân tang cũng lấy được, hiện tại đã vận xuất cảng đảo thành công thu hồi. Nói nơi này, Tống An là hướng về Lạc Hân gương mặt tán thưởng nói là Cảnh Ti làm tốt lắm, lúc này đây xích đạo án, ngươi nhưng là đầu công. Triệu Chí Nhân mới là chân chính xích đạo. Này làm sao có khả năng? Đừng nói giỡn. Đối mặt đám người nghi ngờ chất vấn âm thanh. Lạc Hân là đem sự kiện tương quan từ đầu đến cuối nói ra, đại đến chính là này vốn là Hàn Phương vừa ăn cướp vừa la làng, bản thân mới là xích đạo chân chính giao dịch phương, mặt ngoài cái kia xích đạo kim đảo năm, vốn có Hàn Phương bối cảnh, thân phận chân thật là người đưa tin, hơn nữa người đưa tin có rất nhiều, cảng đảo cảnh sát có, Trung Phương cũng có, Hàn Phương cũng có, đây là một cái phi thường đặc thù tổ chức thần bí. Cho nên đợi lát nữa những người khác cũng phải tiếp nhận bài tra, nhất là vừa mới thứ nhất móc súng Phạm Gia Minh, ngại nghi ngờ rất lớn. Về phần thần tổ chức, nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì một trận ngoài ý muốn Triệu Chí Nhân thân đệ đệ bị thần tổ chức làm chết rồi, cho nên là nghĩ ra như vậy báo thù kế hoạch, không đến liền chính bình thường giao dịch, đến đây vừa vặn báo thù thêm vung nồi. Triệu Chí Nhân tự nhiên không phải là người bình thường, tuy rằng ngay từ đầu xác thực nhận được bức cung tùy ảnh hưởng, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh, là không nói một lời, bất quá đột nhiên biến đổi âm ngoan biểu cảm là làm người ta nhìn không rét mà run, cùng phía trước cái kia phong độ chỉ có rất là nho nhã lễ phép học giả hình tượng khác biệt rất lớn. Thật lâu sau qua đi, Triệu Chí Nhân cuối cùng là mở miệng hỏi ra sự nghi ngờ của mình là ngươi bắt đến ta. Không đúng, sau lưng ngươi còn có người, rốt cuộc là ai bản lãnh lớn như vậy, có thể đem của ta sở hữu kế hoạch toàn bộ phân tích ra đến, còn có thể thành công lấy đi vài thứ kia. Dù sao có thể làm được những thứ này là có bao nhiêu nan, Triệu Chí Nhân là rõ ràng nhất bất quá, Lạc Hân trước hắn coi như là tiếp xúc tương đối nhiều, ngoại hình khí chất không thể chê, năng lực. Chớ trêu, loại này vừa nhìn chính là nhị đại tam đại mã vàng, tuyệt đối bối cảnh nhân sĩ, cùng lăn lộn công lao lăn lộn tư lịch không sai biệt lắm. Người nói cho ta là thua cuối cùng cấp như vậy một cái bối cảnh nhân sĩ, trở thành người khác thăng quan phát tài đá kê chân, đây là thật nhịn không được, chính mình nhưng là đem một đám người thậm chí tốt mấy cái quốc gia đều đùa giỡn xoay quanh nhân vật phong vân, cấp thế giới tội phạm. Rốt cuộc làm sao bắt đến Lạc Hân tự nhiên tâm lý nắm chắc, đồng dạng cũng rõ ràng gặp đối với không ít người nghi ngờ chất vấn, dù sao cái này chú thủy chú thật sự có chút thái quá, bao gồm lần trước cũng giống như vậy, có bối cảnh không nổi a. Tông An chỗ Tống gia cùng Lạc Hân sau lưng Lạc gia quan hệ không tệ, đều xem như chuẩn một đường thế gia, trực tiếp là đứng hòa giải nói như vậy án kiện nhất định là không thể thiếu chúng ta Trung Phương ra tay, nhưng tương quan vụ án cùng ẩn tình cũng là Lạc Cảnh Ti phát hiện cũng cung cấp cho chúng ta, cũng là tại Lạc Cảnh Ti điều tra cùng suy luận hạ chúng ta mới có thể kịp lúc tập trung người cái này chân chính xích đạo, ký Lạc Cảnh Ti đầu công có vấn đề sao. Có Tông An như vậy cao nhất người phụ trách thư xác nhận, Lạc Hân tự nhiên là chớp mắt ngẩng đầu ưỡn ngực, chính là lão nương phá hoạch. Các ngươi lại muốn như nào? Lão nương có bối cảnh là được không dậy nổi. Chương 861 gót đột kích 1. Phạm Gia Minh hiện tại không thể nghi ngờ là phi thường lúng túng khó xử, là lập tức để súng xuống, phối hợp, dù sao hắn thực sự không phải là cái gì người đưa tin, chỉ là đơn thuần nằm ở đối với giáo sư tín nhiệm cùng đối với Lạc Hân chán ghét. Bản thổ phái bên này không ít người là trường thở phào, dù sao đây chính là đạn hạt nhân, chẳng sợ nhỏ mọn nhiều hơn nữa, đó cũng là sợ. Bây giờ có thể giải quyết không còn gì tốt hơn. Nhưng bản thổ phái người rất nhanh lại có một chút đau đầu, rõ ràng chính là đánh xì dầu Lạc Hân, hiện tại ngược lại là thành cuối cùng đại công thần, đợi lát nữa thậm chí còn lên TV làm đại công thần tham dự tương quan tin tức tuyên bố hội. Phía trước sự kiện không có được giải quyết, đạn hạt nhân còn tại cảng đảo, khẳng định không thể công bố ra ngoài, để tránh tạo thành khủng hoảng, nhưng bây giờ đạn hạt nhân đều đã được thành công thu hồi, giải quyết tốt đẹp, liền xích đạo đều bị bắt đến rồi. Tự nhiên là muốn ghi lại việc quan trọng, nói cho toàn bộ mọi người gần nhất đoạn thời gian này rốt cuộc đều chuyện gì xảy ra. Thứ nhất, có thể an toàn giải quyết cảng đảo tràng nguy cơ này, không là căn bản mục đích. Tông An căn bản mục đích này đây quốc gia ngoại giao thủ đoạn báo cho Hàn Phương, nếu như vũ khí hạt nhân tại Trung Phương bất kỳ địa phương nào ngoài ý, người Hàn Phương muốn như thế nào phụ trách. Chúng ta hoàn toàn cho rằng Nam Triều Tiên đơn phương đối với Trung tuyên chiến. Đây cũng là đối với Mỹ phương sao sơn chấn hổ. Cũng là báo cho thế giới phạm vi cực hữu cánh tổ chức, Trung Quốc không cho phép tại bồn quốc lãnh thổ xuất hiện không xác định nhân tố tồn tại, chúng ta dùng võ lực nghiêm khắc đả kích. Thứ hai, không đem đơn giản sự tình phức tạp hóa, đối với cực hữu cánh phần tử, nếu như vũ khí hạt nhân tại cảng đảo dễ dàng giao tiếp hoàn tất, từ nay về sau cảng đảo tuyệt không ngày yên tĩnh, đây là đối với cảng đảo toàn bộ canh gác cùng an toàn thể hệ nghiêm trọng khiêu khích. Làm sao có khả năng như vậy mà đơn giản liền hoàn toàn tin tưởng nguy cơ giáo sư Triệu Chí Nhân. Người đều không có điều tra bối cảnh của hắn, vừa mất chừng suýt chút nữa gây thành thiên cổ hận. Quá mức tự phụ, về sau loại sự tình này còn phải là do chúng ta phương Bắc chỉ đạo mới được. Thứ ba, giảm bớt đảo quốc tư duy, nói trắng ra nâng cao nhãn giới cùng vận mệnh, muốn từ điểm đến mặt trình thể lợi ích tự hỏi, chúng ta là một quốc gia, chúng ta là người một nhà. Mang Anh vì sao cởi Âu? Bởi vì Mang Anh là đảo quốc tư duy, hắn cùng với Âu Á đại lục không liên tiếp, hắn không tình nguyện cùng không phân liền Âu Á đại lục cùng chung thành tựu của mình cùng trái cây, này có thể lý giải. Mà cảng đảo cùng đại lục là một cái chỉnh thể, là người một nhà, đồng tâm hiệp lực, cùng sinh cùng tử. Bản thổ party này tự nhiên là phi thường hâm mộ ghen tị, nhưng người nào kêu lần này là Trung Phương giải quyết nguy cơ, đồng thời bản thổ phái lại phạm vào sai lầm vô cùng nghiêm trọng, dĩ nhiên là đem chân chính Xích Đạo mời đương cố vấn, suýt chút nữa là bị cái này Xích Đạo đùa giỡn xoay quanh, có thể nói là tồn tại trọng đại sai lầm, không biết còn cho rằng bọn họ đều là đàn giá áo túi cơm. Cho nên chẳng sợ không tình nguyện, sau tin tức tuyên bố cũng bị định ra rồi nhạc dạo, bất quá Trung Phương cũng không quá mức ăn mảnh, là đem còn tại trốn Kim Đảo năm bắt công tác giao cho cảng đảo cảnh sát, đồng thời còn làm Vương Siêu hiệp trợ bọn hắn bắt như vậy hung đồ, dù sao những thứ này là chân chính phần tử khủng bố, đã xa xa vượt qua bình thường tội phạm, liền cảng đảo cảnh sát chút thực lực ấy, sợ là đưa đồ ăn. Đã phản cảng Trương Vĩ Hào, tại xe phía trên thông qua điện thoại nhìn thấy trận này khiếp sợ toàn bộ cảng thậm chí khiếp sợ toàn bộ thế giới tin tức, nhìn chính tại TV phía trên trang bức Lạc Hân, Trương Vĩ Hào đã nghĩ kỹ sau phải như thế nào đùa nghịch người Mỹ nữ này cảnh hoa. Phỏng chừng nàng bây giờ là thật thành cảng đảo tân nữ thần, thật sự là quá làm cảng đảo thị dân có cảm giác an toàn rồi, đây chính là đạn hạt nhân. Nghiêm Nguyên Nghi nhìn chính là gương mặt ghen ghét nói thật sự là tiện nghi này nha đầu chết tiệt kia rồi, lúc này đây có thể đủ nàng thật tốt đắc ý một trận. Không có việc gì, dù sao ta lại không cần như vậy công lao, ngươi cũng giống vậy, nan không thành ngươi còn tính toán trở về. Nghiêm Nguyên Nghi nghĩ nghĩ, là không nói một lời, xem như ngầm cho phép hiện tại kết quả này. Dù sao nàng trở về muốn tấn chức rất khó, đầu tiên được kết hôn sinh con tổ kiến gia đình, người muốn liền lão công đứa nhỏ đều không có, làm sao có thể làm tổ chức yên tâm, làm sao dám chân chính đối với người ủy thác trọng trách. Phía trước Nghiêm Nguyên Nghi liền bởi vì cái này chỉ có thể là hữu danh vô thực, không có một cái thiếu tướng danh hiệu, thực tế quyền lực liền ốc đốn cũng không sánh bằng, chính là bị đương thành một lá bài tẩy, hình tượng đại làm cho, hiện tại liền càng không có thể. Tuy rằng coi nàng sau cương kình chuẩn thần chiến lực, trao tặng đại tướng quân hàm đều chuyện đương nhiên, nhưng vẫn như cũ vẫn là hữu danh vô thực, không có khả năng cho nàng tương ứng quyền lực, liền này vẫn là nàng R3 bối cảnh nguyên nhân, nhưng đây là quy củ, ai cũng không thể làm trái. Đây cũng là Nghiêm Nguyên Nghi lúc trước muốn cùng Đường Tử Trần cái này sư muội tranh đoạt Đường môn môn chủ nguyên nhân, vị thiếu tướng này đương còn thật không như Đường Tử Trần Đường môn môn chủ tiêu sái. Thần tổ chức bên kia ngươi như thế nào nhìn, cũng không ăn như vậy ngậm bồ hòn a. Nhắc tới một lần ai tổn thất lớn nhất, nhất định là Hàn Phương, chỉ là Trung Mỹ song phương chỉ trích khiến cho Hàn Phương ăn không tiêu, bằng không cũng không có khả năng thứ nhất thời không chào hỏi liền mở tin tức tuyên bố, nghĩ cũng biết Hàn Phương bây giờ là gặp phải nhiều áp lực, Bắc Triều Tiên bên kia càng là lấy cái này làm lấy cớ các loại lừa bịp tống tiền. Sau đó liền là Xích Đạo thế lực còn sót lại, kế tiếp khẳng định gặp phải Trung Nhật Hàn Triều tứ phương liên hợp vây quét, trên cơ bản xem như hoàn toàn phế đi, rất khó để lần nữa đi ra gây sóng gió. Sau đó, thì phải là lúc này đây được thành công câu đi ra thần tổ chức, chẳng những là tốn công vô ích, hoàn thành công lưng hoa, rơi đầy đất lông gà. Ngươi không có khả năng thật cho rằng lông mi dài đối với đồ chơi kia cảm thấy hứng thú à. Tự nhiên không phải là, hắn chính là hủy diệt Xích Đạo tổ chức, như là đã đối đầu, vậy không có ý định tiếp tục lưu lại như vậy kẻ thù, chết kẻ thù mới là tốt nhất kẻ thù. Bất quá lông mi dài cũng không cứ tính như thế, tăng thêm ta phía trước đưa ra giao dịch nội dung. Xác suất lớn mượn cơ hội đến nhà bái phỏng, đến lúc đó nhưng mà trông cậy vào Nguyên Nghi ngươi đến khiêng ở hắn, nhân tiện là mượn dùng áp lực của hắn chính thức đột phá. Tuy rằng hắn hẳn là đạt được đến hàng bạch hổ trong ngoài cương cảnh giới, nhưng chỉ cần một ngày không thể trong ngoài hợp nhất, kia liền không cần lo lắng, đính thiên cũng liền với ngươi chia 37. Nghiêm Nguyên Nghi gật gật đầu, nội cương cùng ngoại cương chính là nắm giữ một loại, xem như cương kình yếu, nội cương ngoại cương đều nắm giữ mới xem như chân chính cương kình cường. Mà muốn đạt đến đỉnh phong, cực hạn, phải trong ngoài cương hợp nhất, đạt đến bên trong truyền thuyết thiên thiên cảnh. Cương kình phía dưới tuyệt đối không phải là cương kình đối thủ, bất quá đan kính cường muốn chạy, xác suất lớn vẫn có cơ hội theo cương kình yếu thuộc hạ chạy trốn, gặp được cương kình cường trừ phi ngay từ đầu bỏ chạy, bằng không liền có một chút không tốt như vậy nói, gặp được cương kình đỉnh phong, chân chính thần cấp, vậy chính xác là liền chạy đều chạy không thoát. Nghiêm Nguyên Nghi bây giờ cách cương kình yếu cận một bước ngắn, tùy thời đều có thể đột phá. Cho nên là cương kình yếu đối với cương kình cường, tự nhiên có đánh, nghịch tập rất khó, nhưng muốn bị trực tiếp trọng thương cũng không dễ dàng, tự nhiên không sợ. Chương 862 gót đột kích 2. Không phải đâu, Hào ca, ngươi không phải là đang cùng ta nói đùa sao? Lông mi dài thật đến nhà bái phỏng, thậm chí khả năng bắt cóc ta. Nguyên bản còn đắc chí vừa lòng chuẩn bị thật tốt chúc mừng một phen Lạc Hân, vừa nghe lời này, chớp mắt liền có chút khẩn trương, đây chính là thần tổ chức đầu mục, thế giới chân chính ý nghĩa thượng kẻ bị truy nã khẩn cấp, vẫn là không có vài cái thực có can đảm bắt cái loại này. Ta với ngươi mở loại này vui đùa thì sao, cho nên gần nhất đều theo lấy chúng ta, coi như là nghỉ ngơi vài ngày, dù sao có người đối với ngươi cũng không có gì khác biệt, ngươi không có khả năng thật lấy vì lần này xích đạo án toàn dựa vào ngươi đi. Nhìn Trương Vĩ Hào này gương mặt nghiền ngẫm ánh mắt, Lạc Hân có chút ngượng ngùng quanh quẩn đầu, xác thực cùng nàng quan hệ không lớn, nàng chính là kiếm tiện nghi cuối cùng cái kia người, điểm ấy tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Kia Tử Trần tỷ có đến không? Vương đạo trưởng Lạc Hân sẽ không trông cậy vào, đó là chân chính thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho nên đường Tử Trần có thể đến kia cũng không tệ, dù sao đây chính là hiện nay thiên hạ thứ ba, hơn nữa hãy cùng tùy đường diễn nghĩa giống nhau. Thiên hạ top 3 cùng sau 4 năm 6 7 bát hoàn toàn liền bán hết hàng. Mạnh nhất tự nhiên là tiên nhân chuyển thế vương đạo trưởng, thì phải là viết kép vô địch, tuyệt đối sâu không lường được, điểm ấy theo hiện nay đường Tử Trần liền nhìn ra được. Lão bà mình đều thiên hạ đệ nhị, thứ nhất tự nhiên là cường gia không ít, dù sao đường Tử Trần cũng là tại gặp được vương đạo trưởng sau mới có hiện nay cảnh giới cùng thực lực, bằng không cả đời cũng chưa diễn. Sắp xếp thứ hai đúng là hiện nay duy nhị thần cấp cường giả. Tiên thiên cương khí đại thành đường Tử Trần, này tại cổ đại kia nhưng là chân chính tiên nhân trên đời thành Phật thành tổ tồn tại, tùy tùy tiện tiện đều có thể lan lộn cái quốc sư đảm đương. Đệ tam chính là cách xa thần cấp tiên thiên cương khí cận một bước ngắn lông mi dài, sau đó liền là đan kính cường giả, dù sao ba lập biết rõ không nhiều lắm, tính là biết cũng không rõ ràng lắm hắn chân chính cảnh giới, cho rằng chính là đan kính cường, cương kình đều vẫn là đường Tử Trần được đến tiên duyên vương giã lần đầu ra tay về sau, đại gia mới biết được tân cảnh giới. Trước kia cho rằng đan kính liền là cực hạn.